Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.mervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 3 và 4. Chương 3, nữ vương rơi vào. A nha. Dương vật. Màu vàng thô dương vật. Địch ta. Địch lật này hư không tiện huyệt. Tiện huyệt không nghe sai sử. Nó chỉ muốn dương vật ân. Dứt lời, Thải Lân mở ra chính mình tràn đầy trắng đục miệng thơm, tọa tại ghế dựa phía trên, đem âm hộ đẩy ra, chỉ thấy kia huyệt dâm giống như lọt không ngừng nước chảy, bên trong mị thịt nhúc nhích xì xì vang, rõ ràng là cái mấy tháng không nếm được dương vật, nghĩ đến si tiện nô bộ dáng, hừ hừ. Ta hỏi ngươi, ngươi này kỹ nữ nam nhân đầu tiên là ai, hắn địch ngươi địch sướng hay không? Nha nha. Người kia kêu Tiêu Viêm. Lần thứ nhất địch đến bổn vương. Bổn vương liền mang thai. Sau đó liền lại nếu chưa ăn dương vật của hắn. Tại già nam dưới đất bổn vương bị Tiêu Viêm làm hơn mấy chục thứ. Lỗ thịt thành tinh dịch toilet. Dương vật của hắn thật sự quá nhỏ. Bổn vương cũng chưa ấn tượng Nga Ân. Hắn gọi bổn vương Thải Lân. Muốn đem bổn vương đương sủng vật tình nô nuôi. Sau đó ngày ngày đem bổn vương lôi ra ngày sau. Còn có cái kia sư phó cùng một chỗ. Ân nha. Thải Lân nói ra năm đó huyết lệ sử. Ngươi này muốn dương vật tiện nô còn cân xứng vương ban thưởng ngươi cái danh hào, kêu Lân Nô A. Nhớ kỹ, mặc kệ cái gì nhỏ dương vật đều là ngươi chủ nhân, ngươi này ngày xưa nữ vương về sau chỉ xứng đẩy ra tiện huyệt cầu nam nhân địch. Nga nha. Lân Nô lỗ thịt là dương vật nô lệ. Bổn vương cuối cùng biến thành thịt nô. Thật là thoải mái. Hiện tại ngươi kia chủ nhân là ta đầu này dương vật. Về sau ngày ngày dùng tiện huyệt hầu hạ nó. Giống như chủ nhân. Lân Nô khẩn cấp không chờ được nghĩ bị dương vật địch Nga Ân. Tiện huyệt nghĩ bị địch. Miệng cũng nghĩ nếm thử đại dương vật. Lại nên ngực hài tử Nga Ân. Đợi người nữ kia nhi trưởng thành lập tức cấp chủ nhân làm thịt tiện khí Nga Ân. Dù sao là Tiêu Viêm đứa nhỏ. Nga con gái ngươi kêu cái gì tên A, cô A? Nàng kêu Tiêu Tiêu. Là Tiêu Viêm lấy tên. A, nếu phải làm của ta thịt tiện khí, kia dứt khoát cải danh kêu Tiêu Dâm tốt lắm. Làm nàng đi đến chỗ nào đều biết, mình là một dâm tiện thịt tiện khí. Tiêu Viêm nữ nhi, vừa sanh ra đã bị ta muốn làm thành lạng hóa, thật sự sảng khoái. Nga nha. Tiêu Dâm. Tên này thật tốt. Trời sinh chính là thịt tiện khí. Càng dâm đảng càng dâm đảng càng tốt. Làm nàng biết nàng là chủ nhân ngài vĩnh viễn tình nô. Nhũ danh liền kêu Tiêu Phóng Túng, lấy kia Tiêu Viêm thanh mai trúc mã hài âm, tiểu cô nương này trưởng thành lại dâm lại phóng túng, đi đến thế nào bị người khác làm đến đâu, thật sự là hết giận a. Lưu Chí Hiên giải quyết dứt khoát, đem Tiêu Viêm nữ nhi quyển kia nên tốt đẹp nhân sinh một cái tát đã đánh vào luyện ngục. Liền mẹ của đứa bé đều gật đầu đã nói, Tiêu Phóng Túng nhi vận mệnh đã nhất định thê thảm, Phóng Túng. Thật là dễ nghe. Ân nha. Chủ nhân địch địch Thải Lân tiện huyệt A Vang xin ngài, ha ha ha ha. Nhìn mẹ nàng này tiện dạng chỉ biết nàng lớn lên nhất định là cái lẳng lơ. Đến lúc đó hai mẹ con các ngươi ta cùng một chỗ địch, địch đến các ngươi không phân rõ ai là ai, địch đến mẹ con các ngươi tranh bị côn thịt móa. Ha ha ha ha ha ha. Trước hết để cho ngươi hưởng vài năm phút, chờ ngươi nữ nhi cùng ngươi thưởng dương vật, ngươi nên thế nào? Ân nha. Lân Nô muốn độc chiếm chủ nhân dương vật. Làm chủ nhân dương vật chỉ địch một cái âm hộ. Làm phóng túng mà đi ăn cái khác dương vật. Đã nghĩ kỹ làm nữ nhi làm nhà vệ sinh công công thật là một tốt mẫu thân. Ha ha ha ha ha ha ha, đây là Tiêu Viêm vừa ý đồ đê tiện. Ân nha. Tiêu Viêm vừa ý Lân Nô tiện huyệt. Lân Nô tiện huyệt là nam nhân thịt tiện khí. Xà nhân nữ vương là nhân loại thịt tiện khí. Nga nha. Ngày xưa nữ vương hiện tại giống như một cái tình dục nghiện kẻ nghiện, hoàn toàn quên mất cao quý tôn nghiêm hình tượng. Lưu Chí Hiên còn không có chạm vào nàng, mà bắt đầu mị nhãn như tơ hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng nũng nịu rên rỉ không ngừng. Nữ nhân âm hộ không sẽ nói láo, Mỹ Đỗ toa chính mình đem lỗ thịt toàn bộ lật tại bên ngoài, hồng phấn môi mật bọc lấy màu đỏ tươi âm hạch, giống một đóa nở rộ hoa hồng, lúc này đang bị mưa sa trút xuống dâm thủy cọ rửa. Nhưng mà này cảnh tượng gần làm Lưu Chí Hiên dưới đáy lòng âm thầm bật cười, nhìn đến Tiêu Viêm nữ nhân, đến tay hắn bên trong, đều là một chút chưa thỏa mãn dục vọng, nô tính cho phép đồ đê tiện. Cũng không xứng lãng phí chính mình quý giá nhân sinh, những cái này lạng nữ nhân chỉ xứng chính mình thủ dâm hoặc là bị một chút đáng khinh nam ngăn ở xó xỉnh địch cả đời. Như vậy cũng không sai biệt lắm nên nhớ kỹ ngươi chủ tên của người. Thật tốt dùng ngươi lỗ thịt cùng đầu óc nhớ kỹ, ta gọi Lưu Chí Hiên, địch ngươi căn này dương vật thuộc về ta. Về sau kêu tên của ta cầu địch, đã hiểu yêu, Lưu Chí Hiên nói, đi đến ngay người nữ vương trước mặt, eo tầng tầng lớp lớp thúc một cái, thô to nóng lên cự bổng thẳng tắp điệp vào nữ vương đẩy ra lỗ thịt, đem bên trong cô tư nổi lên dâm thủy đảo thành sữa, điệp nữ vương hai cái vú to tư ra hai cổ sữa tươi vẫy ở trên mặt đất. Tráng thật cao dơ lên, trong miệng ô ô ừ không thành được câu. Vài cái nữ vương thị nữ nhìn sắc mặt lộ xấu hổ, dưới hông dâm đảng xà âm hộ bắt đầu xì xì mạo thủy, có thậm chí bắt tay trực tiếp cắm vào âm hộ trước mặt mọi người tự an ủi. Trăng tròn Tiêu Phóng Túng Nhi tọa tại giường trẻ nít bên trong, sáng ngời con ngươi ảnh ngược mẫu thân dâm đảng kêu la bị người khác điệp âm hộ cảnh tượng. Lưu Chí Hiên nhìn thấy này ngây thơ trẻ nít nhỏ, đem thải lân kéo tới này giường trẻ nít trước mặt, cắm vào côn thịt xinh đẹp âm hộ nằm ở Tiêu Phóng Túng Nhi mép giường, cấp đứa nhỏ không kẻ hở tính vỡ lòng, một bên cố ý động eo đem Mỹ Đỗ toa âm hộ dâm thủy điệp phốc phốc ba ba rung động. Cách xa đứa nhỏ gần cơ hồ đem dâm thủy ở tại Tiêu Phóng Túng Nhi trên mặt. Lưu Chí Hiên trên mặt lộ ra đối với tiểu hài tử giả trang triều mến thần sắc, dùng dỗ tiểu hài giọng điệu một bên địch thải lân âm hộ, vừa nói, tiểu tiêu dâm, nhìn nhìn ngươi kia tình nô mẫu thân huyệt dâm bị ta địch ba ba vang lên sao, về sau huyệt của ngươi cũng muốn bị ta như vậy địch nga. Ân nhìn ngay người nhìn nhìn đại điểu địch âm hộ, nhiều có ý tứ a, ha ha, học mẹ ngươi làm sao dâm đảng kêu la, làm sao xoay eo, nhìn nhìn ba ba dương vật là làm sao địch cái này tiện nô. Tiêu Phóng Túng Nhi còn nhỏ vô ý thức tâm lý, cứ như vậy lạc hôn lên tờ thứ nhất hình ảnh. Khi luật động đại điểu, chấn động mông đẹp, bắn tóe dâm thủy, dâm mị dâm đảng kêu la hỗn hợp tại cùng một chỗ, còn có mẫu thân dâm lãng lại vui sướng nằm ở nam nhân dưới người, hai cái kia đầy đặn vú sữa lay động huy vẫy sữa tươi, trẻ con đem đây hết thảy thu vào mộng. Tại về sau từng cái cả ngày lẫn đêm xuất hiện giống cái bị đại điểu chinh phục mơ hồ hình ảnh. Về sau hình ảnh như vậy cơ hồ mỗi ngày xuất hiện ở mặt của nàng phía trước, thậm chí đôi khi Lưu Chí Hiên một bên địch thải lân, một bên cho nàng uống sữa, sau đó đem bò Tiêu Phóng Túng Nhi phóng tới hai người giao hợp hông phía dưới. Làm trẻ nít nhỏ không kẻ hở quan sát tình yêu. Dần già, Tiêu Phóng Túng Nhi tò mò nhất đồ vật chính là nam nhân dưới hông đầu kia thô to cự long, cùng mẫu thân không có lúc nào là phát ra dính ngấy tiếng nước huyệt dâm. Nga nga nga a a a a a. Lưu Chí Hiên đại nhân dương vật ân. Điệp chết thải lân. Nga nha. Đứa nhỏ nhìn đâu. Thật tốt nhìn xem mụ mụ là làm sao điệp âm hộ. Ân nha. Xem mụ mụ eo xoay hơn dâm đảng. Nga nha. Sữa trắng bắn tung tóe đến trên mặt. Ân không nên quá dùng sức. Hù được bảo bảo. Thương hại ngươi nữ nhi chuyến thượng như vậy cái lạng mẫu thân. Tại chính mình đứa nhỏ trước mặt ân ái còn như vậy không biết xấu hổ. Tiêu Viêm nếu như tại đây sẽ không hối hận địch qua ngươi a. Lưu Chí Hiên một bên nhục nhã thải lân, một bên dưới hông càng thêm dùng sức, thân thể va chạm âm thanh vang vọng ấm áp tẩm phòng. Nhìn đến đáng thương thải lân đã hoàn toàn sa đọa mất đi điểm mấu chốt, biến thành một lòng theo đuổi giao phối khoái cảm thú cái. Bụng dưới của nàng chỗ dần dần sinh ra một đóa đồ án xinh đẹp màu vàng lửa văn, tượng trưng thân phận đầy tớ. Tư phốc, phốc, ba ba, cô thu. Lưu Chí Hiên đem Mỹ Đỗ toa nữ vương nhấc lên đến đẩy ra hai chân, đem kia bị cắm vào mạo sữa huyệt dâm chính hướng về tò mò Tiêu Phóng Túng Nhi khuôn mặt, làm nàng tinh tường nhìn thấy kia thô to dương vật đem mẫu thân lỗ thịt muốn làm cao thấp tung bay, bọc mép văng khắp nơi. Thải lân trong miệng rên rỉ nức nở không rõ, cô nha. Nha, đại dương vật, hại chết ta ân a. Lộ vẻ một chút khó nghe dâm đảng lời nói. Các loại dâm đảng tiếng nước tại nữ vương phòng ngủ không biết quanh quẩn bao lâu. Mỹ Đỗ toa cuối cùng trên người trải rộng trắng đục, gương mặt tan rã, lè lưỡi tùng lông mày, thể lực chống đỡ hết nổi ngã vào nữ nhi dục anh trước giường. Tiêu Phóng Túng Nhi không hiểu nhìn mẫu thân kia lật bạch nhãn phóng túng lật trời bộ dáng, chính là loáng thoáng cảm thấy mẫu thân bị mặt sau căn kia tiến lui lui gậy gộc muốn làm thích hôn mê bất tỉnh. Nàng bò qua, mút hút mẫu thân cặp vú không ngừng tràn ra sữa. Dần dà, chậm rãi học có thể nói Tiêu Phóng Túng, mở miệng y y nha nha rên rỉ âm thanh thậm chí giống như tại bắt chước mẫu thân rên rỉ tựa như dâm thanh uyển chuyển, làm người ta nghe xong không khỏi ghé mắt, này không phải trẻ con phát ra âm thanh a. Quả thực như là kỹ viện phao đại đồ đê tiện đang gọi giường giống nhau. Lưu Chí Hiên tại xà nhân bộ lạc đợi. Ròng rã một năm rưỡi. Không chỉ có chinh phục Mỹ đổ toa nữ vương, còn chỉ huy xà nhân bộ lạc công hãm mấy thành phố lớn, bao gồm toàn bộ mạc thiết dông binh đoàn cùng vài cái sa mạc biên thành. Lúc này Tiêu Viêm chính tại trong du lịch châu, tìm kiếm sống lại dược trần phương pháp. Lưu Chí Hiên đem thư hơi thở phong tỏa vô cùng tốt. Mỗi tháng từ Mỹ đổ toa tự tay viết sáng tác nhà thư đều đem sự thật miêu tả vô cùng tốt đẹp, làm cho Tiêu Viêm đối với phía sau hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Sự thật thượng Mỹ đổ toa viết những sách này tính đều là do Lưu Chí Hiên trắc định tốt nội dung, mà nàng chỉ phụ trách một bên viết chữ một bên xoay mông bị Lưu Chí Hiên địch âm hộ. Khi quỳ gối tại trước bàn đọc sách dâm thái lộ bộ dáng cùng với không gián đoạn dâm đảng kêu la, nữ vương lật bạch nhãn nước giải nhỏ giọt rơi bộ dáng đã sớm thay thế dĩ vãng cao quý uy nghiêm. Bởi vì chỉ cần có chẳng sợ một tia phản kháng chi ý, thiên dục chi lửa liền đem ý chí của nàng cháy sạch tinh quang, biến thành một khối hoàn toàn mất đi ý thức cung nhân phát tiết dâm thịt. Trừ lần đó ra, không chịu nổi tịch mịch tiểu y tiên mỗi ngày trừ bỏ cùng với khác biệt đại dương vật xà nhân muốn làm, buổi tối còn thường xuyên thân thể trần truồng đi đến nữ vương phòng. Ướt đẫm lồn nước tùy theo đi lại phát ra cô thử dâm tiện tiếng nước. Cùng nằm tại trên giường âm hộ chảy xuống bãi lớn tinh đặc, mắt đẹp tan rã nữ vương đến thượng một hồi bách hợp dâm loạn tú. Tiểu y tiên đầu tiên là dùng phấn nộn ngọc miệng đem Mỹ đổ toa âm hộ tinh đặc hút cái không còn một mảnh, tại bò phía trên đi độ nhập Mỹ đổ toa trong miệng. Hai nàng giống như vừa mới bị nhang bắn giống như, trong miệng trao đổi tinh đặc, hai cái Mỹ nhũ trướng màu đỏ bừng. Nãy chất lỏng bốn phía đem toàn bộ ngọc thể ngâm lại hương lại trượt. Ngọc âm hộ càng là lúc đóng lúc mở, hồng nhuận no đủ môi mật treo đầy dâm sữa, toàn bộ một bộ Mỹ phụ xuân cung đồ. Hai nữ tại trước đó không lâu đều sinh đứa nhỏ, cư nhiên vẫn là dâm loạn như vậy, không khỏi làm người ta cảm khái Lưu Chí Hiên không hề nhân tính. Trên giường hai nữ hoàn toàn biến thành dục vọng hóa thân, hai luồng lỗ thịt ma sát ầm ập vang, trong miệng còn ngậm một pháo trắng đục. Hai người giống như tinh linh uyển chuyển tiếng kêu dâm giảng vén phập phồng, nếu ai ghi xuống đến, về nhà tuốt nửa năm không là vấn đề. Lúc này bất kỳ cái gì một cái mang đem giống được sinh vật đi vào, đều có thể nhìn thấy hai cái mồ hôi đầm đìa, tóc đen tán loạn, miệng phun nhiệt khí, vú to ma sát xinh đẹp nô đang tại dâm đảng kêu la cọ sát lỗ thịt, hai nữ lỗ thịt cắt dán một tầng thật dày màu trắng dâm dịch, dính nóng tinh đặc không ngừng tràn ra. Tại hai nàng phập phồng lỗ thịt ở giữa kéo thành tinh ti. Chỉ cần nâng lấy dương vật đến gần các nàng, hai nữ liền say mê tranh tiên sợ đem huyệt dâm bộ thượng dương vật điên cùng tích tông, một cái khác không có cắm vào là quy tắc quỳ tại dưới hông đem hai cái trứng hút xì xì kêu vang, trong mắt tẩn là đầy tớ mị sắc. Đương cắm vào ngán một cái thời điểm, hai người liền song song quỳ ở trên giường, hai tay cung kính rớt ra huyệt dâm, duy sợ dương vật không đi vào cùng địch. Ngươi thậm chí có thể cưỡi một cái nữ nhân mông địch âm hộ. Một bên cùng một cái khác tuyệt mỹ dâm tiên hôn môi cộng thêm điên cùng nhu cặp kia vú lớn. Đương nhiên loại này VIP phục vụ, cơ hồ chỉ có Lưu Chí Hiên một người hưởng thụ được. Mà nữ nhi của các nàng còn tại uống sữa. Đương nhiên kia theo mẫu thân vú sữa chen ra dày đặc sữa tươi, còn không biết bị trộn lẫn bao nhiêu nam nhân dơ bẩn chất lỏng. Tiểu y tiên nữ nhi tên là Lưu Ánh, so thải lân đứa nhỏ ra đời sớm ròng rã một năm. Miễn miễn cường cường theo Lưu Chí Hiên họ, đãi ngộ so Tiêu Phóng Túng Nhi hơi tốt một chút. Ít nhất Lưu Chí Hiên cũng không ở trước mặt nàng địch tiểu y tiên rồi, bất quá Lưu Ánh tự thai thể thành hình liền một mực ngâm mình ở mẫu thân dâm thủy cùng các loại tinh dịch, mỗi ngày còn không gián đoạn bị đại dương vật tại bên ngoài thống đến thọc tới. Tuy nói có dâm nang độc thể che chở không có khả năng tổn thương thai nhi, có thể tiểu y tiên hấp thu nam tính tinh nguyên cơ hồ đều chuyển vận cho con của mình. Làm cho đứa nhỏ này từ dưới sinh ra được muốn dùng dương tinh sảm sữa nuôi nấng mới có thể chịu đựng, bằng không liền nguyên khí trong cơ thể không thể vận chuyển, khí nghịch mà chết. Không biết là độc thể vẫn là đang dược nguyên nhân, Lưu Ánh phát dục đặc biệt mau. Một tuổi nhiều liền có thể nói, hai tuổi khi giống bốn tuổi nữ đồng, sinh trưởng một đầu màu nâu xanh tóc quăng, trắng noãn mượt mà mặt nhỏ, hồng nhạt đầu ngón tay, làm bình thường nhân nhìn không đành lòng nghỉ chân quan sát, cả người tràn đầy đứa bé trí mạng đáng yêu, đôi mắt sáng ngời mọng nước, giống như gương sáng ảnh ngược trời xanh. Giơ tay nhấc chân ở giữa lộ ra thông minh cùng thông minh, vừa nhìn chính là cái thông minh lanh lợi tiểu cô nương, liền Lưu Chí Hiên đều sinh ra một loại làm phụ thân đơn thuần cảm giác thành tựu, hoàn toàn không nghĩ động tâm tư không đứng đắn, càng không muốn để cho người khác đụng tới bảo bối của mình. Tuy rằng hắn ghét bỏ Lưu Ánh mẫu thân, nhưng đối đãi đứa nhỏ này vẫn có thể đau tắc đau, bên ngoài sự tình có thể giấu giếm tắc giấu giếm, không muốn để cho đứa nhỏ này biến thành nàng mẫu thân giống nhau tiện nhân. Tiểu Y Tiên cũng nghe theo Lưu Chí Hiên mệnh lệnh không ở đứa nhỏ trước mặt lộ rõ dâm thái, nhìn thấy nữ nhi khi lúc nào cũng là mặc lấy một thân cao nhã tơ lụa váy sa mỏng, phối hợp trong suốt tuyết sắc tóc dài, có một loại giống như tiên nữ hạ phàm hoảng hốt mỹ cảm. Hai cái phun nhũ vú lớn dùng kim cương nút lọ bỏ vào, dâm đẳng lỗ thịt bỏ vào thượng một cái không ngừng quất đánh đấu khí địch âm hộ khí, bề ngoài vẫn đang vân đạm phong khinh Tiểu Y Tiên, chính là thường xuyên ngồi hơi hơi run rẩy mị nhãn như tơ. Sắc mặt phá lệ hồng nhuận, bên miệng hương ti bạch khí lượng lờ, đầu vú ra tràn ra hai. Đoàn thủy tí, giữa hai chân phát ra, phốc, đảo tiếng nước. Xung quanh thủ hạ đều biết cái này huyệt dâm tiện nữ nhân là làm sao một sự việc, chỉ có không rành thế sự Lưu Ánh vẫn xem nàng như làm khả kính lại thánh khiết nữ thần vậy mẫu thân. Mà Thải Lân bên kia sẽ không như vậy vận may. Bị Lưu Chí Hiên viết tại bên cạnh nhất quan tại dưới mật thất. Mỗi ngày cùng đứng xếp hàng xà nhân sĩ binh không ngừng giao hợp, cả người văn đầy tình yêu đồ đằng cùng xà nhân văn tự, đều là viết một chút tượng trưng nô lệ kỹ nữ nghĩa xấu. Toàn bộ theo cao cao tại thượng hoa mỹ nữ vương biến thành cả người tinh đặc tóc tai bù xù xiềng xích gia thân công cộng tình nô. Đứa nhỏ bị đưa cho xà nhân bảo mẫu chiếu cố, kia một chút bảo mẫu cũng là trải qua điều giải lẳng lơ, mỗi ngày trừ bỏ dọn dẹp cung điện chính là chung quanh loạn giao. Còn thường xuyên một bên bị địch một bên dâm đảng kêu la bài trừ sữa uy cấp tiêu phóng túng. Dần già nàng đã sớm nhìn quen dương vật địch nữ nhân hình ảnh, cho rằng đây là thái độ bình thường, nữ nhân sữa tươi là địch đi ra, có dương vật địch, mẫu thân, chính mình có thể bị cho ăn no. Dương vật là vui vẻ chi nguyên, đợi chính mình trưởng thành cũng có khả năng ngày ngày khoái hoạt dâm đảng kêu la, bị một cái dưới hông có côn thịt người ngày ngày muốn làm. Đến nỗi tiêu dâm có trí nhớ. Đi địa lao vấn an thịt tiện khí mẹ đẻ thời điểm, thấy nàng trên người dính đầy tỏa ra mùi tanh trắng đục thời điểm, còn cho rằng đó là ban thưởng cho nàng mỹ vị chất lỏng, thấy nàng lỗ thịt bị địch ba ba vang lên dâm đảng kêu la không ngừng thời điểm, cảm thấy mẫu thân của mình nhất định quá vô bỉ khoái hoạt. Mỗi ngày đều có liên tục không ngừng thần thánh côn thịt nhét đầy nàng hạ thân. Bảo mẫu hài lòng nói cho tiêu dâm, đó là nữ vương là chí cao vô thượng giống cái. Mỗi ngày đều vì vô số thần thánh côn thịt phục vụ, trên người treo đầy vinh quang trắng đục, trên người xăm mãn thần thánh văn chương, trong miệng phát ra mỹ diệu rên rỉ, nữ vương cả ngày lẫn đêm thân thể tràn ngập thần thánh tinh đặc. Giống cái từ nhỏ vì cấp giống được dưới hông côn thịt phục vụ, bị côn thịt cắm vào càng nhiều càng là địa vị tượng trưng, càng lớn côn thịt càng là chí cao vô thượng, là cần phải nằm sấp dùng toàn thân phục vụ tồn tại. Mẫu thân của ngươi là chúng ta xà nhân bộ lạc địa vị tối cao người Nga. Chỉ điểm mẹ học tập. Tiêu dâm đem đoạn văn này cùng mẫu thân Mỹ đổ toa nữ vương bị một cái xà nhân đại hán địch dâm đảng kêu la liên tục hình ảnh gắt gao liên hệ tại cùng một chỗ. Cho rằng bị dương vật khiến cho cả người tinh đặc mới là giống cái chí cao vô thượng hình thái. Không có người đi sửa đúng, không có người đi phản bác. Sở hữu xà nhân cười quái dị chờ đợi vị này nữ vương hậu đại trưởng thành. Sau đó đồng dạng trở thành đoàn người thay phiên sử dụng tinh dịch toilet. Dâm tính cho phép Lưu Chí Hiên thậm chí phát minh 10 ngày tế điển như vậy ngày hội. Chính là đem xà nhân dân chúng bầu bằng phiếu đi ra giống cái uy thượng biến hóa đan cùng hộ huyệt đan, sau đó đẩy ra các nàng hai chân, uống thuốc biến thành hình người, cởi sạch buộc tại tế đàn phía trên, có thậm chí bị nhốt tại cự đại viên bàn thượng sắp xếp thành M tự. Thậm chí có thể đem vòng tròn chuyển khởi để thưởng thức tuyệt thế gợi cảm lõa nữ con quay, đem những cái này chọn đi ra xà người đẹp nữ uy thượng bảo mệnh thuốc, sau đó đặt tại quảng trường thượng cấp toàn tộc nhân thao thượng 10 ngày 10 đêm. Những cái này xà nữ phía trước đều là một chút đấu khí tu vi rất cao cường giả, bảo mệnh không thành vấn đề. Bất quá thao thượng 10 ngày 10 đêm phần lớn sa đọa thành thịt nô, sau đó các cũng không biết mang thai ai đứa nhỏ. Xà nhân bộ lạc cấm nạo thai, cũng cấm hủy hoại trứng rắn. Xuất khẩu đi ra bên ngoài làm nô lệ giống cái cùng thường xuyên tác chiến chết trận giống được làm cho bộ lạc số lượng giảm mạnh, dân cư cần phải gia tăng. Bất quá kia một chút bị chọn nhập 10 ngày tế cao nhân khí xà nữ, phần lớn đã sớm hư hỏng. Đều là một chút bị làm sao địch đều không hết hưng, hận không thể thay đổi pháp đẩy ra âm hộ cấp đại dương vật cùng làm đồ đê tiện. Người người sinh trưởng một đôi lung la lung lay vú lớn, cởi áo ngực quần lót hãy cùng đầu bạch mẫu heo tựa như, rộng mở hồng nhạt nước chảy lỗ thịt, lật bạch nhãn dâm đãng kêu la bộ dáng cùng heo mẹ không hề khác biệt. Trong này không hiện lên dĩ vãng cao cao tại thượng cả người tỏa ra khí chất cao quý giống cái thủ lĩnh, bình thường giống như nữ như thần bày ra sinh nhân chớ gần cái giá, chính là Lưu Chí Hiên sau khi đến đem các nàng lần lượt dùng mật pháp dạy dỗ một lần. Liền đều biến thành âm hộ đầu óc độ cao nhất trí toàn tâm toàn ý phục đợi dương vật giống cái thịt nô. Bao gồm bác đại thủ lãnh Nguyệt Mị cùng kỳ mùi mặt trăng lặng, hai người sinh trưởng giống nhau một đôi dê áo ngực, một cái tóc vàng như bột, một cái tóc bạc như thương. Nguyệt Mị màu da hiện lên gợi cảm dâm mị tông nâu, cá tính dâm đảng dị thường, tại không tiếp nhận cải tạo phía trước chính là cái ngày ngày làm dao lẳng lơ, hai cái thùng trang vú lớn thượng mồ hôi đầm đìa, bị trói tại tế mâm thượng hai chân mở rộng, ở giữa nhúc nhích lỗ thịt mị thịt quay cuồng, lúc đóng lúc mở, biểu cảm mị loạn thất thật. Lật bạch nhãn thở dốc phì phò, phân nhánh tế lưỡi phun tại bên ngoài, trong miệng nga nga a a nũng nịu rên rỉ liên tục không ngừng, tóc vàng mồ hôi ẩm ướt tán loạn. Toàn bộ nhìn qua giống như đoàn bị người khác ngâm đến thủy trà đạp quá tơ lụa vậy. Kỳ muội càng là đẹp như thiên tiên khí chất xuất trần, đáng tiếc cũng dài một đôi dâm đảng vú lớn cùng phóng túng mông bự, làn da thắng tuyết, phát như thủy tinh, lấy đồng dạng xấu hổ tư thế giống như heo mẹ trói tại tế đàn phía trên. Hai cái đầu vú phấn nộn trong suốt, cùng một bên hắc vừa ép tỉ tỉ hình thành rõ ràng đối lập. Huyệt dâm cũng là phấn nộn thủy trượt. Nộn huyệt dâm thủy văn khắp nơi xì xì rung động, tại dưới tế đàn mặt đất tích thành vũng nước. Vừa nhìn chính là cái điệp lên thủy nhiều. Muội muội mặt trăng lặng đồng dạng mắt đẹp tan rã gương mặt nô lệ dạng, dâm đảng ánh mắt cùng khẩu hình rõ ràng là đang câu dẫn người đi đường hướng đến mặt nàng bắn pháo. Hai cổ cực dâm cám dỗ thân thể, khiến cho tế điển còn chưa bắt đầu khiến cho vây xem dân chúng dương vật tăng vọt, tại dưới đài tuốt một phát lại một phát, trong miệng hô lớn hai nữ đại danh. Kêu to, hai đầu heo mẹ đợi đại gia đi lên mặt kệ bảo các ngươi tiện huyệt. Tử cung xăm ta loại phía dưới đài A. Sinh như vậy tiện vú sữa cùng âm hộ, chính là làm nam nhân đi lên địch. Nữ nô, đợi đại gia đem các ngươi mua qua lại gia biểu diễn cấp cẩu địch. Chết nữ nhân nhìn xem ta lão công dương vật đều cứng rắn, nhìn hắn làm sao làm chết các ngươi ta, hai cái tiện ép nhìn thấy đại gia dương vật âm hộ đều tư nước. Có phải hay không chuyên môn rộng mở chân đợi đại gia ta đi lên hướng đến chết làm này vú sữa mẹ nó sinh ra liền như vậy đại heo mẹ đều so các nàng có tôn nghiêm. Đợi bổn đại gia đem này hai đầu chó mẹ khiêng về nhà cấp toàn thôn nhân lai giống. Đại bụng làm cả đời thịt tiện khí A. Tại xà nhân bộ lạc, cam chịu giống cái chính là chuyên cung giao phối súc vật, càng là xinh đẹp giống cái lại càng muốn dạy dỗ thành dâm tiện heo mẹ. Địa vị cao tới đâu giống cái cũng bất quá là toàn thể giống được dưới hông đồ chơi mà thôi. Cao cấp giống cái sinh ra liền nhất định trở thành toàn tộc nam tính dùng dương vật đùa bẩn đối tượng, bị địch càng nhiều càng đại biểu địa vị. Trên đài tỉ muội hai người nghe những cái này tiếng la hét, thân thể yếu đuối vô lực, hai tay bị trói thành chữ to buộc tại vòng tròn phía trên, lỗ thịt mở rộng, không ngừng bị ngôn ngữ kích thích tư ra phóng túng dịch. Tế đàn hiện lên thang lầu trạng tầng cấp tăng lên. Một tầng chính là một chút bộ dạng cũng không tệ lắm đê tiện nữ đầy tớ, bị bãi thành một loạt lại một sắp xếp, mấy trăm cụ lại phong có bần dâm đảng lõa thể thịt nô hai chân mở rộng, cấp một chút không cái gì tu vi bần dân giống được điệp, càng cao. Giai tầng phía trên giống cái càng là xinh đẹp gợi cảm, đồng dạng muốn thượng những cái này mỹ nô được vận dụng tu vi đánh vỡ bích chướng, tu vi càng cao giống được mới có quyền điệp đến cao cấp hơn nữ đầy tớ. Nguyệt Mị mặt trăng lặng nằm ở năm tầng. Xem như tương đối cao giai tầng. Đấu vương đấu linh cấp bậc giống được mới khả năng địch đến. Nhị đến bốn tầng là đấu sư đại đấu sư đấu linh cấp bậc, phía trên nữ nhân phần lớn là một chút theo tộc ngoại tróc đến mỹ nữ, bị dạy dỗ thành tình nô sau đặt tại phía trên. Bên trong có thể nhìn thấy vài vị quen thuộc nữ tính, và nam học viện thảo phạt đến đại đấu sư Nhược Lâm, tiểu yêu nữ Hổ Gia, mỹ nữ học tỷ Hàn Nguyệt bọn người. Những cái này sư sinh đều là đã trải qua tiểu y tiên dâm nan độc thể lễ rửa tội, bị học viện nam sinh luân phiên quá một lần sau lại bị xà nhân quân đoàn kéo tới doanh làm 3 tháng, bây giờ đã là thần trí mơ hồ dâm loạn như nữ chó lỗ thịt trữ tinh khí. Đầu óc học viện tu vi quên mất tinh quang, mỗi ngày chỉ muốn làm sao cấp nhân địch âm hộ tương đối thích. Cuộc sống tương lai cũng chỉ có thể đã bị làm các nàng rắn được nhân làm sinh dục máy móc bị đương thành nữ súc nuôi dưỡng. Ngày xưa đại lục ánh sáng, Tiêu Viêm đồng học một đám biến thành đeo vào giống được dương vật làm trá tinh chén, điều này làm cho Lưu Chí Hiên trong lòng nảy sinh sung sướng. Già nam các lão đầu cũng để cho tiểu y tiên độc cái tinh quang, đang điên cuồng giao hợp trung bị Lưu Chí Hiên một đao một cái thu đầu người, coi như là báo phía trước thù. Tế đàn tháp thượng tầng, 6 tầng, là một chút bất hạnh thất thủ nữ tính cường giả, đang chống cự xà nhân tộc xâm nhập khi bị dâm nan độc thể xâm nhập. Những cái này nữ tính cường giả thường thường có được cường đại ý chí, thực lực bình thường đạt tới đấu hoàng cấp bậc. Bị xà nhân quân đội mọi cách chà đạp còn không khuất phục, bị cuối cùng Lưu Chí Hiên che đấu khí dùng dâm đang dạy dỗ, cuối cùng giống phía trước tiểu y tiên cùng nữ vương giống nhau ý chí hỏng mất, quỳ gối tại xà quân trước mặt đẩy ra lỗ thịt thành ngoạn không xấu quân đội công cộng tiết dục khí, ngày đêm không ngừng. Trên người cũng văn đầy nô lệ văn chương tượng trưng trở thành xà nhân bộ tộc chinh phục sau hướng giống được thần phục biến thành thịt nô tượng trưng, còn bị treo tại tông môn tường thành miệng làm công cộng tiện khí hướng chưa đầu hàng đệ tử thị uy. Nhìn đến ngày xưa tông chủ trở thành xà nhân tiện khí, rất nhiều đệ tử đều tinh thần hỏng mất bất chiến mà bại, xà nhân quân đội càng là giam giữ nhất tiền lớn nữ đệ tử cấp quân đội nam nhân lai giống, bây giờ các đều đại bụng giống như heo mẹ quan tại mật thất bên trong đút đồ ăn chờ đợi sinh sản. Xà nhân quân sở đến nơi giống cái toàn bộ tao ương, không phải là bị lai giống chính là trở thành thịt nô mất đi tự do. Khiến cho bị xâm nhập quân tâm tan rã. Không ít người loại nam tính thậm chí phản bội gia nhập xà quân, đi tùy tiện cưỡng gian cướp đoạt giống cái. 6 tầng nữ tính cường giả nói là cao cấp, kỳ thật đã là tôn nghiêm đánh mất không hề trinh tiết thịt tiện khí rồi. 3 gã nữ tính từng cái trên người đều văn đầy nô lệ văn chương, huy chương có hoa văn. Tượng trưng hạ đẳng nhân cũng có thể sử dụng vô tôn nghiêm tiện nô. Trên mặt mang đồ che mặt, nhìn không ra cái gì biểu cảm, chỉ cho phép đánh vỡ bích chướng giống được tại giao hợp khi tháo xuống quan sát. Nói vậy phía trước đều là khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ A, chỉ tiếc tuy đẹp mỹ nữ bị vô tình chà đạp dẫm lên sau đều không hề nghiêm nghị khí chất rồi, chỉ còn lại có một khối không hề tức giận mỹ thịt tùy theo tại giống được dưới hông luật động nâng lên hạ xuống, liền chống cự dục vọng đều mất đi. Làm người ta khó có thể sinh ra chinh phục cảm giác, lại càng không sẽ chủ động dâm đảng kêu la cầu hoang, có thể nói là không, nhất thú một tầng. Có thể như vậy mặt hàng sao bãi lên đài đến hầu hạ cường giả Lưu Chí Hiên sẽ ở chướng bức tường bị đánh phá đồng thời cởi bỏ tam nữ linh trí phong ấn, khiến cho các nàng không còn bị dâm dục khống chế đồng thời không thể sử dụng đấu khí chống cự, thậm chí lau đi các nàng bị bắt lấy được lăng nhục ký ức. Sau đó làm cho các nàng đang bị không thể sử dụng đấu khí kinh hoàng cùng trước mặt cường đại giống được chinh phục đồng thời tiến hành. Phải biết có thể đánh phá tầng này giống được tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, chinh phục giống cái thủ đoạn cái gì cần có đều có. Làm cho các nàng lại lần nữa hưởng thụ một phen bị điệp đến thất thần tại nam tính dưới hông dâm đảng kêu la cầu xin cảm nhận. Tăng thêm các nàng mỗi người thân thể đều bị cải tạo nhìn thấy dương vật mà bắt đầu nóng lên giật giật. Đấu hoàng tôn nghiêm lần lượt bị đánh nát là một loại cỡ nào mỹ diệu tra tấn. Sau đó cực nhạc 10 ngày sau khi chấm dứt làm cho các nàng lại lần nữa hồi tưởng lại đương thịt tiện khí trải qua, lại phái trở về đương quân đội an ủi an phẩm. Tầng thứ 7 chính là tầng cao nhất. Không cần phải nói, phía trên đỡ lấy nhất định là ngày xưa xà nhân đế quốc người thống trị cao nhất, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đương nhiên hiện tại nàng đã sớm bị giảm giá trị sa đọa đến không có người hy đi địch. Dù sao tại dưới mật thất đã cơ hồ cả nước giống được mặc kệ cao thấp giàu nghèo đều đứng xếp hàng chiếm hữu nàng một lần, nhiều nhất chẳng qua là cái bãi tại đỉnh phía trên làm bài trí tình nô đồ đằng thôi. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt mang lấy bịt mắt cùng miệng da, bụng đại như một cái cầu, nói vậy lại không biết bị ai muốn làm mang thai, chống đỡ một vòng to lỗ thịt bên trong cắm vào căng kim chất chấn động bổng, trên người văn chương, huy chương có hoa văn, bày kính toàn thân, ý là liền cẩu đều có thể tùy tiện địch. cao cấp nhất cũng là đê tiện nhất giống cái. Dù sao xà nhân tân quan niệm bên trong, càng là lạm giao giống cái càng là cao thượng. Tầng này cũng căn bản không có thiết hạn, dù sao đoàn người bình thường đều địch ngán. Nữ vương tồn tại tượng trưng xà tộc giống cái chí cao vô thượng, bất quá bộ kia bộ dạng đủ để chứng minh toàn bộ xà nhân tộc giống cái địa vị như thế nào. Liền nàng đều sa đọa thành như vậy một bộ dâm tiện bộ dáng, càng không cần phải nói bình dân giống cái cùng với kia một chút bị quân đội chinh phục nữ đầy tớ. Xà nhân đế quốc đã nghiễm nhiên trở thành dâm tà đoàn tụ nơi, không người thương hại dưới hông con gái, không người sám hối đen nhánh hành vi phạm tội. Màu vàng rồng nô lệ tháp tựa như sử thi trung đứng lặng truyền thuyết thánh điện giống như, phía trên sức mãn từng thớt rồi từng thớt mỹ thịt, từng cái bị chọn trúng giống cái đều vô cùng vì dâm đảng xấu hổ môn hộ mở rộng tư thế trói tại tế đàn phía trên, vì chính là lỗ thịt cắm vào nam căn nếm cả quất cắm. Một tầng nữ đầy tớ tựa như phụ trợ thượng tầng mị thịt lá cây giống như, dáng người so le không ngay ngắn, theo 10 tuổi không đến tiểu loli đến đầy đặn e chén người vợ cái gì cần có đều có, mấy trăm cụ trắng noãn nữ khu giống như thịt nguội bên ngoài sa kéo giống nhau, chẳng qua là lần này địch âm hộ thịnh yến bên cạnh mà thôi. Mà lên tầng các loại xinh đẹp nữ đầy tớ là khi làm tiên sơ, sơn hào hải vị, đều lột sạch chờ đợi bị sách ăn vào bụng. Thật là một dâm lãng mà không thất mỹ cảm hội nghị a. Tùy theo một tên tinh tráng rắn được nhân trạm thượng tế đàn, dưới hông kỵ một xinh đẹp nữ nô, lay động hổ eo, ba ba địch âm hộ âm thanh triệt tế đàn, phía dưới dân chúng lập tức sôi trào, như lan như hổ nhằm phía tế đàn nữ đầy tớ. Lập tức thét chói tai dâm đảng kêu la địch âm hộ tiếng nhất thời, mấy ngàn cụ tù binh nữ đầy tớ thượng nhảy qua đầy giống đực, mỗi một cái đều điên cuồng lay động hổ eo đem hạ thân thịt nô địch ba ba rung động. Vô luận loli vẫn là vú to đều dâm đảng kêu la liên tục, bụng thượng nhô ra một đầu cự căng hình dạng. Những cái này nữ đầy tớ phần lớn là nhân loại tù binh, không địa phương nuôi, đặt tại phía trên địch chết đánh đổ. Chỉ chốc lát liền có niên kỷ ấu giống cái khí tuyệt, có thể đứng xếp hàng xà nhân không thèm để ý chút nào, đỡ lấy nửa chết nửa sống thân thể cũng có thể bắn cái thống khoái. Có phía trước chính là xinh đẹp người vợ, bị bắt giữ sau bởi vì dáng người xuất chúng nếm cả chà đạp, tại đài phía trên ngược lại như cá gặp nước. Chính mình chủ động đẩy ra chân xoay eo truy đuổi dương vật, trong miệng dâm đảng kêu la không ngừng, lỗ thịt xì xì vang liên tục không ngừng. Mà lên tầng đều có đấu khí chướng bức tường, bị các cường giả khiêu chiến đánh tan bên trong. Trong này không hiện lên có đấu vương cường giả người thoải mái đánh tan tầng dưới, theo tầng dưới mỹ nô từng cái điệp lên. Hưởng thụ mỗi một tầng lỗ thịt, tu vi tương đối thấp già nam tù binh dẫn đầu tao ương. Khí chất tao nhã mỹ nữ đạo sư Nhược Lâm, một đầu tóc dài màu đen như nước quang trượt, mỹ nhũ như mỡ dê ngọc, cố tình còn có e chén lớn nhỏ, hai cái hồng phấn đầu vú lung la lung lay, lỗ thịt phấn nộn như lúc ban đầu, đáng tiếc tại xà nhân quân doanh bị muốn làm tùng không ít. Phấn bảo giống như hoa hồng cuối động dục sương sớm. Đôi mắt buông xuống tan rã, nhìn thấy có giống được nâng lấy dương vật đến phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải là phản kháng mà là lè lưỡi đưa mông, nhìn nàng cũng đã hoàn toàn thích ứng xà nhân tình nô sinh hoạt. Trừ bỏ tại dương vật phía trên đưa mông lắc lư khác cái gì đều không để ý. Mắt thấy một tên ngũ đại tam thô xà nhân đại hán nâng lấy eo đem thô to như cọc côn thịt đưa vào, chỉ thấy kia côn thịt thoải mái đâm mở tầng tầng đóa hoa. Chất lỏng tại miệng huyệt bốn phía lưu chuyển, muốn làm Nhược Lâm, nga nha. A nha. Thoải mái ngâm nga, sau đó đem ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông nâng lên nửa thanh, khiến cho côn thịt càng thêm xâm nhập. Ân ân ân, ngày xưa mỹ nữ đạo sư đầy mặt ửng hồng, mắt trung lộ ra bị côn thịt chinh phục sảng khoái, trong suốt nước dải theo khóe miệng chảy tới cằm, bị địch thấu dâm tiện không cần nói cũng biết. Sau đó nàng dùng sức nâng lên bờ mông, đem âm hộ trung dương vật rút ra một tiết, mang ra khỏi một gậy sáng trong dâm thủy, sau đó toàn bộ mông đẹp ba ba, toàn bộ tọa tại dương vật phía trên, dâm thủy bị vỗ vẫy ra, chỉ thấy nhất mỹ nhân tóc đen tán loạn, hai cái vú to loạn ném, toàn bộ phần eo tại cự hán dưới hông động liên tục không ngừng. Âm hộ trung cự bỗng một vào một ra, hơn nữa còn là mỹ nhân chủ động động mông đưa âm hộ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, giống như đang chủ động áp bức côn thịt giống như, tầng tầng đóa hoa bị bổng địch đảo tại cùng một chỗ. Dâm thủy cơ hồ là chảy đầy đùi, trên mặt đất một mảnh sáng trong vũng nước, hai người giao hợp khi dưới hông bọc mép vẫy ra. Đại hán kia gặp cái này nữ nhân như vậy chủ động, trong lòng thầm mắng một tiếng thao, này kỹ nữ bị bao nhiêu cây gậy muốn làm quá, âm hộ như vậy hầu hạ, hai tay cũng bắt đầu đại lực chà sát phía trước hai cái vú lớn, chỉ thấy kia cặp vú lớn bị xoa thành bánh trạng, lại bỗng chốc bị kéo lại thẳng lại dài, hai cái núm vú lôi ra 5, 6cm. Giống mì sợi da tựa như chà sát mỹ nhân bộ ngực. Ô nha nha nha nha nha nha nha nha, khi Nhược Lâm ngẩng đầu lên điên cuồng bãi thủ dâm đãng kêu la, trên mặt biểu cảm phải nhiều tao có bao nhiêu tao, Lật Bạch Nhãn cũng không cần nói, huyệt dâm nắm thật chặt bắt đầu điên cuồng giật giật, dâm thủy hiện lên hình quạt tư đi ra, phun đại hán đầy người đều là. Tử cung càng là dâm thủy sôi trào, thay đổi pháp áp bức bụng nội thô gà. Đại hán kia nhất thời nhịn không được, rống. Quát lớn một tiếng, đem Nhược Lâm ôm lấy eo hướng đến dưới hông hung hăng kéo một cái, đại bổng tại Nhược Lâm tử cung nội nhảy lên hai cái, điên cuồng bắn ra một cái rất lớn phủng một cái rất lớn phủng tinh dịch, đem bên trong dâm thủy đều chen lớn đi ra. Hai người dưới hông, xì xì, chảy ra một mảnh dâm thủy lăn lộn trắng đục tiểu khê. Khi Mỹ nô Nhược Lâm hai chân run rẩy liên tục không ngừng, trên mặt biểu cảm tan rã đến cực điểm, đỏ bừng cả khuôn mặt si ngốc cười, lè lưỡi thở ra bạch khí. Nghiễm nhiên một bộ bị địch đến cao trào liền cái gì cũng không muốn tư thái. Căn bản không tưởng tượng nổi nửa năm trước nàng vẫn là cái đoan trang uy nghiêm duyên dáng yêu kiều thủy hệ đại đấu sư, gặp được vũ nhục cùng xâm phạm tuyệt không khinh suất tha thứ đối phương, tràn ngập tài trí thông minh mỹ nhân. Chỉ thấy Nhược Lâm không ngừng run rẩy tiểu huyệt cùng mông đều bị dinh dính dâm dịch cùng tinh dịch bao trùm, chớ nói chi là miệng tiểu huyệt hoàn toàn thành tinh dịch dòng sông, cô lỗ, tiết ra đậm đặc tỏa ra nhiệt khí tinh dịch. Chảy đầy giữa hai chân cùng mặt đất. Nha. Ân nha. A a. Nóng. Nóng quá a nha. Giữa hai chân tỏa ra này giao hợp mùi tanh, bên trong dơ bẩn chất lỏng nửa ngày lưu không hết. Đại hán kia rất nhanh lại cứng rắn. Hắn nhìn nhìn cả người là tinh Nhược Lâm phình phình cái bụng, dùng tay ấn chặt nhất chen, bên trong xì xì phun ra đại cổ đậm đặc sữa trắng, kích Nhược Lâm nga nga nga nga nga nga nga. Kêu loạn. Đại hán nhìn ha ha cười, dùng Nhược Lâm xinh đẹp tóc dài đen nhánh xoa xoa dương vật, rất nhanh nâng lấy côn thịt chinh phục sau mỹ nữ đi. Không đợi Nhược Lâm âm hộ tinh dịch sắp xếp tẩn, lại một người cao lớn uy mãnh thở hổn hển, côn thịt thượng đôi mấy ngày nóng hầm hập dơ bẩn xà nhân cự hán nâng lấy dương vật quyên góp đi lên, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, Nhược Lâm giật giật huyệt dâm liền bị chống đỡ thành hắc động, bạch tinh bị một tia ý thức đâm vào tử cung. Nhược Lâm bụng bữa nay khi nhô ra nhất đại đoàn. Khi Lật Bạch Nhãn trắng nõn gương mặt xinh đẹp hiện tại đầy mặt đỏ bừng, tóc đen tại sau lưng phía trên bị mồ hôi ngâm thành vài, phía trên một tầng trắng đục dịch thể nóng dính dâm ngấy. Mà nàng bản nhân cơ hồ thất thần, hóa thân trở thành một khối không có linh hồn thân thể máy bay chén, từ lúc xà nhân quân doanh giống như thịt tiện khí thời điểm nàng liền thói quen. Theo ngày đầu tiên bị phong lại đấu khí cấp mấy chục nhân xử lý tinh dịch theo cầu xin đến cầu hoang. Đến không biết vài lần mang thai sau phục không mang thai thuốc, nơi này từng cái nữ nhân cơ hồ đều bỏ qua mình cùng tự tôn biến thành bao lại nam nhân dương vật lấy tinh chén. Toàn bộ tòa tháp thượng tràn đầy nữ nhân thoải mái dâm đãng kêu la tiếng cùng nam nhân điệp âm hộ ba ba âm thanh, không có một câu ngôn ngữ truyền ra. Có thể thấy được những cái này nữ nhân đã hoàn toàn biến thành thịt nô. Lúc này phá vỡ bích chứng đấu sư tăng nhiều, mỗi một người đều là những năm kia lực nhẹ tráng tiểu tử. Song mắt cũng không biết hướng đến thế nào nhìn. Lúc này trong này một cái tinh tráng tóc vàng tiểu tử phiêu gặp bên cạnh hổ gia, tâm không khỏi vừa động. Hổ gia tuy nói cũng bị xà nhân luân phiên quá trải qua, nhưng không giống Nhược Lâm sa đọa như vậy hoàn toàn, tâm lý còn trông cậy vào nói không chừng ngày nào đó có thể chạy đi, đáy mắt vẫn có quang. Tuy rằng lỗ thịt cũng tao cùng kia một chút tiện nô không cái gì hai loại, nhìn thấy côn thịt liền ẩm ướt, nhưng vẫn là bảo lưu lại một ít tính. Gương mặt kinh sợ lại ửng hồng, môn hộ mở rộng, chặt chẽ phấn âm hộ cũng bị buộc xuân quang lộ, hai cái khéo léo vú nhỏ bởi vì sợ mà phá lệ đứng thẳng, cùng kia đi lên xà ít người năm bốn mắt tương đối. Hổ gia linh động lại quyến rũ ánh mắt bắt làm tù binh hắn, nàng mình bị nhìn cũng hơi hơi mặt đỏ, hạ thân lại bị kích thích nổi lên thủy quang. Tâm lý nghĩ nghĩ người này nhìn cũng không tệ lắm, làm hắn đến so với những người khác tốt. Vì thế muốn cự tuyệt lại như mời chào đẩy ra lỗ thịt chủ động hoan nghênh tóc vàng xà nhân tiến vào. Thiếu niên kia cả người đen thui, tỏa ra một loại khỏe mạnh cùng bồng bột, thực lực cũng có đại đấu sư cấp bậc, xem như cùng hổ gia tương xứng. Hắn đỉnh ra côn thịt, mặc dù không kịp đại hán kia thô nhưng là phá lệ cứng rắn thon dài, thân cây đen thui, cùng hổ da tinh tế khe huyệt vừa vặn xứng đôi. Gia hỏa kia lỗ thịt vẫn còn thiếu nữ trạng thái, bị muốn làm khi vẫn là xử nữ. Hơn nữa còn là khó được làm sao muốn làm đều như trước chặt chẽ thể chất. Chỉ tiếc bị làm hao tổn một nửa tự tôn, bằng không địch lên tuyệt đối kích thích. Này xà ít người năm cũng không có giống khác dâm quỷ giống nhau đi lên liền địch, mà là không nhanh không chậm cùng hổ gia một bên nói chuyện phiếm một bên thông thả ung dung chận rãi địch huyệt. Ngươi bộ dạng thật đẹp mắt. Là bị trảo đến tù binh sao, hổ gia không dự liệu được hắn còn có khả năng nói ngôn ngữ nhân loại, còn cho rằng xà mọi người là một chút mang hoa người. Ta là già nam học viện đến. Nha. Tiểu yêu nữ bị côn thịt cắm vào hâm nóng một chút, âm điệu không khỏi dâm nhuyễn. Thiếu niên một bên nói chuyện phiếm, một bên cảm nhận dưới hông nộn huyệt chặt chẽ dán vào dương vật. Già nam học viện trước kia là cái địa phương tốt. Đáng tiếc ta là xà người, không thể đi. Thiếu niên đang nói lộ ra một tia không cam lòng cùng sỉ nhục. Nhân loại trước kia là kỳ thị xà nhân, điểm này ai cũng biết. Đáng tiếc vị kia đại nhân hạ lệnh đẩy xuống già nam học viện, sở hữu nữ học sinh sau đều bị bắt giữ. Thiếu niên nói tiếp, dưới hông tốc độ càng lúc càng nhanh, hổ gia không khỏi thất thần, vị kia đại nhân. Ai a? Nàng đối với những cái này cơ mật tình báo thập phần mẫn cảm, một bên bị địch vẫn không quên tìm hiểu một chút. Xà ít người năm không nói lời nào rồi, hạ thân gia tốc lay động, địch hổ gia thân thể yêu kiều cao thấp lắc lư. Hai cái vú nhỏ giống lực đàn hồi cầu tựa như nhảy lên, đỏ lên nhồi máu đầu vú cứng rắn giống cục đá, phối hợp lưu hương nước miếng sương mù gương mặt xinh đẹp cùng phân tán mái tóc, hạ thân nộn huyệt cũng bị khiến cho dâm sữa bốn phía. Tùy theo địch bắt đầu ba ba rung động. Hổ gia rốt cuộc không giấu được dâm lãng bản tính, bắt đầu giống đạo sư của mình nhược lâm lớn bằng sóng âm gọi dậy đến, thông minh bộ dáng cũng biến thành cùng kỹ nữ giống nhau hạ lưu, nga nha. Nga nha. Này dương vật rất tuyệt. Địch thật là thoải mái. Ân nha. Hổ gia huyệt dâm bị địch ra vang lên. Ách nha. Thiếu niên đến đây hưng trí, dương vật phồng lớn lên vài vòng, chỉ thấy hổ gia bụng rõ ràng nhô ra một cây dương vật hình dạng. Nga a a. Trở nên lớn. Nói cho ta, các ngươi già nam học viện nữ nhân đều là sinh ra đã bị côn thịt muốn làm lạng kỹ nữ sao, mỗi một cái đều giống như ngươi dâm tiện. Xà ít người năm bộc lộ bộ mặt hung ác, dưới hông địch hổ gia co giãn mông cong phát sưng đỏ lên, nộn huyệt càng là treo thượng một tầng thật dày sữa trắng. Ân nha. Không phải là bị bắt về sao? Mới như vậy. Nga a. Hổ gia gương mặt xinh đẹp lật bạch nhãn, bị côn thịt địch thở dốc phì phò nói năng lộn xộn. Ta nhớ được bên cạnh cái kia nữ đầy tớ là đạo sư của ngươi a, ngươi nhìn nàng một cái bị địch thành cái gì dạng. Thiếu niên chỉ bên cạnh tế đàn, kia nhược lâm dâm đảng kêu la không thôi, trên người kỵ đại hán, lỗ thịt chỗ sữa trắng văng khắp nơi, tóc đen dính đầy tinh đặc, dính số tròn lũ treo tại tế đàn phía trên. Trong miệng ô lỗ không biết ngậm bao nhiêu phao tinh dịch. So với tấp địch nhập ma nhược lâm, hổ gia chẳng qua là cái mới vào môn tiểu biểu tử mà thôi. Nhìn ngày xưa đạo sư tan rã bộ dáng, hổ gia trong lòng nảy sinh tuyệt vọng. Đây là nữ nhân bị côn thịt chinh phục sau bộ dáng yêu một tia tôn nghiêm cũng không có, còn bị địch cái kia yêu thích. Một bên như vậy nghĩ, hổ gia nộn huyệt cư nhiên phun ra một cổ dâm dịch. Đổi mắt tế đàn tầng cao hơn, nguyệt mị mặt trăng lặng cùng vài vị cao giai nữ đầy tớ đã sớm nhanh không nhịn nổi. Hai nữ trong mắt âm hộ đều tràn đầy đối với dương vật hướng tới, giống như chó mẹ ha nhiệt khí. Nề hà bị buộc thành em mờ tự không thể tự an ủi, hai người huyệt dâm sớm đã bị thật dày dâm dịch bao trùm, một ít cổ không ngừng triều phun. Lúc này một vị xà đầu người lĩnh dẫn đầu đánh vỡ bích chướng, chiếu vào hai nữ lập tức đi đến. Chỉ thấy kia thủ lĩnh cả người màu da sơn màu đen, hai bàn tay to có thể trực tiếp cầm chặt nữ nhân eo, thân cao gần 3 mễ, dưới hông cự pháo càng là dữ tợn đáng sợ. Người này đúng là bác đại thủ lãnh một trong mực ba tư. Hắn đi đến hai nữ trước mặt, không nói hai lời liền đem hai bàn tay to phân biệt nhét vào nguyệt gia tỉ muội dâm bi bên trong, hai tiếng dâm mị dâm đảng kêu la lập tức thay nhau nổi lên. Phải biết kim mực ba tư cự chưởng một ngón tay liền so nhân loại dương vật muốn thô thượng tầm vài vòng. Một lần xâm nhập tứ căn, cũng là có kinh nghiệm huyệt dâm mới hưởng chịu được. Hai cái mềm mại âm hộ bị địch ra từng mảnh một dâm thủy sóng triều, ngâm hắn toàn bộ bàn tay thủy quang bốn phía. Hai tay giống như xâm nhập dâm nhuyễn nóng nộn máy bay chén, hai cái âm đạo tích đầy tao nóng đợi điệp dâm thủy, tùy theo mực ba tư cự trưởng tiến lui lui bị chen ba tư vang, cùng với ân. A. Nha. Hai nữ say mê rên rỉ cùng với bị địch ngây người biểu cảm, làm bên cạnh vài cái không có dương vật có thể hầu hạ nữ đầy tớ đều hai gò má ửng hồng, lỗ thịt quay cuồng. Chỉ thấy mực ba tư cúi xuống hổ eo, tỏa ra nam tính tinh nhiệt khí hơi thở môi dày cùng nguyệt mị hôn môi, nguyệt mị thật lớn vú sữa bị dồn ở hắn dày cơ ngực ở giữa quán thành bánh trạng, hai người môi tương giao, hắn dùng mồm to đem nguyệt mị cái lưỡi hút xì xì vang, dưới hông lồi ra cự căng chống đỡ nguyệt mị lỗ thịt không ngừng ma sát. Mài nguyệt mị mỹ huyệt giật giật triều phun từng trận, kia đỏ tươi lỗ thịt hận không thể phun ra ngoài nuốt vào toàn bộ đầu dương vật. Mực ba tư tay kia thì tắt không ngừng tại mặt trăng lặn lỗ thịt quất cắm, màu đen cự trưởng điệp phấn nộn mỹ huyệt cảnh tượng phá lệ kích thích, chớ nói chi là kia mặt trăng lặn làn da thắng tuyết khí chất thanh nhã, lúc này đang bị một cái rất lớn hán dùng độc thủ điệp âm hộ hình ảnh làm người ta huyết mạch phun trào. Mà mặt trăng lặn xinh đẹp như nữ thần tiên nhan cũng cùng kia heo mẹ tỷ tỷ không cái gì hai loại, một bộ nô tính cao triều mặt, âm hộ phun dâm thủy, nghiễm nhiên một bộ nô lệ tư thái. Làm người ta nhìn không khỏi sinh ra nghĩ kỵ xinh đẹp này tình nô đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hoặc là dùng trói súc vật dây thường đem nàng trói gô làm nàng lõa thể quỳ sấp tuần phố, sau đó tùy thời có thể thoải mái thư thái cưỡi đi lên dùng đại điểu điệp nàng bên đường dâm đảng kêu la. Hoặc là đem các nàng tỉ muội lưỡng đánh bọc về đi mang lên kim quang lóng lánh nhũ hoàng cùng khoen mũi, làm cho các nàng mặc lấy lậu tam điểm áo lụa tại quý tộc hội nghị thượng đại nhảy múa thoát y, hoặc là đem hai nữ làm như thịt người pho tượng rộng mở hai chân trói ở trước cửa, hai cổ lõa thể mỹ thịt dùng để làm môn thần. Cấp người đi đường miễn phí cung cấp lấy tinh phục vụ, tòa nhà xung quanh nhất định mỗi ngày vang vọng mỹ diệu dâm đảng kêu la. Tiếp lấy trò hay mở màn. Mực ba tư pháo thang vậy tráng kiện giữ tận thô đen cự pháo, viên như mũ sắt quy đầu gắt gao chống đỡ tại nguyệt mị mở ra nhúc nhích nộn trượt bộ phận sinh dục, nguyệt mị cả người đều phải bị đỉnh ngây ngốc, trong miệng liên tục không ngừng tao kêu, nga a, nga a, này hắc đại pháo muốn địch chết mị nhi, ô hô hô. Mặt trăng lặn mùi mùi huyệt dâm muốn hâm mộ chết tỉ tỉ, có thể sinh thời ăn được như vậy đại đầu dương vật là nguyệt mị vinh hạnh. Một bên mặt trăng lặng tắt nhìn âm hộ thẳng tư thủy tân a. Ân a. Mực ba tư đại nhân cũng mau đến địch địch muội muội huyệt dâm nha. Hai thất mạo như tinh nguyệt xinh đẹp xà nữ liền như vậy vặn vẹo thân thể cầu bị cự pháo xuyên đâm, hai thất huyệt dâm cũng là tư liên tục không ngừng, ha ha a. Không cần cấp bách. Hai người các ngươi tỷ muội về sau nằm mơ đều có khả năng nghĩ lão tử dương vật tự an ủi. Mực ba tư trầm thấp âm thanh dứt lời, liền tầng tầng lớp lớp thẳng vào nguyệt mị tao nhuyễn mị âm hộ, chỉ nghe thấy cô tư, dính ngấy dâm thủy tiếng cùng với đại lượng dâm dịch bị cao áp cự pháo chen ra, xì, xì. Tiếng nước, nguyệt mị dâm đảng kêu la cũng kéo thành một đầu tuyến, nga, nga nga nga nga nga nga nga, kia lớn như miệng chén huyệt dâm bị cái hắc lại thô cây gậy chù y hoàn toàn nhồi vào, thật giống như thiết côn thượng xuyến cái phát tao mỹ nữ giống nhau. Kia nguyệt mị sắc mặt ngây người, trong mắt lộ vẻ tròng trắng mắt, hai đầu lông mày hiện lên bát tự rũ xuống, lè lưỡi thích toàn bộ vô ý thức. Một bên mặt trăng lặng lấy là đầy mặt đỏ bừng bạch khí a ra, ánh mắt kia hận không thể lập tức chạy tới mực ba tư dưới hông bú liếm hai cái to lớn trứng. Chương 4, dâm lược hoa tông. Tại chinh phục toàn bộ độc tông cùng xà nhân đế quốc, bắt người cướp của độc tông tông chủ tiểu y tiên cùng xà nhân nữ vương Mỹ đổ toa về sau, Lưu Chí Hiên bắt đầu tính toán tiếp theo kế hoạch tác chiến. Hai vị xinh đẹp tiêu viêm bạn thân kim thê tử đã trở thành Lưu Chí Hiên dưới hông vô bổng không vui thịt nô. Ha ha! Thật nghĩ hiện tại liền quay trở lại tiêu viêm quê nhà, đem hắn nữ thân thích cùng quan hệ tốt nữ nhân đều địch một lần a. Độc tông đại điện, mặc lấy gấm vóc tình nô bào thải lân cùng tiểu y tiên chánh phục tại Lưu Chí Hiên dưới hông liếm dương vật. Hai người ánh mắt tan rã, trong mắt lộ ra mị ý cùng dâm say si mê, miệng lưỡi dính đầy trắng đục, hai tờ đẹp như thiên tiên gương mặt xinh đẹp kẹp lấy một cây dính đầy tinh đặc tráng kiện dương vật, hai nữ huyệt dâm đồng thời bị Lưu Chí Hiên bàn tay to địch cô tư vang, mỹ huyệt thượng dính đầy chính mình tiết ra dâm dịch. Bị Lưu Chí Hiên dùng tay địch thành bạch hồ, thậm chí có thể nhìn thấy hai người lỗ thịt tự chủ lúc đóng lúc mở hút vào ngón tay, một bên không được xoay eo lắc mông để cầu cắm vào càng sâu. Đại điện là hai hàng nâng lấy dương vật độc tông đệ tử, nhân thủ dắt một âm hộ tích dâm thủy lõa nữ, lấy cung tùy thời phát tiết. Tiểu y ti ngươi cảm thấy trước địch thế nào? Một bên nữ nhân tương đối khá a, Lưu Chí Hiên làm người ta cầm lên hai tờ bức họa, theo thứ tự là hai vị vú to quen thuộc linh mỹ nữ toàn thân giống. Một bên là màu xanh nhạt mái tóc như bột, thân hình Anna Đa Tư, khí chất trung lộ ra một cổ lãnh ngạo cùng một chút thành thục, trước ngực mở miệng chiến đấu khải tắc đem trắng nõn vú trắng lộ ra một nửa, kia thật sâu khe ngực chặt chẽ vô gian, an tại lãnh diễm như vậy mỹ nữ trên người càng là làm người ta mơ mộng liên miên. Nếu là có thể đem nàng này khai phá dạy dỗ, nên cỡ nào kích thích một việc. Người này đúng là Hoa Tông Tông chủ vân vân. Họa quyển mặt trái tắc tú nhất yểu điệu thiếu nữ, một đầu dài tới mắt cá chân đỏ bừng ánh sáng màu trạch mái tóc đem thiếu nữ lung linh hình thể sấn xinh đẹp vô cùng, một thân cập kỳ hợp thể bạch y phía trên ẩn ẩn phát họa tính khí hình dáng, thần sắc cùng sư phụ của nàng xuất xử nhất triệt. Chẳng qua đổi thành lãnh ngạo trung mang lấy thiếu nữ ngây ngô, nói vậy liền luyến ái cũng chưa nói qua vài lần a. Nàng là vân vận bên người đệ tử, nghe nói hai người quan hệ tốt giống mẹ nữ, hơn nữa đồng dạng ái mộ Tiêu Viêm. Một khắc bức vẽ giống tắc vẽ lấy một vị tràn đầy hồng trần khí tức nữ tử, người này dáng người tao nhã trung lộ ra nữ nhân quyến rũ, cùng thượng hai vị hoàn toàn khác biệt chính là không hề lãnh diễm khí, biểu cảm ôn hòa. Mặc lấy một thân hồng bào, tóc vàng khiển cuốn, làn da thắng tuyết, mà nàng toàn bộ phía trên nửa người cơ hồ chỉ có đầu vú bộ vị có hai khối hoa thêu, cặp vú cao ngất, khe ngực còn kẹp lấy một cây trân châu liên. Hạ thân quần đỏ tắc buộc chặt không chỉ có biểu hiện kinh người vòng mông, còn đem chỗ tư mật hình dạng hoàn toàn buộc vòng quanh. Người này đúng là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá Trấn Trạch Chi Bảo Nhã Phi, tại Tiêu Viêm khởi bước sơ kỳ cung cấp rất lớn trợ giúp nữ nhân, đáng giá khiển trách đối tượng. Cuốn này mặt trái tắc tú tiêu gia nữ tính gia phổ, 50 tuổi trở xuống nữ nhân toàn bộ liệt ra, thuận tiện đối chiếu ra tìm từng cái đánh tan. Tiểu y tiên một bên mê loạn ngâm nga, một bên mở hai mắt ra phân biệt bức họa, nàng chỉ vân vận kia trương. Tốt lắm, cái gọi là Hoa Tông trên lịch sử bất quá là huấn luyện nữ tính tập dâm, cấp các giới cao thủ cung cấp kỹ nữ địa phương, cao nhất tông chủ cũng bất quá là đến hướng đến ở đấu tôn ở giữa thịt tiện khí, chẳng qua mấy trăm năm sau công lực lui bước, đổi thành bây giờ bình thường bộ dáng. Nghe nói chỉ có Hoa Tông bổn tông trưởng lão các mới biết được dĩ vãng bí tân, vân vận một cái ngoại tộc người. Chờ đợi bị chính mình tông môn đấu kỹ ngoạn tàn a. Còn có nàng đồ nhi cũng giống vậy. Ha ha a. Vừa nhắc tới, thầy trò, Lưu Chí Hiên nụ cười sẽ không ở trở nên âm trầm, trong mắt thả ra hung ác quang mang, ân. Ân nha. Tiểu nô đồng ý. Tiểu nô vĩnh viễn đi theo Lưu Chí Hiên đại nhân. Tiểu nô thân thể vĩnh viễn phục vụ Lưu Chí Hiên đại nhân. Dâm nan độc thể là tuyệt nhất công cụ. Nha. Tiểu y tiên một bên xoay hông hấp thụ ngón tay, một bên cặp vú cao thấp nhảy lên không ngừng phun tung tóe sữa tươi, dâm thái ngàn vạn đáp lại. Lưu Chí Hiên hài lòng tiếu tiếu, bàn tay ba ba, mãnh lực vỗ tiểu y tiên lỗ thịt, chụp bên trong sữa trắng văng khắp nơi, triều phun liên tục, tay kia thì tắt cao thấp lắc lư tiểu y tiên cặp vú, đem sữa tươi tư bên cạnh mỹ đổ toa đầy mặt đều là. Hai nữ dâm đảng kêu la tiếng quanh quẩn đại sảnh cả đêm tiếng không thôi. Thẳng đến rạng sáng Lưu Chí Hiên mới rút ra điểu, đem địch thành rỉ ra hai cái nữ nhân nhưng cấp điện hơn mấy trăm tên đói khát khó nhịn tinh tráng nam tính, lưu lại hai nữ cả người tinh đặc bị mấy trăm nhân thay phiên xuyên đâm. Lưu Chí Hiên tắt đi xuống an bài hành trình kế hoạch, đến giữa trưa trở lại điện phía trên, hai nữ đã hoàn toàn tan rã, bị treo ngược ở Lưu Chí Hiên tọa ỷ hai bên, cả người treo đầy đậm đặc trắng đục, hai người như là bị vứt bỏ áo mưa, hạ thân không ngừng nhỏ giọt rơi tinh đặc. Lè lưỡi ha ra bạch khí, lấy dùng đến lâm triều thị chúng. Chinh phục Hoa Tông đều không phải là chuyện dễ. Tông nội trật tự tĩnh nhiên, cao thủ nhiều như mây, có thể Lưu Chí Hiên đùa bẩn quá cái nào tông tộc không phải là đâu. Như vậy dâm tâm thần điện công pháp bí tịch cơ hồ khắc chế các loại giai cấp, không cầu ngoại bộ công phá kẻ địch mà là nội bộ ăn mòn. Lại tăng thêm tiểu y tiên độc thể giống như vô giải ôn dịch vậy tản toàn trường, tu vi hơi thấp người đương trường liền luân làm tính nô. Mà Mỹ đổ toa nữ vương liền hơi lộ ra dư thừa, nàng cho dù biến thành thân rắn Mỹ nữ cũng chỉ có thể đồng thời chiến 3 năm cái nam nhân, nàng trên người xà nhân nữ hoàng kèm theo cực âm chi độc có thể đem từng cái giao hợp quá đối tượng biến thành trừ bỏ tính giao toàn bộ vô ý thức con rối. Khuyết điểm là hàng tháng phải địch một lần Mỹ đổ toa nữ vương, bằng không thân hình liền hóa vì bụi bặm. Mà đối chiến tu vi rất cao nam nhân thì vô pháp toàn bộ khống chế, ngược lại sẽ đem này hóa thành dâm ma, dùng cả người đấu khí đem Mỹ đổ toa nữ vương đẩy ngược, địch nàng vô lực tái chiến mới thôi. May mắn hai nữ đều ước gì bị cường giả thô gà địch thẳng không dậy nổi eo, nhất định toàn lực ứng phó sử dụng cả người dâm công ứng chiến. Vì cam đoan kế hoạch vạn vô nhất thất, Lưu Chí Hiên mệnh lệnh hai nữ một tháng không cho phép tự an ủi cùng tính giao, lấy tích góp nguyên khí chiến hoa tông. Này có thể khổ hai không có người dương vật mà bắt đầu giật giật mạo chất lỏng huyệt dâm, hơn nữa này thời kỳ Lưu Chí Hiên còn không ngừng dùng thiên dục hỏa loại tẩm bổ hai người nữ thể, làm cho hai người bọn họ mỗi ngày tử cung dâm thủy đều sôi trào liên tục không ngừng, vốn là một cái tay lớn cầm không được cặp vú càng thêm to ra. Quần vú phồng giống khối bánh lớn, hai nữ cứ như vậy mỗi ngày chịu đựng âm hộ ngứa ngáy, mỗi ngày mang lấy đai trinh tiết, bị giam tại đi đến hoa tông đoàn xe bên trong. May mắn sử dụng không gian trùng động có thể trên diện rộng ngắn lại đường xá thời gian, này thời kỳ hai nữ nằm mơ đều nghĩ bị hoa tông đại dương vật điệp cái thích. Hai người bởi vì thời gian dài không cùng nhân giao hợp làm cho đấu khí bị đóng cửa tại bên trong thân thể, tăng thêm thiên dục vẫn tâm hỏa thúc dục, hai người tu vi cư nhiên một tháng đột phá hai cấp. Phải biết tiểu y tiên nhưng là đấu tôn A. Mà Mỹ đổ toa nữ vương cũng đến gần đột phá đấu tôn quan khẩu, chờ đi hoa tông rèn luyện. Hai nàng vốn là thiên phú dị bẩm, có thể không nghĩ tới, tu luyện dâm thuật mới là tăng lên nhanh nhất phương thức. Mà trước lúc này, Lưu Chí Hiên đem hai nữ mang về đại bản doanh liền lạc làm hai nàng không gián đoạn học tập dâm tâm thần điện truyền xuống đến viễn cổ dâm đấu kỹ, người bình thường chỉ cần trúng nhất chiêu, liền linh hồn đều có khả năng bị ép khô. Càng nhiều chính là thông qua tính giao chế tạo con rối, làm nam nhân trở thành không có ý chí. Chỉ biết là không ngừng đỉnh hông địch nữ nhân giả thú, làm nữ nhân bị bọn hắn địch sau biến thành rời không được dương vật thịt tiện khí. Lưu Chí Hiên mệnh lệnh thủ hạ tinh anh phân tán ra bí mật ẩn núp tại hoa tông xung quanh phụ cận, mấy ngàn vị độc tông dâm thuật đệ tử phân biệt dung nhập xung quanh cư dân, bọn hắn tại ngũ đông thời kỳ, dùng cực kỳ bí ẩn thủ đoạn đem một chút dân nữ cùng hơi có tu vi nữ đấu sư mai phục dụ bắt. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh mười mấy khởi nữ tính mất tích án. Mà đường phố thượng tắc không hiểu nhiều một chút dáng người gợi cảm quyến rũ, cặp vú tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, mặc lấy dị thường bại lộ nữ nhân, các nàng bồi hồi tại tử quán lữ điếm phụ cận, gặp tinh tráng cường giả liền rộng mở áo choàng, bên trong cư nhiên trần như nhộng. Giữa hai chân dính đầy dính ngấy ướt át dâm thủy, một đám thở gấp cùng đại hán phát cái tràn đầy, đem hương nóng xinh đẹp khu hướng đến nhân thân thượng nhất dáng, lỗ thịt cách nam nhân đũng quần bắt đầu nhúc nhích tư thủy. Trong miệng còn năn nỉ tân A. Tướng công địch ta. Dùng ngươi đại dương vật địch xuyên tiểu nữ lỗ thịt. Ân đêm nay quán trọ sống động động, mấy người chúng ta tỉ muội miễn phí cho các ngươi luân phiên địch. Mau vào quán trọ mướn phòng. Ở trên giường địch nát muội muội tiện huyệt ân A. Nàng chưa kịp tao nói cho hết lời, đầu lĩnh kia đại hán đem nàng nâng lên, cả người đặt tại dương vật phía trên. Khi tích tao chất lỏng nộn huyệt trực tiếp chặt chẽ cắm vào cổ tay thô dương vật phía trên, kích cái kia nữ đầy tớ dâm đảng kêu la liên tục điên cuồng xoay eo trá tinh. Mặt sau năm săn bắn đoàn tráng nam xếp thành đội, nhao nhao nhảy qua trưng bày cá tính cảm mỹ nô, nghênh ngang đi vào cửa tiệm, khi lữ điếm bên trong nhưng lại tất cả đều là lõa thể mỹ nữ tại mang thức ăn lên, không chỉ có như thế, mỗi bàn khách nhân dưới hông đều tủng từng dãy mông cong mỹ thịt. Hút mút dương vật xì xì tiếng cùng tử khách ồn ào nói chuyện tiếng cùng xuất hiện tại cùng một chỗ, lầu hai khách phòng đóng chặt, từng cái trong phòng đều truyền ra liên tiếp không ngừng ba ba tiếng nước cùng nữ nhân mất hồn tiếng kêu dâm giảng. Mà tử quán lão bản vị trí phía trên ngồi một vị độc tông đệ tử, hắn hông phía dưới đang điên cuồng làm gợi cảm dê chén lão bản nương, nữ nhân kia một bộ thuộc phụ bộ dáng, trên người treo một bộ rách tung tóe hồng trù đoạn, đã cấp tinh đặt phao bạch cháo một mảnh, tóc tai bù xù. Mặt mày tan rã, lửa cháy môi hồng một bên treo một vòng trắng đục. Trong miệng thốt ra thân kinh bách chiến dâm đảng kêu la, lỗ tai thượng kim vòng tai đinh đương rung động, hai cái to ra dê nải cao thấp lắc lư, mông bự thì bị nam hông đụng ba ba bạo vang, khi bị địch trục dâm bi là âm thanh tối vang một cái, quất bạc đều phát ra cô tư đại lượng tiếng nước. Lão bản kia nương dâm thủy hãy cùng tiết ra hồng tựa như, Xì xì bị hắc gà đánh ra bọt mép, mỗi một lần quất cắm đều phun ra một cái rất lớn cổ. Trong miệng tắc dâm mị lớn tiếng dâm đảng kêu la, nga a tướng công điệp chết nhân gia lão nương huyệt dâm đều điệp ra vang lên. Thoải mái nha. Dương vật. Dương vật thật sự sảng khoái. Lão bản này nương tên là Nhiếp Đỏ Tươi, là phụ cận có tiếng dâm phụ, mở ra tử quán ngày ngày cùng thực khách yêu đương vụng trộm, lão công sớm cách, con gái nàng nhóm cũng thừa kế này dâm lãng, chuyên môn phụ trách mua âm hộ cấp khách trọ, có đôi khi phó cũng đủ tiền liền có thể song phi mẹ con. Hai nàng cho nhau thưởng một cây dương vật điệp âm hộ cảm giác thật sự là cực sướng. Mà bình thường tử quán buôn bán, đều dựa vào đại lượng thực khách xếp hàng điệp âm hộ kiếm khoản thu nhập thêm. Trụ kia quán cả ngày lẫn đêm sắp xếp hàng dài, lão bản nương bị vây quanh ở giữa, cặp vú giống hai cái bí đao tựa như lại bạch lại dài, quỳ nằm bò trên đất, trong miệng trong tay mùi ngon hầu hạ dương vật. Huyệt dâm không có lúc nào là bị đụng ba ba rung động. Nghe nói nàng kia huyệt dâm theo thuở thiếu thời thì phải một loại không có lúc nào là giật giật cao trào khuyết điểm, tại học đường bên trong đột nhiên ngửa đầu dâm đảng kêu la dâm thủy tư đầy đất, bị nam thư gia môn quan địch một cái học kỳ không đi học. Còn cuối cùng có con, khi đó nàng cũng bất quá 14 tuổi. Trước ngực liền ngoẻo rồi một đôi so với đu đủ còn đại vú sữa. Cha mẹ của nàng đều là người nghèo, nghe nói đường bao ăn bao vây đại trả học phí không nói hai lời khiến cho nàng ở đến 18 tuổi tốt nghiệp đại học, sau đó nàng này liền trở thành toàn trường công cộng tình nô, kia mập bảo rút cây gậy mà bắt đầu điên cuồng tư thủy nhi, vú sữa từ từ thành lớn. Làm nàng đi học cũng là tại chỗ ngồi phía trên nga nga dâm đảng kêu la mở ra hai chân nhu âm hộ, biến thành phong cách học tập tan rã, về sau bị hiệu trưởng trở thành chi thứ hai nuôi, ba năm sinh ngủ đứa bé, đều là nữ nhi, khiến cho hiệu trưởng cũng nuôi không nổi rồi, bán cho mở tử quán mập lão làm tình nô. Lúc này nàng theo 14 tuổi bắt đầu liền mỗi ngày hầu hạ côn thịt rồi, khi huyệt dâm một giây đều rời không được dương vật, làm nàng trạm cái đài, sườn xám lập tức bị dâm thủy phao dính. Kia vú to cơ hồ không có quần áo chống đỡ phía dưới, đành phải làm nàng đi trong phòng tiếp khách. Không nghĩ tới nàng kia huyệt dâm không phải là người bình thường tiêu thụ được rất tốt, đương trường liền đem dâm thủy tư khách làng chơi gương mặt, kia đại tao bảo có thể bỏ vào khách làng chơi tứ căn dương vật, khí khách làng chơi từ phía dưới kêu đến năm cái cự căn huynh đệ, đem Nhiếp Đỏ Tươi nhất lên đến luân phiên địch một đêm. Kia làm âm hộ, bạc tư, tiếng cực kỳ lớn. Khiến cho hạ tầng sở hữu thực khách dương vật đều là cứng rắn, từ nay về sau nhà này, tình nô tử quán, liền lên thanh danh, lão bản nương bản nhân càng là mỗi ngày đều kích thích vô cùng. Mà độc tông đệ tử tiến đến không cần tốn nhiều sức liền đem lão bản nương cùng con gái nàng điệp thành tình nô, này lưỡng huyệt dâm ước gì, làm cho các nàng lõa thể trạm phố, hai người âm hộ thượng đều bị xăm nhất đại đoá màu tím dâm văn, tượng trưng trọn đời vì độc tông dương vật tiết dục nô lệ. Ngày đầu tiên hai nàng đã bị khách trọ làm mấy trăm phát, hai người hoàn toàn thành công cộng xuất tinh khí, sau đó bị trói tại cửa đương chiêu bài, liền ven đường ăn mày đều đi lên đem mẹ con cắt địch một phát. Theo lý thuyết, như vậy hoang đường quan cảnh sẽ bị người đi đường tố cáo, đáng tiếc liền quan phủ đều hư hỏng. Mất tích nữ tính bị bí mật dạy dỗ thành tính nô, lần lượt lấy ra tinh phẩm đưa đến quan lớn dưới hông, độc tông nội tuyến ghé vào hắn bên tai nói, mất tích cái kia một chút dân nữ. Chờ đợi lần lượt đều sẽ chủ động hiến âm hộ cấp đại nhân địch, đại nhân liền lưu lại các nàng được rồi, đợi ngài dương vật tùy tiện ngày huyệt của các nàng, kia thẩm phán nghe xong vốn muốn cự tuyệt, kết quả dương vật cư nhiên không tự chủ cương lên, lúc này trước mặt hắn chân thành đi đến nhất lõa thể tiểu thư khuê các, nhìn chăm chú vừa nhìn. Cái này không phải là chính mình lúc còn trẻ đại ái mộ ngưỡng mộ, sau gả cho chợ đen một phương bá chủ làm thiếp mối tình đầu yêu chỉ thấy nàng này thâm tình tha thiết quỳ đến phán quan dưới hông. Mặt mày ẩn tình nhìn hắn cương lên dương vật, mồm miệng sinh tân, trong miệng niệm, tam lang, tiểu muội từ gả đi. Mỗi ngày đều tại nghĩ căn này dương vật a. Vậy có tiền du côn là anh trai ta cấp tìm, hắn thao túng hàng, nam kia nhân chỉ thích nữ nhân âm hộ, kia đại hắc gà đem ta địch sống không bằng chết, còn làm cuối cùng bọn hắn ban phái tình nô. Tiểu muội năm đó không nên nghe theo bên trong gia an bài, sớm nên cùng ngươi bỏ trốn. Bây giờ người ta chỉ còn lại có một tấm điệp nát huyệt dâm, kiếp sau đều làm tam lang thịt tiện khí. Nói kia thanh thuần lại xinh đẹp nữ nhân liền cúi đầu đem phán quan dương vật hút xì xì rung động, khẩu kỹ cập kỳ thuần thục, phán quan không khỏi lệ rơi đầy mặt, nhớ năm đó nàng nhưng là cái thấy nam nhân đều thẹn thùng xử nữ khuê tú a. Tự nhiên bị chà đạp như vậy. Khi chẳng phải là ta về sau nghĩ làm sao địch liền làm sao địch. Nghĩ hắn liền ngẩng đầu thét dài, dương vật phun ra một cổ tinh đặc, bắn đầy nữ nhân kia. Ít hầu, rút ra khi treo tơ tinh chất, nhất khối lớn nồng bạch chất lỏng rớt tại nữ nhân bộ ngực đầy đặn phía trên. Nhìn thấy hắn mối tình đầu nhưng lại tình mê ý loạn liếm dính đầy tinh đặc héo rơi côn thịt, kia phán quan chớp mắt cương lên, nữ nhân cực kỳ cao hứng, nâng lên eo, đem treo thủy đỏ thẫm sắc huyệt dâm phóng tới dương vật. Sau đó dâm loạn ngẩng đầu lên ôm lấy phán quan cổ phóng đảng dâm đảng kêu la, mông eo cực nhanh cao thấp đông đưa. Chủ động dùng âm hộ khuấy sụp dương vật, động tác chi thuần thục, thuyết minh nàng phía trước mỗi ngày đều muốn thay phiên vì mười mấy nam nhân cung cấp bộ này phục vụ. Nàng gả đi đại khái 6 năm, theo tháng thứ 3 bắt đầu liền vì chồng của nàng ban phái huynh để làm tính xử lý. Tại nàng phu gia, liền tỳ nữ đều so thân phận nàng cao. Nàng mỗi ngày trời chưa sáng đã bị kéo mái tóc kéo lên đến, lõa thể ném vào nam nhân đôi cấp nhân tùy thời hưởng dụng, mỗi lần hàng đoàn xuất hành đều đem nàng quan tại xe ngựa bên trong cấp nô lệ thanh lý dương vật, đến hải quan tắm một chút liền đẩy lên thu thuế nhân dưới hông. Rời bến cấp thuyền viên phát tiết, yến hội cấp khách quý phục vụ, 6 năm xuống nàng đã theo thiên kim quý tộc hoàn toàn biến thành tình nô, liền học xong vô số tính kỹ xảo, mà nhà nàng mỗi tuần đều thu được một số lớn hoàng kim cùng vô số tiền hàng. Tự nhiên cũng đã quên cô gái này hài, còn cảm thấy nàng tìm cái thiên kim phu gia. Vui mừng tự nhạc đâu. Ai nghĩ đến nàng công việc hàng ngày chính là cấp khác biệt giai tầng nam nhân khoái sụp dương vật, buổi tối trở về còn muốn bị như vậy hắt lại xấu trượng phu tại dưới hông mảnh điệp, quanh năm suốt tháng huyệt dâm treo tinh dịch, nếu không có cực phẩm chất cao dâm dược bảo dưỡng, nhân sớm liền sụp đổ. Thuốc kia tác dụng chính là dựa vào nam nhân tinh dịch cùng côn thịt thu hoạch nguyên khí cùng đấu khí. Cư nhiên hầu gái nhân cấp bậc tăng lên hơn 10 đoạn, cũng là đại đấu sư. Độc tông nội tuyến nhìn phán quan cùng nàng kia điên cuồng dây dưa, tâm lý âm thầm cao hứng, phái người đem hai người lấy đi xuống, chính mình tọa phía trên phán quan chi vị. Quan phủ trên đại môn lập tức dán ra, dân nữ mất tích chính là tự nguyện, chọc cho không hờn giận người nhao nhao lên lớp, ở là bọn hắn liền nhìn thấy thê tử của mình, nữ nhi bị lõa thể ôm lấy đi ra, phía sau cắm vào cự hán đại điểu. Trong miệng dâm đảng kêu la nói, nga a. Dâm nữ bất kính, dâm nữ huyệt dâm đã liên tiếp tân tướng công dương vật. Dâm nữ đã là dương vật chút người, cả đời không thể rời đi dương vật. Vừa nói, lỗ thịt liền bị ba ba cuồng điệp, phía dưới người nhà hiện lên vẻ kinh sợ, nhưng mà hoa kinh thành quy củ là, con gái chính mồm thừa nhận sự tình, người nhà không thể phản bác yêu cầu, tiểu nữ đã là dương vật tình nô. Tiểu nữ cả đời không phải rời khỏi dương vật. Tướng công điệp ta. Nga nha. Đảo mắt lúc, kinh thành khuê tú người người thành hông tại dương vật phía trên dâm đảng kêu la phóng túng nô, mảng đường phố đều là nam nữ trước mặt mọi người mở muốn làm. Hoa tông đương nhiên không lâu sẽ biết bực này nghịch việc, trưởng lão các khiếp sợ không thôi, nhớ năm đó hoa kinh thành đầy đường đều là dâm rầm rộ cư nhiên tái hiện rồi. Khi chứng minh hoa tông dâm thuật phục hưng cũng không xa. Các trưởng lão người người vung tay vung chân, dựa theo hoa tông nguyên lai tông quy, tông nội nữ tử mặc kệ cái gì địa vị đều không thể cự tuyệt nam nhân cầu hoan, phải sử dụng toàn thân dâm công hầu hạ nam nhân dương vật. Mà bây giờ hoa tông chính là nam nữ tập võ nơi, như thế đường quy sớm không coi là gì. Nhiên tiên đoán thuyết minh, hoa kinh thành dân nữ đều là dâm thời điểm, chính là hoa tông cũ quy mở lại thời gian. Trừ bỏ trưởng lão các, hoa tông đại bộ phận mọi người là thanh tĩnh. Bọn hắn vì bàn tay mình quản thành thị lên nghiêng phong mà giận không nhịn được, nhưng mà bọn hắn thật sự là thanh tĩnh sao nói không chừng dâm lãng mới là chân chính bản tính. Hoa tông hiện tông chủ, vân vân. Nàng chính là ngoại nhân nhập tông, bị trước tông chủ ban thưởng vị. Có thể tại sao tông chủ chi vị cố tình dừng ở một cái ngoại nhân trên đầu đâu nguyên lai nguyên tông chủ hoa bà biết trước đến dâm tai đến, không đành lòng mình và nữ nhi kế thừa này khổ. Đem trách nhiệm giao cho không chỗ dung thân vân vận trên người. Mà vân vận tắc không chút nào biết, hoa tông vẫn như cũ bốc lên ngày phía trên. Tâm địa nghiêm nghị quang minh nàng căn bản không cho phép bất kỳ cái gì dơ bẩn xuất hiện ở bên người, có thể nàng lại cố tình là một đối với người khác phản bội cùng tai nạn cập kỳ khờ cảm người. Từ lúc Vân Lam Tông đã là như thế, đến hoa tông, nàng cũng không cách nào trốn tránh vận mạng của mình. Hoa tông phái ra tinh anh chấp pháp đoàn đội không hề hiệu quả. Một đám trở về đều sức cùng lực kiệt, một bộ bị ép khô bộ dáng. Bọn hắn cho rằng trong thành xuất hiện ngoại tông người, chính đang quấy rầy dân sinh. Đem hắn nhóm không chừa một móng tróc trở về thẩm vấn. Vân Vận Hạ đặt ngắn gọn mệnh lệnh, nàng tin tưởng đem tai nạn nơi phát ra nhốt vào Hoa Tông địa lao, sẽ tìm ra ngọn nguồn, Nghiên Phong liền đình chỉ. Nàng thậm chí phái ra nàng âu yếm nhất đồ đệ, Nạp Lan Yên Nhiên, cũng cho nàng xứng nhất cả đội tinh nhuệ nội các đệ tử đi chỉnh đốn trị an. Tróc cầm lấy ngoại phỉ đối với thực lực của ngươi mà nói, là một cái khiêu chiến. Cường giả chân chính là cần phải rèn luyện. Đi thôi Yên Nhiên, vi sư tin tưởng ngươi. Vân Vận trong suốt ánh mắt không chậm trễ chút nào nghi ngờ, Nạp Lan Yên Nhiên cười, liền đấu khí hóa cánh, giống như bạch điểu bay ra bên ngoài tông. Tại tuần tra trên đường, Nạp Lan Yên Nhiên phát hiện chung quanh là sa đọa nữ tử, không khỏi lông mày nhíu một cái, tăng thêm bên người đều là một chút nam đệ tử, cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Dù sao ngoại phỉ đã xác định địa điểm điều tra qua, chỉ dựa vào đồng đội liền có thể toàn bộ cầm lấy tịnh, chính mình phải nghĩ biện pháp tìm ra phỉ nguyên, cốt đem hắn nhóm một lưới bắt hết. Nghĩ tới sư phụ đối với chính mình khen ngợi không thôi, Nạp Lan tâm lý liền một trận kích động, phi càng thêm nhẹ nhàng. Mà Lưu Chí Hiên bọn hắn chính chờ đợi đâu. Nhìn nhìn có hay không nhân thật ngu xuẩn tìm tới cửa, phía trước toàn bộ hành động bất quá là câu cá thôi. Chỉ cần bắt được một cái nhân vật trọng yếu, Hoa Tông liền không có khả năng án binh bất động. Đến lúc đó xâm lược kế hoạch liền có thể thực tiễn. Mà Nạp Lan Yên Nhiên, đang dùng nàng nhạy bén trực giác đem nàng chính mình đưa vào hổ khẩu. Lưu Chí Hiên mệnh lệnh tiểu y tiên phóng thích độc thể, từng trận hiện lên màu tím mùi thơm lạ lùng phiêu đãng đi ra, chớp mắt bao trùm mười mấy km hai, ở ngoài thành rừng rậm rõ ràng tạo ra được dị tượng. Mà Nạp Lan cũng bay đến thành nội bên cạnh, đang lúc hết đường xoay sở thời điểm, ngửi được một cổ kỳ quái hương vị, thân thể bắt đầu hơi hơi nóng lên, cặp vú bắt đầu tăng lên, lỗ thịt bắt đầu nóng lên, có thể nàng thậm chí không chú ý đến những cái này, một lòng chỉ muốn tìm đến phỉ nguyên bình định tai loạn. Bản năng đã gõ cảnh báo, lại tiếp tục một mình về phía trước, sẽ phát sinh cái gì vẫn là không biết, có thể nàng lại gặp ma tựa như hướng đến sương mù tím chỗ đó càng bay càng gần, âm hộ chảy ra mảng lớn dâm thủy, coi nàng tu làm gốc vốn không có khả năng chống đỡ tiểu y tiên dâm vụ, lúc này nàng song đồng phát tử quang, trên mặt đầy mặt đỏ ửng. Đôi mắt cơ hồ mê loạn một đầu đâm vào sương mù tím nồng đậm rừng rậm bên trong. Nha! Này vụ thơm quá nha! Không đúng. Ta không thể một người một mình hành động. Nguy hiểm như vậy. Nạp Lan cố gắng tìm về lý trí, lại phát hiện chính mình cả người đấu khí giống như biến mất hầu như không còn. Trên người bị một loại kích nóng bao trùm, nàng cơ hồ đứng không yên, lỗ thịt không ngừng triều phun, tư ra váy ngắn. Trên mặt đất tích một cái rất lớn quán nóng lên xử nữ dâm dịch. Nạp Lan Yên Nhiên bình thường hai gò má đỏ bừng thở ra khói trắng, một bên kẹp lấy chân hành tẩu. Nàng bắt đầu vô ý thức. Mà chính mình lỗ thịt, bên trong hòn le không ngừng nhảy lên, nàng chỉ biết là phía dưới rất sảng khoái, căn bản không biết này muốn tìm rốt cuộc là cái gì. Nàng não bắt đầu không ngừng nhớ lại kia một chút tại đường phố phía trên khoái hoạt dâm đảng kêu la bị dương vật đụng ba ba vang phóng túng nô, đôi mắt bắt đầu trắng giả, nàng cả người mồ hôi nóng đã thấm ướt quần trắng, màu hồng đầu vú cùng nhúc nhích phấn âm hộ bị mồ hôi dính tại quần áo phía dưới, cả người đều là thấu. Tóc dài cũng đều dính vào trán cùng cánh tay mặt. Rừng rậm hoang tàn vắng vẻ, nàng nóng cơ hồ mất đi thần trí, không khỏi, nha. A. À. Một bên đi một bên phát ra như chó mẹ âm thanh, lúc này, nàng bị một cây cây mây trượt, cả người ghé vào phía dưới. Mà kia cơ hồ vải dệt trong suốt hạ thân, còn đang không ngừng chảy ra dâm thủy. Cây kia đằng bị dâm thủy thẩm ướt, cư nhiên hoạt động, vòng qua Nạp Lan Yên Nhiên đùi cùng cánh tay. Đem nàng toàn bộ treo ở cây phía trên. Nạp Lan vẫn như củ lật bạch nhãn lè lưỡi, một bộ như hồ bộ dáng, duy có huyệt của nàng tại không ngừng quất đánh, một cổ tiết ra dâm thủy, đem thân cây ngâm thủy quang tỏa sáng. Một cây cây mây đưa vào Nạp Lan đáy quần, lạnh lẽo xúc cảm khiến cho Nạp Lan, nga. Một tiếng, thân thể một trận run rẩy. Cây kia đằng cư nhiên thuần thục quấn lấy Nạp Lan sưng tấy hòn le, bắt nó, chi, kéo dài. Ân a a a a a a a a, Nạp Lan kêu to, nàng phấn âm hộ tiết ra một cổ lượng lớn dâm thủy, tư đầy đất đều là, cả người giật giật liên tục không ngừng, biểu cảm hoàn toàn ngây người rồi, cây kia làm như là thành tinh, lại đưa ra hai đoạn đằng đến lôi kéo Nạp Lan vú, hai cái không phát dục hoàng vú trắng bị kéo ra y bên ngoài. Sinh sôi túm ra hai cái tim. Nạp Lan lúc này cơ hồ kêu khóc, cứu mạng. Không muốn kéo ân a. Ai tới cứu cứu ta. Không chờ một lát, Nạp Lan nghe thấy bụi cỏ truyền đến xa xa tiếng vang, tưởng rằng đồng tông người đến, mặc kệ chính mình quần áo đã bị xé nát cặp vú bị lôi kéo, liều mạng triều bụi cỏ phương hướng kêu cứu, mau tới cứu ta. Ta tại bên cạnh này. Không nghĩ tới theo rậm rạp cây cối bên trong, nhưng lại đi ra một cái 6 mét rất cao to lớn hùng ma. Nạp Lan nhìn chăm chú vừa nhìn, lập tức sợ tới mức tư ra một cổ nước tiểu, nàng lúc này nhận được tiểu y tiên khói độc ảnh hưởng đấu khí hoàn toàn biến mất, trở nên cùng cái người bình thường không cái gì hai loại. Loại này hùng ma chỉ có 4-5 giai, nguyên bản nàng có thể đối phó, đáng tiếc hiện tại. Mà hùng ma ngửi được một cổ vị đái, nhanh chóng chạy, đồ chơi kia tứ chân chạm đất đều có 2 mễ rất cao, Nạp Lan ngừng thở, thân thể run liên tục không ngừng. Cố tình có căn cây mây cư nhiên tại chỗ kín của nàng bác đến đẩy đi. Làm cho nàng ngứa ngáy không thôi, này còn có thể nhẫn, căn kia cây mây thượng sinh trưởng từng dãy tim vưu, còn phân bố làm người ta ngứa ngáy khó nhịn cả người nóng lên chất lỏng, làm Nạp Lan không ngừng triều phun thân thể càng thêm kích thích, nàng bắt đầu đè thấp âm thanh không được nha. A, dâm đảng kêu la, kia ma hùng lỗ tai dựng thẳng, sợ tới mức Nạp Lan vội vàng đem âm thanh nuốt trở vào. Chỉ thấy nàng dưới hông căn kia cây mây so với miệng chén còn thô, phía trên viên bi càng làm cho nhân nhìn nổi da gà, Nạp Lan yên nhiên cực sợ, có thể nàng trong não cũng không ở hiện lên đi ngang qua nhìn thấy nam nữ giả hợp cảnh tượng, nam kia nhân đại khái hơn 2 thước cao, dưới hông một cây trụ trạng vật chật mít gân xanh. Phía trên còn có một cái to lớn thịt khôi, chính bắt lấy một cái cả vật thể trắng noãn làn da như tuyết nữ nhân, dùng kia cự vật chống đỡ nàng cổ lúc, nữ nhân kia rên rỉ kịp này mị hoặc. Còn dùng khe mông không ngừng ma sát căn kia cây thịt, sau đó đại hán kia bắt đầu chà sát nữ nhân cặp vú, nữ nhân kia ẩm ờ, không muốn. Chồng ta mau trở về. Trở về ta cũng giống vậy điệp ngươi, cho hắn biết lão bà mình có bao nhiêu dâm tiện, bị của ta đại điểu điệp hơn yêu sảng khoái, nha. Bị ngươi nói tiện huyệt đều ướt. Mau điệp ta. Đại hán kia không nói hai lời, đem nữ nhân kia nóng ẩm huyệt dâm thọc cái xuyên. Nữ nhân dâm loạn, nga nga a a, lung tung lắc đầu, sau đó cự hán hổ eo bảo quất, đem nữ nhân kia làm liên tục không ngừng lắc lư, hai cái vú sữa rung rẩy thành túi nước, kim mông bự không ngừng phát ra, tư tư ba ba, dâm thanh, dâm sữa văng khắp nơi. Nạp Lan nhìn giận không nhịn được, tim đập rộn lên, thân thể nóng lên, nàng lúc ấy còn cho rằng là chính nghĩa tại quấy phá, không nghĩ tới đây chẳng qua là nữ nhân thân thể bản năng nghĩ bị giống được tính khí chinh phục chà đạp cảm nhận. Không có tờ nào huyệt dâm không muốn bị đại dương vật ba ba cuồng làm. Có thể Nạp Lan cư nhiên đi ra phía trước, kiếm chỉ cự hán ít hầu, trung sợ vừa nói ai cho phép ngươi tại Hoa Thành đường phố thượng bắt người cướp của con gái, còn thể thống gì. Đại hán kia dao động hông tốc độ trở nên chậm, vẫn là thông thả quất cắm dưới hông nữ tử, nàng kia ưng, nha. A. À. Đại nhân đừng động nữ nhân kia hồ ngôn loạn ngữ, tiếp tục điên cuồng cắm vào tiện thiếp âm hộ. Nha. Đại nhân cắm vào thật là thoải mái. Đại hán kia cười ha ha, dùng sức chụp hai phía dưới nữ tử mông bự, hướng Nạp Lan rống to, tiểu con nhóc là âm hộ nóng muốn cầu đại gia điệp nhìn nhìn bổn đại gia dưới hông heo mẹ cỡ nào sảng khoái sung sướng, nào có nữ nhân cự tuyệt cự căng điệp âm hộ đạo lý. Nạp Lan cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, ta nhưng là Hoa Tông tông chủ đệ tử thân truyền. Hiện tại lấy nhiễu loạn phong ký danh tướng ngươi thẩm phán. Nói sử dụng phong cương sát đem cự hán cắt da tróc thịt bong, lúc này mới cầu xin. Mà lúc này Nạp Lan nhớ tới cái này ký ức, trong đầu cư nhiên tất cả đều là đại hán dương vật đụng mông cảnh tượng. Kia thanh thúy ba ba âm thanh như sấm bên tai, nữ nhân kia sảng khoái biểu cảm rõ mồn một trước mắt, Nạp Lan yên nhiên hai mắt mê ly, trong miệng chảy xuống một tia nước giải, lỗ thịt lúc đóng lúc mở, tử cung cực độ hư không. Nàng trong đầu vang vọng lấy đại hán đối với nàng rống cái kia tiếng, âm hộ nóng muốn cầu đại gia điệp, chính mình cư nhiên bị nắm đến đại hán dưới hông, bị thô điểu chống đỡ miệng huyệt, nhưng lại không tự chủ được lắc lư khởi phần eo. Lúc này Nạp Lan tại khói độc cùng mị thuốc chất lỏng ảnh hưởng phía dưới đã hoàn toàn một bộ dâm nô tư thái, não nội một mảnh mị nóng, cả người chỉ còn lại có giống cái muốn giao phối xúc động, tuy nói nàng là cái không thể nghiệm qua nam nữ giao hoang xử nữ. nhưng bản năng vẫn là đem nàng biến thành hùng điểu phía dưới một khối dâm thịt. Đã chuẩn bị xong quá chú tâm nghênh tiếp côn thịt lễ rửa tội, trở thành nhục dục nô lệ. Mà hết thảy này, đều bị tiểu y tiên độc thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. Lúc này tiểu y tiên đang cùng Nạp Lan thân thể trạng thái đồng điệu, độc của nàng thể đã có thể đem khói độc bao trùm phạm vi nội sở hữu giao phối giống cái tính khoái cảm thống nhất đến trên thân thể của mình, làm chính mình không có lúc nào là đấu khí sôi trào, tử cung giật giật. Tiểu y tiên mê loạn địa chấn hông, làm ra kỳ tại dương vật phía trên động dâm mị bộ dáng, thổ khí như lan ngâm nga, nha. A. À. Nạp Lan yên nhiên. Nhanh dùng ngươi giống cái bản năng. Dùng ngươi xử nữ huyệt dâm. Đi tiếp nhận dâm yêu đằng quất cắm. Đây là ngươi đệ nhất cây tính vật. Ngươi cả người sẽ bị dâm loạn thần kinh độc tố ngâm. Làm cho ngươi trở thành vừa đi một bên cao trào dâm nô. Chỉ có nam nhân tinh dịch mới có thể làm cho ngươi sao động bình ổn. Ngươi đem không có lúc nào là không khác cầu dương vật. Tùy thời tùy chỗ đem dâm bi kính dâng cấp nam nhân. Ngươi đem lĩnh hội tối cao khoái cảm. Rừng rậm màu tím dâm vụ, hình như nồng đậm thành khối trạng, liền trước mắt đồ vật đều thấy không rõ, chỉ có tính dục tại không ngừng sôi trào. Nạp Lan yên nhiên, ngươi huyệt dâm đã đang dùng hành động. Nói với ta ngươi nghĩ bị dương vật của ta địch, đến, há mồm muốn, lão tử làm tốt lắm làm ngươi xử nữ huyệt dâm, nga nga nga a a a a a a. Nạp Lan âm hộ muốn nổ tung. Nếu không bị địch liền muốn nổ tung. Van cầu ngươi mau đến làm yên nhiên a o o o o o. Nạp Lan yên nhiên phát ra giống như dâm đảng kêu la kêu khóc âm thanh, hạ thân cây mây cảm nhận đến Nạp Lan huyệt dâm nóng trực hút mút nó, tiết ra đại lượng nhuận trượt nọc độc, tư lưu, thẳng cắm thẳng vào Nạp Lan âm đạo. Nạp Lan lập tức cảm thấy cả người tê dại, nhất là huyệt dâm, toàn bộ giống như điện giật không ngừng giật giật, co hồ không bị đầu óc khống chế liên tục không ngừng co lại phun nước, cơ hồ thành cái tự động trá tinh chén. Mà nàng cặp vú đầu bị độc đằng xuyên đâm, tiếp lấy, cô lỗ, chuyển vận dâm thần kinh độc tố. Hai cái vú sữa bắt đầu kịch liệt tăng lên, nóng bỏng vô cùng, cơ hồ mắt thường có thể thấy được bắt đầu phồng lớn, mà âm hộ trúng độc đằng trượt đảo màng trinh, không đồng nhất hạ phá rơi mà là bắt đầu ở bên trong nhanh chóng xoay tròn, đằng bưng nhô ra phun ra đại lượng dâm độc, đem Nạp Lan màng trinh phao thấu sau bị âm đạo hấp thu. Toàn bộ âm đạo cực nóng vô cùng. Cơ hồ đem Nạp Lan trong đầu toàn bộ tư tưởng cháy hết, cả người đều hóa vì phun ra nuốt vào côn thịt vĩnh động cơ. Độc kia đằng xuyên thấu màng trinh, đem xử nữ tinh huyết hút sạch sẽ sau phòng lớn lên vài vòng, mạnh mẽ đảo nhập miệng tử cung, đảo Nạp Lan dâm thủy cuồng tiết, liền dâm đảng kêu la đều cơ hồ đình chỉ, hoàn toàn biến thành có hay không tự hỏi thịt tiện khí. Bởi vì đại lượng tiết dâm chất lỏng Nạp Lan nằm ở mất nước trạng thái, một cây thô to dâm yêu đằng chớp mắt cắm vào Nạp Lan trong miệng, không ngừng chuyển vận nồng đậm đầy nước lượng cực cao thúc dục dâm cây chất lỏng, vì để cho con mồi hoàn toàn trở thành dâm yêu đằng tù binh. Chỉ thấy Nạp Lan yết hầu đột xuất một cây cực giống như dương vật vật thể, mà này tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ chính chút nào vô ý thức tham lam, cùng ục, mút lấy này cực dâm nước. Mà nàng dưới hông cây mây sớm thật sâu cắm vào tử cung, hướng đến tử cung của nàng cùng rót dâm cây chất lỏng. Cây kia chất lỏng dinh dưỡng cực kỳ dịch hấp thu tống ra mấy trăm ml cao độ dày tinh hoa lại bị Nạp Lan tử cung hút sạch sẽ, âm đạo của nàng bắt đầu co rút nhanh, thân thể mỗi một tấc mị thịt đều trở nên mềm mại. Cặp vú bị tiêm vào trắng mập, biến thành hai cái trang dâm nải đại thủy đại, tử cung tắc biến thành chuyên môn phân bố dâm tinh trữ tinh khí, tham lam áp bức hút mút mỗi một căn tiến vào cây gậy trạng vật. Nàng thuần khiết trứng đã bị dâm độc phao thấu. Sinh hạ đứa nhỏ đem hoàn toàn kế thừa bị cải tạo dâm loạn thể chất. Mỗi một căn tiến vào nàng âm đạo dương vật, đều có khả năng lây nhiễm này trí mạng dâm độc, xuất tinh dừng không được đến, biết bị Nạp Lan ép khô mới thôi. Nạp Lan khí chất bắt đầu phát sinh biến hóa, cũng không mãn xê chén nhỏ nhắn xinh xắn liên nhũ, sinh sôi biến thành hai cái len ken rung động đại thủy đại, trở nên lớn ít nhất 10 lần, khi tràn ngập thanh xuân sinh lực thiếu nữ khí tức eo nhỏ trở nên cực kỳ mềm mại. Hai cái đều bờ mông trở nên vừa mềm lại bắn. Tùy tiện cái gì đụng vào đều có khả năng mông mập nhảy lên, làm nam nhân gợi lên bản năng giao phối ý thức. Mà kia giống như trứng ngỗng đáng yêu khuôn mặt, đã biến thành dâm mị bộ dáng, vốn là dị thường xinh đẹp đỏ bừng đôi mắt, lúc này thấu ra trận trận câu dẫn nhân làng thu thủy, hiện lên một loại mê người tử quan, bờ môi cực kỳ sáng bóng hồng nhuận. Toàn bộ yết hầu bị độc chất lỏng ngâm, nhìn thấy tráng kiện mượt mà côn trạng vật liền sẽ bắt đầu vỏ mồm sinh tân, cổ họng lăn lộn, tiếng nói cũng cơ hồ khẩn trương rồi, mỗi một cái tự nhiên âm tiết đều trở nên giống thuần thục nhất mị kêu, cả người biến thành chuyên môn thỏa mãn dưới hông dâm vật. Mà chỉnh thể nhìn đến, trừ bỏ bộ ngực lớn một chút, vóc người đẹp một chút, xa nhìn vẫn là cái kia Nạp Lan Yên Nhiên. Mà cải tạo xa xa chưa kết thúc, chính là cây mây căn bản không cách nào để cho Nạp Lan dẫn dắt ra bị chinh phục tại giống được dưới hông tình nô ý thức, chính là cho nàng huyệt dâm làm cá tính vỡ lòng mà thôi. Theo sau mấy cây mây đều cấp tốc thu hồi, không có chống đỡ Nạp Lan Yên Nhiên bị ném tại dưới cây. Khói độc bao trùm phạm vi là toàn bộ rừng rậm, lấy ngàn mà tính ma thú bị cái búng tính dục, đại lượng ma thú bắt đầu giao phối, rừng rậm trung tràn ngập mê muội thú quái hống tiếng. Mà nơi này sương mù dày đặc tối thịnh, tụ tập mãnh thú cũng là nhiều nhất. Hùng nhiều nữ thiếu khiến cho giống được ma thú bắt đầu phát cuồng, hạ thân cương lên thật lớn tính khí không thể thu hồi, một bên tha tại bên ngoài cơ thể, một bên tìm kiếm giống cái giao phối. Mà thân vì nhân loại Nạp Lan Yên Nhiên, lúc này tựa như cái con mồi giống nhau, thần trí mơ hồ nằm bò trên đất, lỗ thịt trào ra từng cổ dâm tinh, cặp vú chảy xuống dâm nải, cả người bạch y bị tê thành vải rách phiến, bị mồ hôi nóng cùng dâm tinh phao thấu. Mà này thúc dục dâm hương vị, là ma thú nhóm xuân dược, bất kỳ cái gì phát tán ra thứ mùi này mang lỗ đồ vật, đều có khả năng bị chúng nó thăm dò một phen. Con kia ma hùng ngửi được nồng đậm dâm vị, khá giống như giống cái động dục khí tức, nó phát hiện chính mình dưới chân nằm một đoàn bạch nút nít thịt, đem Nạp Lan lật qua vừa nhìn, bị trước ngực nàng hai cái thật lớn vú hấp dẫn bản năng. Kia vú còn tại chảy xuống sữa tươi, phát tán ra nồng đậm giống cái khí tức. Nạp Lan cảm nhận đến một cổ mạnh mẽ thú đực nồng mùi tanh ở sau lưng nàng, tử cung của nàng nhưng lại chớp mắt nóng lên, không ngừng co lại, bản năng xúc khiến nàng nâng lên phần eo, lộ ra ẩm ướt dính thành một đoàn lúc đóng lúc mở khe huyệt, tại thú đực mắt bên trong hoàn toàn là một cái đợi thao lỗ thủng. Khi nhếch lên nữ tử trắng nõn màu mỡ mông cong, rõ ràng chính là cái giao phối bao cát. Ma thú lập tức kỵ trên người, tại không đè ép Nạp Lan dưới tình huống dùng 60 nhiều cm cự điểu chống đỡ Nạp Lan lỗ thịt, chỉ cảm thấy một tấm dính nhuyễn trắng mịn miệng nhỏ đang không ngừng ba thu hút mút thú điểu. Lúc này Nạp Lan đã hoàn toàn thất thần, trong miệng phát ra nha. A, dâm nóng thở gấp, hai mông không ngừng chấn động, dâm thủy từng cổ tư đi ra, đem ma thú quy đầu tim bưng ngâm ẩm ướt trượt chứng giám. Nạp Lan Yên Nhiên trong đầu lúc này chỉ có cầu hoang, không ngừng nhảy lên hòn le cùng rung rẩy phồng lớn cặp vú, khiến nàng tư tưởng từ bỏ toàn bộ rụt rè. Khi ma thú rít gào một tiếng, thô to như nam tử trưởng thành đại cánh tay hắc thối cự điểu, mang lấy một tầng hoàng nút nít phân bí vật trực đảo Nạp Lan Yên Nhiên mật bi, Nạp Lan ngửi được đây cũng nồng vừa thối thú được khí tức, nhưng lại hai gò má đỏ ửng, dâm đãng kêu la không ngừng. Lúc này cực nồng đậm thôi tình cây dịch đang bị chặt chẽ phong tại Nạp Lan tử cung nội bộ lên men. Tử cung của nàng chính ùng ục chuyển, chờ cái gì này nọ đem nàng bên trong chết đảo cái thống khoái. Tiểu y tiên tại trong phòng đã đem toàn bộ thu hết vào mắt. Nàng vỗ tay phát ra tiếng, kia ma hùng lập tức điên cuồng rít gào, hai mắt bạo trừng, dưới hông tính khí hiện ra một trận tử quang, nhưng lại tăng vọt mười mấy cm. Nạp Lan khó khăn lật người, một tia cuối cùng lý trí làm nàng chạy trốn, có thể nội bộ lửa nóng làm cho nàng nửa bước khó đi. Chẳng sợ nàng đứng lên đi từng bước lộ liền đem nộn huyệt ma sát triều thổi tới ngất. Lúc này lâm trung sương mù tím tràn ngập, chỉ thấy một cái da trắng như ngọc mồ hôi đầm đìa khuê trung đại tiểu thư chính thở hồng hộc nằm trên mặt đất, hai cái nộn trượt vú sữa thoa lên ngực, đầu vú lập đỏ tươi, mắt đẹp phiếm tử, hai gò má đỏ bừng giật giật, mà nàng tách ra hai đầu chân ngọc ở giữa. Một tấm màu hồng phấn hiện lên sáng bóng huyệt dâm đang tại lúc đóng lúc mở, mà trước mặt nàng chính hướng về một cái to lớn mãnh thú. Khi ma hùng dương vật đã tăng tới cỡ khoảng cái chén ăn cơm, Nạp Lan Yên Nhiên muốn chạy trốn, nàng khó khăn hoạt động hai chân, có thể mỗi một cái động tác đều khiến nàng mẫn cảm thân thể cơ hồ thất thần. Khi ma thú hiển nhiên không biết như thế nào dùng dương vật hưởng dụng trước mặt khối này mỹ thịt, hạ thân trầm trọng tính khí tại Nạp Lan Yên Nhiên giữa hai chân không ngừng ma sát, chính là thao không tiếng kia ti trượt nộn huyệt. Nhưng lại cuối cùng trống rỗng xuất tinh, ròng rã 3 lít nồng đậm tinh tử bị toàn bộ phun tại Nạp Lan Yên Nhiên thân thể yêu kiều phía trên, làm cho miệng của nàng mũi đều dính đầy tinh tử, vừa lên tiếng tinh đặc liền theo phía trên mặt chảy vào yết hầu, huyệt dâm cũng hoàn toàn bị tinh dịch đắp lên. Nha! Cứu mạng! Thật là thúi. Thầm thì. Nha. Ân. Nạp Lan một bên thần trí không rõ nói thật là thúi, một bên mùi ngon đem bờ môi tinh đặc hút cái tinh quang, nhìn đến hấp tinh bản năng đã khắc đến nàng đầu óc, dễ dàng cho tùy thời tùy chỗ khống chế Nạp Lan yên nhiên, khiến nàng biến thành dưới hông nô lệ. Lúc này Vân Vận chính ngồi ngay ngắn ở Hoa Tông trưởng lão các văn phòng phê duyệt tu hành tư liệu, một bên cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái. Đột nhiên thu được điều tra đội báo cáo, Nạp Lan yên nhiên mất tích, phạm vi trăm dặm bên ngoài ma thú rừng rậm lên dị tượng. Mà khối kia liên lạc dùng bảo thạch sớm cũng không biết bị Nạp Lan yên nhiên quăng đi đến nơi nào rồi, nàng liền trên người quần áo đều nát thành một đoàn khăn lau, chính phao tại tinh dịch bên trong tắm rửa đâu. Sương mù tím trung xuất hiện một cái cao gầy bóng hình xinh đẹp, đúng là tiểu y tiên. Nàng mặc một bộ cơ hồ lộ ra trọn vẹn trong suốt quần lụa mỏng, lóe lên tinh quang vải dệt cũng che chắn không được nàng mãn đùi là Lưu Chí Hiên tinh dịch, trên mặt còn mang lấy nhan bắn vật tàn lưu hiện thực. Nàng đi đến một nắm bụng Nạp Lan yên nhiên bên người, tay ngọc nhẹ nhàng tại Nạp Lan trán cùng bụng nhẹ nhàng điểm một cái. Nạp Lan trên người lập tức xuất hiện hai đạo tử sắc hoa văn, lập lòe sau lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây là tiểu y tiên nghiên tập thiên dục phong hồn ngón tay, chúng nó người linh hồn đều có khả năng bị địch khống, đầu óc cùng thân thể đều bị vô cùng tận dâm dục khống chế. Chỉ cần tiểu y tiên hướng đến kia ấn ký bên trong rót vào một chút đấu khí, kết ấn nhân chắc chắn thần hồn điên đảo, thân thể hoàn toàn biến thành tính dục nô lệ, chỉ cần vì thỏa mãn thân thể cái gì việc đều làm ra đến, hơn nữa đối với cho khoái cảm người cực độ phục tùng. Lúc này Nạp Lan yên nhiên, đã biến thành một khối nằm vùng tình nô con rối, mà nàng chân chính linh hồn, tắc hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đùa bỡn, lâm vào lâu dài trầm miên. Tiểu y tiên cảm giác được Hoa Tông truy binh mau sắp tới, nhanh nhẹn cấp Nạp Lan yên nhiên thay đổi một bộ mới tinh bạch y, dùng đấu khí phủi nhẹ nàng trên người vết bẩn, sau đó đem sương mù tím giơ tay lên thu hồi. Nạp Lan đã hoàn toàn thay đổi. Buông xuống đôi mắt tràn ngập mị ý, đồng tử biến thành như ẩn như hiện màu tím, dáng người cực hạn đầy đặn, nộn huyệt không được giật giật tích thủy, tóc dài hoàn toàn tản ra, trên người tỏa ra một cổ nồng đậm dâm vị, bất kỳ cái gì có kinh nghiệm nam tính đều có thể nhận thấy kỳ hoặc trong đó. Điều tra đội khẩn trương tìm kiếm khắp nơi Nạp Lan bóng dáng, cuối cùng tại một mảnh lâm ánh sáng trên mặt đất tìm được nàng, lúc này Nạp Lan đang tại giường như không có việc gì vân đạm phong khinh ngồi ngay ngắn tu luyện. Vài vị có chút ngưỡng mộ Nạp Lan trẻ tuổi nam đệ tử gấp gáp hơi đi tới hàng hư hỏi ấm, không ít người mắt thường liền phát giác Nạp Lan yên nhiên thân thể biến hóa, chính là âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, đối với nữ thần của bọn hắn cho dù có khinh nhờn chi ý cũng không có khả năng một chút ít biểu hiện. Tại sao một mình rời khỏi đơn vị, chẳng qua là nghĩ nhân lúc ra tông khe hở buông lỏng một chút tâm tình mà thôi, điều tra dâm tặc cái gì quá khó mà vì tình. Điều này cũng đúng. Vẫn là trở về giao cho tông chủ xử lý a. Vừa mới Nạp Lan tiểu thư thân ở này phiến lâm lên mãnh liệt dị tượng, ngài phát hiện cái gì dị thường sao? Nạp Lan yên nhiên trong đầu lập tức hiện ra bị dâm đằng dạy dỗ tử cung hình ảnh, giữa hai chân bắt đầu nóng lên dính ngấy, môi mật nhúc nhích nghĩ nuốt điểm cái gì. Hai gò má đỏ ửng, mắt đẹp bắt đầu tan rã. Lúc này thân ở một đống tinh tráng nam đệ tử ở giữa, Nạp Lan hận không thể đẩy ra quần áo lộ ra vú sữa cùng huyệt dâm cho hắn nhóm lần lượt địch âm hộ, hai cái đầu vú đều lập, cổ họng lăn lộn, không ngừng nuốt nước giải. Vừa rồi chẳng qua là một chút có độc thực vật bắt đầu tỏa ra phấn hoa, ta tiến vào này bên trong vô ý bị độc phấn mê choáng, mới tại chỗ tu luyện trừ độc. Hoa Tông đệ tử lần lượt vào đầu, tuy rằng nghe nói qua cánh rừng rậm này có thật nhiều viễn cổ thực vật, nhưng như vậy đại quy khuôn tán phấn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Có lẽ là tuổi bọn họ thượng nhỏ, lại bởi vì rất nhiều ma hoa vài thập niên mới tán phấn một lần a. Ngược lại trước mặt yên nhiên tiểu thư chính đang không ngừng hơi hơi vặn vẹo thân thể, đầu vú rõ ràng đứng thẳng, vừa nhìn chính là bên trong chân không bộ dáng, di, bình thường Nạp Lan tiểu thư là cái bộ dạng này sao? Mấy vị đệ tử không khỏi đũng quần nóng lên, lại theo không dám phạm thượng mà cấp bách gấp gáp vội vàng mang yên nhiên hồi tông. Suốt quãng đường đại gia đấu khí hóa cánh, luôn luôn nhẹ nhàng nhanh nhẹn yên nhiên cảm thấy thân thể phát chìm, tính là lúc phi hành ở giữa cũng không ở ma sát hai chân, bên trong quất liên tục không ngừng, lúc hạ xuống đã là mồ hôi đầm đìa, kiều hơi thở không thôi, hai chân như nhũn ra, cặp vú đứng thẳng. Thậm chí mặt đất lưu lại một chuỗi rõ ràng có thể thấy được thủy tí. Có thể bình thường Nạp Lan Yên Nhiên căn bản không đến mức chật vật đến tận đây. Lúc này Nạp Lan đã dâm chất lỏng tiết ra mãn chân, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới thở gấp đi qua, mỗi ngày đều trải qua đại đường, vô cùng quen thuộc, gia nhìn cảm thấy kỳ quái, không có bị thương đại tiểu thư làm sao sẽ xuất hiện chật vật như vậy. Tư thái đồng hành đại sư huynh nhận thấy Nạp Lan không khỏe, thân thiết nói với nàng, nếu không phải thoải mái nói về phòng trước nghỉ ngơi đi, tông chủ bên kia ta cho ngươi xin nghỉ. Nạp Lan Yên Nhiên rất là cảm kích, cảm ơn ngươi. Ân. Nha. Ha ha, này tiếng vừa ra, nàng liền cảm thấy kinh ngạc không thôi, rõ ràng chính là thầm nghĩ tạ, lại phát ra dâm phụ giống nhau chưa thỏa mãn dục vọng dâm đãng kêu la. Sư huynh cũng là hổ khu một trận, tăng thêm Nạp Lan trước ngực quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi phao trong suốt, hai cái hồng phấn đầu vú thẳng tắp mềm tại một khối trong suốt vải dệt phía dưới, rõ ràng có thể thấy được là nam nhân không cứng rắn đều khó khăn. Đại sư huynh có che giấu bảo bối, chính là dưới hông nam căng cực kỳ cứng rắn thô to, tại nam tẩm có chày sắt, gậy sắt đế vương, truyền thuyết, một khi cứng rắn khởi liền vững như sắt thép, ánh sáng màu màu đỏ tươi. Nề hà hắn bản nhân đại đu đủ một cái, đối với nữ nhân đều là nhất phái thẻ người tốt tác phong, tăng thêm đồ chơi kia bình thường nữ hài tử căn bản không chịu nhận có thể, cho nên không có binh khí tốt lại thà rằng tuyết tàn. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên có thể nói là gợi lên hắn bản năng thú tính, tự xưng là thanh tâm quả dục, hắn chẳng qua chưa bao giờ gặp tốt võ kiếm, đứng thẳng nam căn cùng phòng lớn hòn giái đều khiêu chiến lý trí của hắn. Kia! Như vậy ta trước cáo từ, thỉnh Nạp Lan tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt. Đáng tiếc tại nhận thức của hắn bên trong, một cái tiểu hộ vệ đội trưởng nếu là dám xâm phạm đệ tử thân truyền của tông chủ, ít nhất cũng phải đánh bọc về hương quan công tác a. Tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Có thể không đợi đi hai bước, một khối nóng rực thân thể mang lấy hai đống dính ngấy mềm mại xúc cảm liền dán đi lên, phía sau là bình thường thở gấp một bên dùng xuống thể ma sát đại tiểu thư của mình, tựa như mỹ diệu dâm mộng, hắn cảm thấy một đôi hương nóng tay ngọc cách đũng quần vuốt ve hắn nam căn, lập tức cảnh giác. Nạp Lan tiểu thư, ngươi đây là làm gì đấy? Nạp Lan Yên Nhiên so cái hư thủ thế, ý bảo hắn vào nhà. Dục vọng chiến thắng nhân tính, đội trưởng tùy tay khóa tới cửa, trong phòng lập tức tràn ngập dâm phi cùng mập mờ khí tức. Trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên cùng ấn tượng trung hoàn toàn khác biệt, hai cái to lớn vú giống như trần trụi rũ xuống ngực, tam giác bộ vị nhất đại đoàn thủy tí rõ ràng có thể thấy được, dưới chân còn có một quán ẩm ướt trượt chất lỏng thuận theo bẹn đùi tử không ngừng hạ lưu. Này đâu phải là kia người linh động thanh thuần ngọc nữ, rõ ràng là cái vú lớn mông bự dâm phụ a. Có thể kia yểu điệu tư thái cùng thiếu nữ ngũ quan lại hoàn toàn là vốn là bộ dạng. Ta chẳng lẽ là trúng cái gì ảo thuật, phu quân? Hết thảy đều từ ngươi nghĩ làm. Thiếu nữ trước mặt môi hồng khẽ mở, nhất cổ dục vọng khí tức phát tán ra. Phu quân tân. Không muốn đối với bất luận kẻ nào nói. Lúc này yên lại chính là ngài dưới hông dâm thịt. Xinh đẹp tiện thiếp. Ngươi tại nói cái gì nha? Tuy nói đối với tình huống này không rõ thế lệ, nhưng dưới hông lại nhất phái quật khởi chi tư, trừ bỏ nghĩ tại trước mặt nữ nhân này trên người cuồng tiết một trận chi ngoài ra không có hắn nghĩ. Nha! A! Ngài hông phía dưới là như vậy kiên đỉnh. Thỉnh đầy đủ chi phối Nạp Lan a. Nạp Lan là đầy tớ của ngài, trừ bỏ cho ngài làm ở ngoài không có cái khác tác dụng. Cái kia bình thường cao cao tại thượng không thương lý nhân Nạp Lan Yên Nhiên, lúc này cư nhiên hiện lên cẩu bò trạng quỳ bò hướng đại sư huynh trong quần, to mọng cặp vú nhất ném, chân đẹp ở giữa phát ra dâm thủy ma sát âm thanh, trên mặt một bộ say mê mị nô thần sắc, le đầu lưỡi đem mặt mai hướng sư huynh trong quần. Ách! Ách! Cô thu! Cô thu! Tư lỗ! Tư lỗ! Nàng nhưng lại cách quần vật liệu may mặc, đem nam căn bao tại bố hút mút, trên mặt lộ vẻ say mê chi sắc. Không thấy một phần nhất chút nào khuất nhục, giống như tại toàn bộ thể xác tinh thần hầu hạ một kiện thánh vật, nộn lưỡi không ngừng liếm linh miệng. Dùng nước bọt độ ấm thành công cái búng nam nhân bản năng. Sư huynh ngay ngắn lồi ra, hận không thể hiện tại liền đem Nạp Lan xinh đẹp lô nhấn tại nam căn phía trên cuồng địch, đem nàng huyệt dâm địch nấu nhừ, âm hộ quỳ chảy ra hắn tinh tử. Nạp Lan hình như xem thấu ý nghĩ của hắn. Một bên hút mút nam căng một bên xoa lấy hai cái ngạo nghễ vểnh lên vú lớn, trong miệng ngậm cự vật ngay ngắn phun ra đặt ở no đủ vú sữa phía trên, hai tay kéo xuống sư huynh dây lưng, cởi xuống quần lót sau cả người nằm ở hắn đang phía trước, mỹ mặt toàn bộ mai tại lông mu bên trong. Đem kia thô to nóng hành trực tiếp sâu yếu hầu, miệng hút mút thành hồ trạng, giống như một cái xinh đẹp máy bay chén, chuyên môn vì thỏa mãn dục vọng mà tồn tại. Thao! Ngươi cái dâm tiện đứa nhỏ phóng đảng. Hay là tông chủ các giáo dục ngươi là như thế nào tại dưới hông mút hút nam nhân cự căng sao? Đại sư huynh bài trừ một câu chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngôn ngữ, trong lòng Nạp Lan thần thánh hình tượng hoàn toàn đảo lộn, nghĩ đến tông Trung Minh Châu chính là trước mặt này dâm tiện chó mẹ. Hắn liền hận không thể địch chết này dâm đảng nữ nhân. Nạp Lan mắt trung ngậm bởi vì sâu yếu hầu không khỏe sinh ra sinh lý nước mắt, trước sau động lô chứa hút dương vật, cổ họng giống nuốt tựa như đem quy đầu kẹp rung rung rung rung, phát ra không thành âm điệu ân. Ân. Âm thanh, giống như đang xác định sư huynh nói ngôn luận là chính xác giống như. Điệp. Không nghĩ tới Nạp Lan yên nhiên lại là cái máy bay chén. Ngươi không biết huynh đệ của ta có bao nhiêu người mỗi đêm hướng về ngươi đánh máy bay, sóc, sớm biết rằng ngươi dâm tiện như vậy, chúng ta nên mỗi ngày đem ngươi mang đến mật thất điệp cái lạng thấu, mỗi ngày cho ngươi lõa thể ra đường. Làm thế nhân biết ngươi này hoa tông đệ tử thân truyền phong thái. Nhìn dâm tiện rụt bộ dáng, hẳn là tại trưởng lão các dưới hông hầu hạ đã lâu a. Như vậy đại sư huynh dương vật hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái gì là nam nhân. Về sau nhìn thấy sư huynh còn gọi không gọi lão công. Nạp Lan yên nhiên phun ra dương vật, trong miệng chảy ra một mảnh tinh dịch bọc mép nha. Nha! Phu quân là yên nhiên toàn bộ. Yên nhiên sẽ thả tiếp theo thiết dùng thân thể hầu hạ phu quân. Khi phu quân mệnh lệnh ngươi mỗi ngày đi ra cấp các huynh để làm máy bay chén, ngươi có làm hay không hơn nữa không cho phép làm tông chủ biết. Không nghĩ tới Nạp Lan yên nhiên nhưng lại gật đầu như bằm tỏi, ân a. Yên nhiên đối với phu quân ban ân vô cùng cảm kích. Yên nhiên từ nay về sau chính là chó mẹ của chủ nhân. Ngày ngày cho mọi người hưởng dụng. Đã không thể chờ đợi. Không nghĩ tới kia thường ngày trung thực hoa tông trung thực người ủng hộ, nhìn thấy sa đọa Nạp Lan cư nhiên cùng giả thô bạo. Nhìn đến tính dục đối với nhân chi phối là vô cùng. Lúc này mặc lấy một thân áo bào trắng Nạp Lan yên nhiên giống như thánh điện trung tinh khiết không tì vết thánh nữ. Đáng tiếc vị này thánh nữ chính hai đầu gối quỳ xuống đất, vùi đầu ở nam nhân trong quần, bờ mông nhô thật cao, lỗ thịt rõ ràng có thể thấy được, trong miệng mùi ngon liếm láp nam nhân dương vật. Sư huynh vừa lòng cực kỳ. Một cái thường ngày cao quý như vậy nữ nhân đã trở thành chính mình dưới hông nô, còn có cái gì dạng nữ nhân sẽ không bị dương vật chinh phục tăng thêm Nạp Lan không ngừng tại hắn dưới hông rên rỉ, tốt thô. Thật lớn. Càng là khiến cho hắn tăng lên. Đại sư huynh bắt lấy Nạp Lan yên nhiên mái tóc, làm đầu lâu của nàng không ngừng tại dương vật phía trên trước sau pít tông, tăng vọt côn thịt nhồi vào Nạp Lan yết hầu, toàn bộ cổ xông ra một đầu dương vật hình dạng. Khoang miệng ma sát côn thịt ba kỹ. Cô thu. Tí tí. Dâm thanh không ngừng. Lão tử hôm nay không bắn ngươi này tiểu huyệt dâm tìm không được bắt, cũng không phải là hoa tông nam nhân. Hắn đột nhiên bạo gầm một tiếng, phần hông chấn động. Lông mu gắt gao ma sát Nạp Lan yên nhiên gương mặt xinh đẹp, tại nàng đựng dương vật khoang miệng bên trong nổ bắn ra tinh đặc. Ô ô ô ô ô. Nạp Lan yên nhiên giống chỉ bị buồn ở đầu chó mẹ giống nhau dâm đảng kêu la, lập tức tanh hôi trắng đục dịch thể theo hàm côn thịt trong miệng tràn ra, lưu một chút ba nhất vú sữa, toàn bộ vú sữa giống rót sa kéo đại mật đào, chờ người tới xoa lạng lau đều. Chỉ thấy Nạp Lan cổ họng thầm thì lăn lộn. Đem yết hầu trung tinh dịch nuốt không còn một mảnh, đầu lưỡi tống xuất dính đầy dâm tinh nước bọt chất hỗn hợp dương vật, kéo thành một đầu tơ tinh chất, đuổi về chủ nhân dưới hông. Khi đại sư huynh cầm lấy dương vật bạo tuốt vài cái, nhắm ngay Nạp Lan yên nhiên gương mặt xinh đẹp bắn cái đại mãn quán, phun Nạp Lan đầy mặt là tinh, lỗ mũi đều phun ra hai đầu thật dày tinh dịch, rõ ràng cho thấy theo sâu yếu hầu tràn vào. Nạp Lan thậm chí dùng tay đi nhận lấy theo dương vật cùng trên mặt nhỏ xuống đến tinh đặc. Như nhặt được chí bảo nâng đến bờ môi hút vào, phát ra bú bú phu phu, bất nhã âm thanh, sau đó đem trên tay cùng dương vật tinh dịch dùng đầu lưỡi mỗi một cái khe hở đều liếm sạch sẽ. Thỉnh chủ nhân ban thưởng cấp tiện nô càng nhiều tinh dịch. Liếm thôi Nạp Lan yên nhiên nhưng lại mở ra chứa mảng tinh đặc anh đào miệng nhỏ, trong miệng một mảnh trắng đục kéo thành ti chảy xuống đến, rõ ràng còn muốn dương vật cắm đi vào bắn tới nàng không thể hô hấp. Đại sư huynh. Hoàn toàn điên cuồng, trước mặt hắn hoàn toàn không phải là cao quý thiếu tông chủ, mà là một cái hấp tinh người thịt sa bao, đang đợi hắn bịp một lần. Hắn mạnh mẽ mút ở Nạp Lan Yên Nhiên miệng, mặc kệ bên trong tinh dịch của mình, hút mút ra chật chật tiếng vang, một tay mảnh chụp Nạp Lan lỗ thịt, một tay nắm giữ hai cái to lớn núm vú, xoa viên bóp nghiến, sau đó hai tay xé ra, tư lạp, Nạp Lan Yên Nhiên bị tinh đặc cùng mồ hôi sữa tươi phao dính đơn độc váy bị tê cái dập nát. Lộ ra chút nào không có cản trở ngọc thể, nam kia nhân lúc này mới phát hiện Nạp Lan bên trong hoàn toàn chân không, lỗ thịt chỗ treo đầy bạch hồ, dâm thủy ngâm đùi thủy quang bóng lưỡng. Đứa nhỏ phóng đảng, trước kia cùng ngươi tuần tra thật sự là hối hận không ngày ngày chơi ngươi làm ngươi, này vú lớn cùng huyệt dâm thật sự là khó khăn cho ngươi, liền nội y cũng không mặc, có phải hay không đi ra ngoài chuyên môn vì cấp nam nhân làm, Nạp Lan nhưng lại liên tục đồng ý, ân nha. Nhân gia huyệt dâm nghĩ lão công nghĩ đến phát dính. Đáng tiếc tất cả mọi người không đến chơi ta. Làm hại ta chạy tới bán âm hộ thỏa mãn chính mình. Kỳ thật nhân gia căn bản không muốn làm cái gì đệ tử. Chỉ muốn bị nam nhân dương vật ngày ngày điệp đến phi thăng á. Những thứ này đều là Nạp Lan dâm nô thể chất tự phát lập, Nạp Lan bản thân đều không có nghĩ qua những cái này. Nề hà bị điệp khống sau hoàn toàn thành thịt nô lệ. Nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đại sư huynh trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới mấy giờ trước còn tại lòng hắn bên trong băng thanh ngọc khiết nữ nhân, lại là bộ dáng này. Thao. Mẹ. Mẹ. Cái gì rác tông môn? Thế nhưng làm loại này huyệt dâm ngoạn ý cho chúng ta đương chủ tử. Đại sư huynh rõ ràng tín ngưỡng nhận được vũ nhục, nắm Nạp Lan cặp mông, đối với bên trong lúc đóng lúc mở thủy dâm bi mắt bốc nước mắt. Lão tử hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, địch bạo trương này chưa thỏa mãn dục vọng phóng túng miệng. Nạp Lan kích động dao động nhũ lắc mông, cảm ơn chủ nhân ban ân Nạp Lan tiểu huyệt dâm là ngài đồ chơi về sau nhân gia mỗi ngày đều quỳ tại dưới hông cho ngài địch âm hộ. Lời còn chưa nói hết, đại sư huynh giơ lên kia kình thiên trụ, động cũng không tìm trực tiếp đâm vào kia dính dính lỗ thịt, kích Nạp Lan cả người run rẩy, cặp vú lay động liên tục không ngừng, xoay eo làm dương vật điệp càng sâu. Này mẹ nó dâm tiện mông lớn là thế nào gái điếm sinh, mẹ ngươi nhất định là một bên bị điệp một bên sinh ngươi. Nạp Lan hai cái bờ mông so với caramel còn muốn nộn trượt, bị sư huynh bàn tay vỗ liền rung liên tục không ngừng. Còn có hai cái này thật lớn vú sữa, càng nhu càng mẹ nó đại, cái gì tinh tử đem ngươi rót đi ra dâm dạng, móa nó, còn tư sữa tươi, không biết là mang thai thế nào đầu đại dương vật chó săn đứa nhỏ. Nạp Lan bị bàn tay đánh kích thích. Không ngừng thè lưỡi vặn vẹo mông cả người không ngừng tích tông, treo hồ lỗ thịt đem đại sư huynh dương vật hút xì xì vang, tay kia cánh tay thô cự pháo dễ dàng ngay ngắn nhập vào Nạp Lan tao nhuyễn lỗ thịt, kia dính ngấy nóng lên âm đạo so sóng biển cuộn sóng còn muốn nhúc nhích không thôi. Cắm vào càng sâu càng là cực nóng, Nạp Lan tử cung vô cùng nóng bỏng, cắt gao hút vào mỗi một tấc tiến vào nơi này nam căng, mỗi một lần quất cắm cũng không có so gian nan, bởi vì nàng bên trong kẹp thật sự là quá chặt. Hận không thể bên trong ép ra tinh đặc cầm cung tưới cái tinh thấu. Đại sư huynh cũng không muốn tỏ ra yếu thế, mỗi một lần quất cắm đều hạ chơi liều, hận không thể cắm vào bạo Nạp Lan tiện huyệt. Chỉ thấy nhất người vạm vỡ bám vào tuổi thanh xuân nữ tử trên người, hổ eo bạo động, dưới hông một cây nhỏ kinh người đại bổng liên tục không ngừng nhập vào nữ tử nơi riêng tư, bốc bốc bốc bốc tiếng nước không ngừng. Mà nữ tử tắc dâm đãng kêu la không thôi, Doggy xì tai bị cự căng đỉnh cao thấp lay động dâm chất lỏng văng khắp nơi, hai cái vú to điên cuồng lắc lư, trong miệng còn ô ô cầu xin, a a a a. Tướng công điệp chết dâm thiếp tiện huyệt. Dâm thiếp rời không được tướng công đại điểu ô ân. Tử cung bị điệp mặt. Không biết người nghe cho rằng một đôi vợ chồng thành thạo phòng đâu. Không nghĩ tới Nạp Lan Yên Nhiên đã si đến loại trình độ này, không chỉ có toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập nam nhân dưới hông tình nô nhân vật. Còn ai cũng có thể làm chồng đem hắn đương thành tướng công, thỏa thích hưởng thụ dương vật mang tới khoái cảm. Tiểu nữ tử phía trước làm sao không biết dương vật như vậy thoải mái đâu ô ô ô ô. Sớm biết rằng trước kia liền ngày ngày cầu đại gia địch ta. Kỹ nữ câm miệng, ngươi này lãng hóa chỉ xứng bị kỵ dâm đảng kêu la, không cho nói, thật tốt khen ngợi gia dương vật, làm gia tốt tiếp tục kỵ ngươi tiện huyệt, ô nga nha. Giống như tuân mệnh. Gâu gâu uông a ân. Nạp Lan tiện huyệt chỉ xứng cấp đại nhân địch. Đại nhân Dương Vật đem Yên Nhiên điệp thành dâm nữ, ô ô ô, hừ ngươi cái tiện nô, vốn chính là dâm nữ còn dám lỗ mãng chó mẹ, chạy nhanh mang thai đại gia loại ngoan ngoãn về nhà cấp đại gia sinh con, sanh xong tiếp tục điệp ngươi. Ô ô ô. Nạp Lan Tử Cung chỉ dùng để đến cấp đại gia sinh con. Sanh xong đứa nhỏ tiếp tục dùng âm hộ tứ hậu đại gia. Mắt thấy một vị thanh thuần xinh đẹp tiểu mỹ nữ cấp người vạm vỡ kỵ thành thịt tiện khí, nam kia nhân một chút nắm sâu khảm tại Nạp Lan miệng tử cung đại côn thịt, Nạp Lan bụng một trận giật giật, kia côn thịt chớp mắt nổ bắn ra, tư phốc phốc phốc phốc, một trận phun trào, tràn đầy tinh dịch đánh vào Nạp Lan Yên Nhiên tử cung. Nóng nàng phun ra một cổ sữa tươi, huyệt dâm ẩm ướt đem ngay ngắn côn thịt tư đi ra, lưu lại một tấm không ngừng lưu tinh miệng dâm, Nạp Lan vô lực bày tại phía trên. Ngã tại nhất quán tinh chất lỏng chất hỗn hợp, tử cung còn tại phúng ra ngoài tinh, một cái thánh khiết ngọc nữ biến thành một cái rách nát tinh dịch bao cát. Hô! Hô a! Ha ha ha! Nhìn ta một chút Tông Minh Châu bị mẹ kiếp thành gì? Ha ha, đại sư huynh gần như thất tâm phong, vốn là đối với tông môn kính sợ có phép hắn hiện tại hai mắt thất thần, ôm lấy triều phun Nạp Lan Yên Nhiên gần như khóc. Tuy rằng hắn dài quá cự căng, không có nghĩa là hắn là một cái dâm tà sắc ma. Nhưng mà trước mặt cái này thất thần thiếu nữ cùng hắn đang làm hung ác làm hắn hoài nghi nhân sinh, hắn không biết như thế nào cho phải, muốn giúp Nạp Lan Yên Nhiên thanh lý sạch sẽ, lại bị nàng mê người thân thể hấp dẫn không thể tự kiềm chế, thật là ôm lấy thất thần Yên Nhiên lại bắn mấy phát. Mắt thấy đại sư huynh hoàn toàn mất đi mình, Nạp Lan miệng tử cung dâm văn bắt đầu tỏa sáng, hấp thu tinh dịch năng lượng. Nạp Lan trở nên càng ngày càng dâm đãng quyến rũ, thẳng đến Hoa Tông bị chiếm lĩnh mới thôi cũng không dừng lại. Đã bị dâm dục biến thành con rối đại sư huynh, tắc biến thành Nạp Lan Yên Nhiên đệ nhất cây vĩnh cửu côn thịt, chỉ cần có Nạp Lan phân phó, hắn liền giống máy móc như vậy kỵ Nạp Lan Yên Nhiên không ngừng tích tông. Căn kia to lớn dương vật cuối cùng có tác dụng, bất quá là lấy mất đi chủ nhân thần trí vì đại giới. Mà Nạp Lan Yên Nhiên chân chính linh hồn tắc bị giam cầm ở thể xác khóc, ta đều làm một chút cái gì. Tông chủ Vân Vận vốn tưởng giáo dục một phen nàng đệ tử thân truyền, có thể nghe được Nạp Lan thân thể không khỏe tin tức lại mềm lòng, nghĩ đến Nạp Lan phòng ngủ thật tốt an ủi một phen. Mở cửa phòng, phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên nằm tại trên giường nghỉ ngơi, một vị nam đội trưởng chính tại bên cạnh cho nàng uy hầm tốt thuốc canh, một bộ hòa thuận cảnh sắc. Chính là trong phòng một cổ kỳ lạ mùi là lạ làm Vân Vận nhíu mày, làm kia nam tử phía dưới đi sau nàng đi đến Nạp Lan Yên Nhiên trước giường, thân thiết dò hỏi thân. Thể trạng huống. Nàng kiểm tra xong đệ tử trán nóng lên môi hồng thở khẽ, thầm nghĩ nhất định là bị cảm. Nàng không biết Nạp Lan Yên Nhiên trong chăn hai tay đang tại quất cắm chính mình huyệt dâm, dâm thủy cùng tinh đặt phao ga giường đều ướt. Sư phụ. Yên Nhiên tại mảnh kia sương mù rừng cây phát hiện phỉ nguyên. Bọn hắn cường địch dân nữ, không ít nữ hài bị lao đi làm tính nô lệ. Nạp Lan Yên Nhiên mắt cầu nước mắt, nghiêm trang nói dối. Nàng đây là gậy ông đập lưng ông, chuẩn bị đem chính mình kính yêu sư phụ cũng kéo vào dâm hố đâu. Thật sự là tội ác tày trời, chờ ta mang 800 tông môn đệ tử đem chỗ đó một lưới bắt hết, chờ ngươi đến đường. Vân Vận cắn chặt răng nói đến. Sư phụ không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này có độc vụ tràn ngập, ý chí bạc nhược người sẽ bị mê hoặc. Vi sư nhưng là phong thuộc tính đấu khí, làm sao biết sợ khói độc đâu, Vân Vận tiếu tiếu. Sau lưng khống chế tiểu y tiên cảnh giác, nàng quyết định chế tác vẫn tâm đại trận đi đối phó Vân Vận. Đợi Yên Nhiên thân thể tốt lắm, chúng ta trạch lương ngày đánh bất ngờ. Vân Vận là một cẩn thận nữ nhân, nàng không có khả năng tại không hề chuẩn bị thời điểm đột nhiên phóng ra. Này cũng cho nàng thân cận đồ đệ ngõa giải tông môn cơ hội, không muốn mang đại gia đi. Bên trong chủ mưu không biết thực lực bao nhiêu, Yên Nhiên đi suýt chút nữa bị mê choáng, xin ngài đi trước mang vài cái trưởng lão dò đường, xuống lần nữa quyết sách a. Nạp Lan Yên Nhiên ẩm ờ, muốn đem tông chủ cắt cũng một lưới bắt hết. Vân Vận lắc lắc đầu, đám kia lão gia hỏa làm sao sẽ quản dâm tặc tràn ra loại chuyện nhỏ này đâu, còn cần ta cuối cùng mang lấy đại gia đi giải quyết. Đề nghị của ngươi ta tiếp thu, ngày mai ta đi kia vùng bày ra đấu khí tìm tòi, xác định trại địch thực lực sau liền nhanh chóng phản hồi. Tiểu y tiên âm thầm cao hứng. Không nghĩ tới Vân Vận cư nhiên thấp như vậy đánh giá mình doanh, như vậy dùng 2 ngày thời gian liền có thể thu phục Vân Vận Nạp Lan thầy trò. Lưu Chí Hiên càng là vô cùng vui sướng, như vậy hắn cách xa công lực toàn tuyến mục đích lại gần từng bước. Hiện tại hắn tam lá vương bài còn liền một cái giác cũng chưa triển lộ đâu. Vân Vận phân phó luyện dược sư Ban Nạp Lan xem bệnh về sau, liền trở lại trưởng lão các sắp xếp kế hoạch tác chiến. Đương nhiên, vị kia tuổi trẻ luyện dược sư tiên sinh cũng bị Nạp Lan dùng thân thể hút thành con rối, vì thế thân thể của nàng bắt đầu càng ngày càng yêu diễm. Ban đêm, Vân Vận đêm không thể chợp mắt, vừa nghĩ đến vô số vô tội dân nữ bị dâm tặc hãm hại, liền khí ngủ không yên. Không biết đồ đệ của nàng đã tiến vào Nam Tẩm bắt đầu trăm đám người tê. Khi cự căn đội trưởng dắt âm hộ trung tích tinh Nạp Lan yên nhiên, giống như dắt một đầu như chó mẹ theo ồn ào Nam Tẩm hành lang xuyên qua. Sở hữu nam đệ tử đều sôi trào, cái này không phải là yên nhiên đại tiểu thư sao, làm sao có thể như vậy, nàng biểu cảm giống như thật thoải mái bộ dạng, cái kia mông là bị nội bắn sao, đây là làm sao hồi sự, chỉ thấy Nạp Lan tử nhãn thoáng hiện, thấy nàng người đều một chớp mắt tinh trùng lên óc. Phía sau tiếp trước triều lõa thể Nạp Lan phóng đi. Vài cái không có trúng tà nam sinh nghĩ xông ra báo cáo đạo sư, không nghĩ tới đạo sư đã bị biến thành con rối, nâng lấy dương vật dùng đấu khí ngăn trở nam sinh đi ra ngoài. Này sôi trào mà dâm tà một đêm, ngay tại Nạp Lan dâm đảng kêu la cùng địch âm hộ tiếng nước trung vượt qua. Bình minh đến, cơ hồ sở hữu tại phòng ngủ nam đệ tử đều địch một lần Nạp Lan âm hộ. Lúc này Nạp Lan đã biến thành một khối để qua xó xỉnh, hai chân mở rộng, hiện lên đứng chổng ngược tư thế rộng mở lỗ thịt tinh dịch khăn lao. Còn có một đàn nam sinh đứng xếp hàng liên tục không ngừng địch kia tràn đầy tinh lỗ thịt. Nạp Lan yên nhiên tử cung không ngừng hấp thu những cái này tinh tử lực lượng, chỉ cần địch qua Nạp Lan đều có khả năng bị nàng khống chế bộ phận thần trí, biến thành nghe theo nàng mệnh lệnh bé ngoan. Mà nàng bản nhân thậm chí có thể giống tiểu y tiên như vậy dùng tinh dịch thăng cấp. Nàng lúc này đã đạt tới đấu vương đỉnh phong, lập tức sắp trở thành đấu hoàng. Chỉ cần nghiên tập quá loại này tà dâm tu luyện pháp nữ nhân, không có một cái không say mê trong này, dựa vào thần phục cùng chi phối nam tính thành tựu chính mình, biến thành tình yêu nô lệ. Có thể thấy được dâm thuật chi đáng sợ. Lâm Triều đưa tin thời điểm nam đệ tử vắng mặt mười mấy cái, học sinh ưu tú Nạp Lan yên nhiên cũng vắng mặt, nghe giao truyền còn cho rằng bọn hắn một đội theo trúng độc vắng họp. Sẽ không nhân đặt ở trong lòng. Không có người nghĩ đến kia vắng học mười mấy nhân đang tại thay nhau xuyên đâm Nạp Lan yên nhiên, Nạp Lan tựa như cái bún bê bơm hơi giống nhau câu bọn hắn eo lần lượt thỏa mãn dục vọng. Nga a, không nghĩ tới Nạp Lan yên nhiên đại tiểu thư lại là cá tính nô a. Về sau mỗi ngày đều đến Nam Tẩm an ủi hỏi chúng ta a. Một cái gặp ma nam đệ tử liên tục không ngừng tủng hông, đem thất thần Nạp Lan yên nhiên làm ba tư vang. Ta nói, liền Nạp Lan đại tiểu thư đều cho chúng ta tùy tiện làm, có phải hay không những nữ sinh khác cũng có thể tùy tiện kỳ a? Nghe nói bên ngoài nữ nhân đã dâm loạn thành tai, có phải hay không hiện tại nữ nhân đều có thể cấp nam nhân làm tình nô, một cái nam sinh mãn bất tại hồ nói. Có đạo lý. Của ta nữ thần còn cả ngày ghét bỏ ta, chúng ta hết giờ học giáo giáo nàng làm sao giống như yên nhiên tiểu thư làm nữ nhân. Nữ nhân cái gì nên bị nam nhân kỵ? Bị tông môn khuyên lui cũng không sao, bên ngoài lãng hóa nhiều chính là, chỉ cần đại gia ta lấy ra dương vật, không có nữ nhân không muốn bị mẹ kiếp. Yên nhiên tiểu thư, ngươi nói đúng không đúng rồi tân? Tân nha! A nha! Này kỹ nữ đã bị chúng ta địch nát rồi qua. Đi muốn làm điểm tân nữ nhân a. Ý nghĩ như vậy, vô bưng theo nam sinh đầu óc toát ra. Vì thế lúc nghỉ trưa lúc, cơ hồ một nửa tông hoa nữ hài bị một đống nam nhân vây quanh lôi kéo đi ra, ngay tại chỗ cởi quần áo đương trường cưỡng gian, các nam sinh cấp những nữ sinh này gây dựng một cái tình nô bang, mỗi tiết khóa chọn một cái đẹp nhất nữ hài phía trên đài cuồng địch, còn lại nữ sinh lõa thể nghe giảng. Mặc cho nam sinh đỡ lấy địch âm hộ. Tại sao các nàng không cách nào chống cự nguyên lai bị cáo chế đạo sư tập thể phong đấu khí của các nàng? Lưu lại một đám tuyệt vọng nữ thể bị treo tại nam căn phía trên điên cuồng xuyên đâm. Lúc này Vân Vận, không chỉ có bị phong tỏa tin tức, còn chuẩn bị hành lý đi rừng rậm. Còn lại nữ sinh tại tùy ý quấy nhiễu tình dục cùng bị cưỡng gian bên trong vượt qua, trưởng lão cắt làm như không thấy. Thậm chí đem tông nội dày đặc dâm công điển tịch cầm đương giáo tài. Chẳng sợ có người muốn phản kháng, thường thường bị càng mạnh người che lại đấu khí nhét vào dâm loạn tuần hoàn. Thậm chí trưởng lão các đều ra mặt duy trì trật tự, không cho một người chạy trốn, Tất cả mọi người phải dựa theo Tân Tông quy độ Nhật 1, không phân biệt nam nữ đều là học âm dương song tu công pháp 2. Nữ tính không cho phép cự tuyệt nam tính cầu hoan 3, nam tính không cho phép không cùng nữ sinh giao phối 4, sở hữu nữ tính lõa thể tập công 5, phải nghe theo đạo sư mệnh lệnh. Vì thế loại này tân phương thức chúa tể Hoa Tông, mọi người bắt đầu giống ngàn năm trước giả thú như vậy cho nhau giao hợp. Chưa bị cáo chế nữ sinh kêu thảm thiết thẳng đến bị dương vật chặn thượng miệng. Tình nô ban thành tiêu phối, nữ sinh không học tập theo đấu khí thân pháp biến thành dâm nô trăm thức, ai bị địch thời điểm tư thế nhiều nhất thoải mái nhất, người đó chính là học sinh ưu tú. Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là loại ưu trung loại ưu. Chẳng qua là tại nam nhân giường phía trên cùng dưới hông. Xem như thí nghiệm cá thể bị trưởng lão các lần lượt luân phiên một lần, việc tràn ngập đấu tôn đấu tông phẩm chất cao tinh đặc, làm nàng trực tiếp thăng cấp, trở thành đấu hoàng, dâm nô Yên Nhiên. Ai có thể nghĩ vậy đều là một ngày bên trong phát sinh sự tình, liền Lưu Chí Hiên đều không thể tưởng được sự tình phát triển có thể như vậy mau. Nói vân vận đi đến ma vật rừng rậm, vừa mới bày ra tinh thần lực, đã bị một đạo cực nóng bạch quang đánh trúng, té xỉu tại tiểu y tiên chuẩn bị thiên dục đại trận. Tỉnh lại vân vận trần như nhộng cả người trần trụi, nằm ở một cái lồng sắt vậy lớn nhỏ màu tím không gian nội. Này! Làm sao khả năng? Màu tím lồng sắt bên ngoài bắt đầu truyền phát ảo cảnh. Đầu tiên là vân vận lõa thể bị hiện ra ở đã từng Vân Lam Tông đệ tử trước mặt phỉ nhổ, lại nhìn thấy sư phụ Vân Sơn đi qua đến trách cứ chính mình. Vân vận biết rõ đây là giả dối, lại xấu hổ thẹn thấp phía dưới đầu. Nội tâm của nàng vẫn cảm thấy đó là lỗi của mình. Vừa mới rơi xuống trong chốc lát, vân vận cảm giác được chính mình mông bị cái gì này nọ cầm chặt, một cây bổng trạng vật chống đỡ vân vận tiểu huyệt. Nàng giật mình kinh ngạc, phát hiện trước mặt có một cái gương kính, kính trung chiếu rọi nàng bị sư phụ Vân Sơn sắp xếp thành cẩu bò tính giao tư thế. Trước mặt còn đứng lấy nâng lấy dương vật cổ hà. Đây đều là cái gì a? Vân vận vừa thẹn lại phẫn, nàng căn bản không tin tưởng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhưng này rõ ràng là ảo cảnh, hai cây tanh hôi nóng rực dương vật lại chống đỡ lên miệng của mình cùng lỗ thịt, kia xúc cảm chân thật thật vận. Nhi, ta trước kia tại sao không phát hiện thân ngươi tài như vậy tốt đâu, vi sư không có thật tốt yêu thương ngươi, cho ngươi đi tìm Tiêu Viêm, là vì sư lỗi. Ảo cảnh trung hạt phát đồng nhan khuôn mặt tuấn lãng Vân Sơn sư phụ, ôm nhu xoa lấy vân vận bờ mông, giống như tại dỗ một cái khóc đứa nhỏ. Vân vận đột nhiên muốn khóc, là lỗi của mình mới hại sư phụ nhất thời luẩn quẩn trong lòng tìm nơi nương tựa hồn điện. Sớm biết rằng sư phụ đối với ta như vậy tốt. Mà trước mặt của Hà Tắc có vẻ có chút ai oán, tiểu tử kia có cái gì tốt, hắn dâng ra thân thể vì vận nhi thoải mái sao, ngươi liền bằng hữu của hắn cũng không phải là, tại sao không cùng ta thành hôn, cộng kết liền cành. Vân vận có chút dở khóc dở cười, nàng không tức giận. Bởi vì đã lâu không có nhìn thấy những cái này quen thuộc nam nhân rồi, trước kia nàng là cỡ nào vô tri lại không có tình, không nên đi tới nơi này không có người yêu nàng Hoa Tông làm một cái ngoại nhân, còn mang lên Yên Nhiên đứa bé kia. Nàng cảm thấy cổ hà bờ môi tại khóe miệng của nàng hơi hơi liếm hôn, như một cái chân chính trượng phu bình thường ủng ôm lấy nàng, vuốt ve đầu nàng phát. Mà Vân Sơn tắc ủng ôm lấy sau lưng của nàng, ôm hôn nàng mẫn cảm gáy. Nàng bị người khác yêu, bị người khác vuốt ve, không bao giờ nữa là một thân một mình. Nàng cảm thấy một cây côn thịt cắm vào tiểu huyệt của nàng, có cái gì này nọ phá, nhưng là không sao cả, dù sao đây chỉ là giấc mộng. Vân vận ôm lấy cổ hà thân thể, cùng hắn thống khoái hôn môi, dường như muốn bỏ đi toàn bộ thống khổ, tựa như ngã vào hắn trong lòng, lắng nghe hắn tâm nhảy, ôm nhiệt độ của người hắn. Quên đã từng có được toàn bộ, buông xuống tông chủ cái giá, làm một cái bị yêu thương nữ nhân. Nàng cúi người xuống, cảm nhận lão sư ở sau lưng xuyên đâm, dùng tay đi vỗ về chơi đùa cổ hà cung thịt. Cái mùi này là cổ hà sao? Mặc dù có một chút khác thường, nhưng ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy yêu nàng nam nhân ôn nhu vừa vui duyệt ánh mắt. Vân vận vùi đầu, cao thấp lột, hút mút căng kia cung thịt. Kỳ thật ta quá yêu thích cổ hà, chẳng qua bởi vì hắn đối với ta là cấp dưới, ta mới không muốn cùng hắn thành hôn. Sớm biết hôm nay, không bằng đáp lại hắn mong chờ, cùng hắn triền miên một phen có cái gì không tốt, miệng thôi. Vân vận dùng cặp vú đem côn thịt kẹp chặt, lo dinh xoa động, cổ hà tắc cùng vân vận gắn bó đụng vào nhau, đối với nàng thổ lộ nam tính khí tức. Hai người hôn tương đương đầu nhập, Vân Vận thậm chí không cảm giác được phía sau càng lúc càng nhanh luật động, không tự giác hừ ra nữ nhân nũng nịu rên rỉ tân. Ha ha! A! Theo sau cảm giác được thân thể bị Cổ Hà ôm lấy, bên tai quanh quẩn nam nhân thở gấp, Vận Nhi ngươi thật là ích kỷ. Chỉ làm cho sư phụ ngươi, cũng không cho ta. Chẳng lẽ là cảm thấy ta không được sao? Cổ Hà một bên nói như vậy, một bên liếm láp Vân Vận lỗi tai căng, bên tai lưu lại nam nhân, chim chíp, liếm hôn thủy tí tiếng, không. Không phải là. Cổ Hà ngươi thật thoải mái. Thật. Vân Vận đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng sợ nhất có người đụng tới lỗ tai của nàng. Ngươi nhìn nhìn ngươi. Lúc nào cũng là đem chính mình nhẫn tâm giao cho người khác. Chân chính thoải mái. Đến tột cùng là kia một bên đâu ta. Vân Vận tao không được. Đây là nàng đã làm điên cuồng nhất mộng. Trong mộng cùng hai cái cùng nàng đã từng vô cùng quen thuộc nam nhân giao hợp, hiện tại nàng nghĩ trải nghiệm càng nhiều, Cổ Hà. Ngươi vào đi. Vân Vận nhắm hai mắt lại, triều Cổ Hà mở ra hai chân. Bí ẩn nơi riêng tư còn lưu lại chính mình dâm dịch cùng Vân Sơn bắn vào một chút trắng đục. Cổ Hà cười khẽ, cúi đầu vùi đầu Vân Vận trong quần. Ô! Ô à, đang làm gì thế? Chỗ đó không thể liếm. Vân Vận cực thẹn rồi, chỗ đó còn lưu hữu nam nhân khác bắn quá tung tích, làm sao có thể cấp Cổ Hà dùng miệng đâu. Có thể Cổ Hà giống như không có nghe được, ấm áp môi tham lam hút mút Vân Vận mật hoa, liền liên Vân Sơn tinh dịch cũng một loạt dùng đầu lưỡi thanh lý sạch sẽ, thẳng đến Vân Vận đóa hoa phía trên chỉ có nước miếng của mình mới thôi. Cổ Hà ngẩng đầu, hướng về Vân Vận phương hướng ngọt ngào mỉm cười, ngươi toàn bộ ta đều có thể tiếp nhận. Bởi vì cơ thể của ta cùng tâm đều có thể là của ngươi. Chẳng sợ có khác nam nhân, ta vẫn là yêu ngươi. Vân Vận hốc mắt ẩm ướt. Đã hoàn toàn không có sở hữu nàng, trừ bỏ khí tiết hòa phong cốt còn sót lại cái gì. Đối mặt với cái này dạng chân thành dâng ra thân thể cùng tôn nghiêm nam tính, nàng giống một cái thiếu nữ, muốn cùng tình cảm chân thành Cổ Hà hòa làm một thể. Cuối cùng, thân thể của nàng cùng Cổ Hà liên kết tại cùng một chỗ. Nàng không bao giờ nữa nghĩ thua thiệt người nam nhân này. Lúc này chính là tốt nhất báo đáp. Hoảng hốt trung nàng giống như ôm lấy Cổ Hà thân thể rơi vào trầm miên. Sau một lúc lâu Vân Vận mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình quả thật trần như nhộng nằm ở một cái nam nhân trên người, ngực của hắn cơ hình như so Cổ Hà khỏe mạnh rất nhiều, hắn khuôn mặt. Vân Vận giãy dụa tỉnh lại, phát hiện dưới người mình nằm một cái hoàn toàn xa lạ nam nhân, tráng kiện vùng eo cùng góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, tràn ngập nguy hiểm khí tức, đáng sợ nhất chính là chính mình hạ thân trần như nhộng kết nối hắn nam căn. Vân Vận cảm thấy thiên hôn địa ám, nguyên lai hết thảy đều là giả, nàng bị nam nhân cấp mê gian. Nam nhân lên tiếng rồi, làm gì kinh hoàng như vậy, là mộng đẹp vừa rồi không hợp ngươi ý, một bộ lười biếng vô vị bộ dáng làm Vân Vận tức sùi bọt mép. Muốn dùng đấu khí hóa thành lợi kiếm bổ về phía người nam nhân này, lại phát hiện trừ bỏ hạ thân một mảnh nóng lên ở ngoài toàn bộ chỗ vô dụng. Làm sao có thể như vậy? Vân Vận thất thần. Nàng không chỉ có không có một. Cẩn thận thất thân, còn từ người yêu giao hợp mộng cảnh bị đánh nhập tàn khốc địa ngục. Nàng là như vậy tưởng niệm Cổ Hà, tưởng niệm Cổ Hà ôm ấp, có thể hiện thực làm toàn bộ biến thành hư không? Ngay cả mặt mũi trước tên dâm tặc này đều không thể giết chết. Lưu Chí Hiên thẳng lên eo đến, dùng bàn tay to xoa xoa Vân Vận kinh hoàng gương mặt nhỏ, tiến đến miệng nàng vừa nói, không cần lo lắng. Ngươi nghĩ cái gì nam nhân ta đều có thể giúp ngươi tìm đến, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo lấy ta là được. Dứt lời còn nhẹ khẽ hôn một cái Vân Vận mặt nhỏ. Dạy dỗ tiểu y tiên Mỹ đổ toa đều ngấy sai lệch. Một cái tân nữ nhân có thể cung hắn thật tốt ngoạn trong chốc lát giải buồn. Dù sao những cái này nữ nhân tương lai đều có khả năng bị vạn người kỵ, cho nàng tìm một cái muốn lại có làm sao, tóm lại trừ bỏ Tiêu Viêm đều có thể, ta Lưu Chí Hiên vẫn là rất rộng dung. Vân Vận không nói lời nào rồi, cả người đầu đánh vào Lưu Chí Hiên lại lớn lại bắn cơ ngực phía trên khóc lớn lên. Ta không muốn làm. Muốn cái gì tông môn đệ tử? Dù sao ta cũng không làm được. Còn hại như vậy nhiều người lưu liền không nơi yên sống. Ô ô ô, Lưu Chí Hiên có chút sững sờ, không nghĩ tới giấc mộng kia cho nàng đã kích như vậy đại, hắn vỗ nhẹ nhẹ Vân Vận sau lưng, giống dỗ tiểu nữ hài giống nhau, ngoan. Ngoan. Ta nơi này cái gì đều có. Liền một bên chuẩn bị dạy dỗ thi thố Tiểu Y Tiên đều sửng sốt, cùng lúc nàng cũng nghĩ bị Lưu Chí Hiên dỗ, một bên nàng đều bị Vân Vận cam chịu chấn tinh rồi, rõ ràng nàng so chính mình tuổi đều đại. Vân Vận nức nở trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lưu Chí Hiên khuôn mặt, trên mặt tràn đầy không được tự nhiên cùng mang lấy khóc nức nở sát khí. Lưu Chí Hiên cũng nhìn nàng, một bên dùng tay vuốt ve Vân Vận trắng nõn mượt mà đường cong bộ vị. Ngươi không muốn sờ. Vân Vận rất tức giận, nghĩ chú ý Lưu Chí Hiên, chú ý vài phía dưới phát hiện một điểm trứng dùng đều không có. Lưu Chí Hiên cũng nhìn Vân Vận, trước mắt mấy cái này nữ nhân, chỉ có vị này hắn hoàn toàn không biết, cho nên cũng không có thù hận đáng nói, hoàn toàn đối đãi lần thứ nhất trên giường pháo hữu thái độ. Tại sao không sờ đâu, bị sờ sẽ không quên thống khổ sao, vừa rồi Cổ Hà đại nhân nhưng là ta nga, Lưu Chí Hiên quỷ dị trêu đùa, làm Vân Vận cả người nổi da gà lên. Tên dâm tặc này không biết dùng cái gì thủ đoạn làm nàng thể hội như vậy chân thật ảo cảnh, làm nàng cũng không phải là như vậy tức giận, thậm chí còn nghĩ tại trải nghiệm một lần cùng loại, ta à, chỉ cần nữ hài tử nghe lời phải không, đối với nàng làm cái gì. Ngươi cùng ta không oán không cừu, không bằng ngoan ngoãn làm thủ hạ của ta, ta không biết dùng lực động tới ngươi. Lưu Chí Hiên cầm chặt Vân Vận bả vai, hai người tựa như tại trao đổi giống như, chẳng qua là thân thể trần truồng ở trên giường. Tiểu Y Tiên có chút xấu hổ. Trước hắn đem chính mình địch cái kia yêu ngoan, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Vừa nghĩ đến Lưu Chí Hiên ngày đêm dạy dỗ, Tiểu Y Tiên đùi liền chảy ra một cổ sáng trong dâm chất lỏng, bắt đầu cả người nóng lên. Vân Vận quay đầu nhìn một chút vị kia bạch phát nữ tử, có tựa thiên tiên bộ dáng, cùng dâm mị tận xương dáng người, cư nhiên mặc lấy toàn bộ thấu quần áo. Quả nhiên là dâm tặc ổ, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vân Vận nuốt nước miếng chủ động đặt câu hỏi. Ha ha, ta hiện tại không cần nói cho ngươi, bảo trì cảm giác thần bí không tốt sao, Lưu Chí Hiên quỷ bí cười. Của ta tông môn hiện tại thế nào rồi? Vân Vận lớn tiếng chất vấn. Ngươi không phải là không muốn tông môn yêu, ân, Lưu Chí Hiên một bàn tay chống lấy mặt, ăn xuyến Tiểu Y Tiên đưa tới nho, thờ ơ không quan tâm đáp lời. Cái loại này nói dối ngươi cũng tin tưởng. Vân Vận hoàn toàn khôi phục lý trí, bắt đầu giống dĩ vãng như vậy trách nhiệm tâm tràn ra. Ngươi nhìn ngươi chính mình, thân thể trần truồng cưỡi ở nam nhân dương vật, như vậy còn muốn trở về đương tông chủ, Lưu Chí Hiên điểm một chút hạ thân. Vân Vận đều đã quên đồ chơi kia còn tại chính mình bên trong thân thể, nhét quá vẹn toàn nàng đều thói quen. Khí Vân Vận gấp gáp đứng lên che vú sữa, căn kia này nọ theo âm hộ rút ra còn mang ra khỏi một vũng lớn tinh đặc dâm thủy, theo Vân Vận âm đạo không ngừng chảy ra, nàng muốn chết tâm đều có. Ngươi nhìn ngươi bên trong cùng ta ngoạn ý tại cùng một chỗ nhiều thích hợp, tại sao phải cố ý rút ra đâu, Lưu Chí Hiên thờ ơ run run dương vật, thậm chí liếm một chút dính lấy Vân Vận dâm thủy ngón tay. Vân Vận tọa cũng không phải là trạm cũng không phải là, phụ cận liền này một cái giường, nàng lõa thể cùng Lưu Chí Hiên đắp tại chăn bên trong, đứng dậy lại lúng túng khó xử lại lãnh, mông dưới lại là Lưu Chí Hiên mấy ba, bàn chân hãm tại mềm mại nệm bên trong, không nghĩ qua là lại té nhào vào Lưu Chí Hiên trên người. Vân Vận lại mặc hãm tại Lưu Chí Hiên cơ ngực ở giữa, không biết là ai hơn lúng túng. Lưu Chí Hiên bị lần này tạp không nhẹ, nho da đều nhổ ra. Ta nhìn ngươi cũng nghĩ chiếm ta tiện nghi, không bằng ngươi liền ở chỗ này thật tốt tỉnh lại a. Nhà ta tiểu mỹ nữ nhóm cùng ngươi làm bạn. Dứt lời Lưu Chí Hiên mặc lên quần áo đi, lưu lại Vân Vận một người mặc mai tại trong gối đầu lúc, đời này cũng không nghĩ nâng lên. Tiểu Y Tiên chăm chú nhìn cái này hoàn toàn không có hình tượng nữ nhân, ha ha dễu cợt hai tiếng. Không có Lưu Chí Hiên nơi nào đều không thoải mái, cái này nữ nhân và ta lại có cái gì quan hệ. Vì thế cũng vỗ vỗ mông rời đi. Lưu lại một đống gợi cảm thị nữ làm bạn mê mang Vân Vận. Lúc này Hoa Tông đã thành hỗn loạn, tông chủ các cũng bắt đầu vì Hoa Tông phục dâm làm chuẩn bị. Hoa Kinh Thành cả thành mây mưa, mọi người bị một cổ kỳ diệu mùi thơm lạ lùng câu dẫn chung quanh gieo hạt, nhìn đến nữ nhân đã phát tài cùng giống như cường phía trên, nữ nhân cắt mật ngọt mãn chân, không tìm hai ba nam nhân thỏa mãn mình cũng ngượng ngùng trên đường. Hoa Tông nội bộ càng là khắp nơi đều là dâm. Các nữ sinh tông phục, đồ lót đầy đất đều là, chung quanh đều là lõa nữ bị làm cảnh tượng. Có 5-6 cái nam sinh vây quanh một cái nữ nhân địch, có một cái nam nhân dưới hông kỵ 2-3 nữ sinh, nhộn nhịp, không chỗ không dâm. Nạp Lan Yên Nhiên đã mau thích điên rồi, cấp trưởng lão các luân phiên hoàng cấp đạo sư luân phiên, đang bị một cái long tình hổ nhãn cự hán cái tại hông phía trên không ngừng tiếp tông, cho đến Nạp Lan trắng giả mắt, ba ba điệp âm hộ âm thanh vô cùng vang dội. Mà Vân Vận cơ hồ hôn mê bất tỉnh, nhất là đối với nàng tinh thần đã kích quá lớn, hay là nàng còn nghĩ lại mộng gặp một lần Cổ Hà trốn tránh hiện thực. Nàng căn bản không thể tưởng được chính mình tối yêu thương Nạp Lan Yên Nhiên huyệt dâm đều nhanh cấp nam nhân điệp nát. Thẳng đến Lưu Chí Hiên đem nàng lay tỉnh truyền phát một đoạn hình ảnh. Hình ảnh trung Nạp Lan Yên Nhiên ngậm nam nhân dương vật hút đến thất thần, cũng bị kỵ hoa chi loạn chiến. Vân Vận cơ hồ phát điên, cái này không phải là thật. Đây là ảo cảnh. Lưu Chí Hiên thờ ơ chửi bậy, ngươi cảm thấy không phải là thật khiến cho nàng một mực tiếp tục như vậy tốt, dù sao ta cái gì cũng chưa làm. Vân Vận trợn mắt trừng trừng, nhìn Lưu Chí Hiên, ngươi đối với Yên Nhiên làm cái gì? Ta cái gì cũng chưa làm, là cái kia đứa nhỏ phóng đảng chính mình chạy tới hút nam nhân dương vật, chính mình huyệt dâm nóng lên cấp nhân địch. Nhà, ngươi dậy đi ra đồ đệ. Làm sao khả năng? Yên Nhiên nàng vẫn là xử nữ. Vân Vận còn cư nhiên tin là thật, cúi đầu tự đóng lên. Lưu Chí Hiên vừa nhìn hấp dẫn, liền nhờ Tiểu Y Tiên lại giả tạo vài đoạn. Hình ảnh. Một là Nạp Lan Yên Nhiên bị Vân Lam Tông đệ tử cưỡng gian hình ảnh. Hai là Nạp Lan Yên Nhiên câu dẫn Cổ Hà, ngồi ở hắn dương vật mặt trên rỉ cảnh tượng. Ba là Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm tại rừng cây bên trong giả hợp, cũng ghét bỏ Tiêu Viêm dương vật tiểu từ hôn tràn diện. Đây là cái gì? Vân Vận kinh ngạc vô cùng, Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn Tiêu Viêm khi mới bất quá 14 tuổi, liền vểnh mông một bộ dâm phụ bộ dáng ghét bỏ hắn dương vật nhỏ. Còn có nàng tuổi thanh xuân đệ tử tại một đám Vân Lam Tông đại lão gia dưới hông phóng túng như một cái tình nô, thậm chí câu dẫn chính mình Cổ Hà tiền bối. Khi thấy Nạp Lan Yên Nhiên leo lên Cổ Hà trong quần mút hút hắn tính khí thời điểm Vân Vận hận không thể đương trường qua đời. Lại về sau Nạp Lan Yên Nhiên thậm chí cởi hết cưỡi ở Cổ Hà phần hông liên tục không ngừng động sóng mông kêu, khi đó nàng mới bất quá 16 tuổi. Cổ Hà thở hồng hộc đáp ứng Nạp Lan Yên Nhiên không có khả năng nói cho Vân Vận tông chủ sự việc này, Nạp Lan Yên Nhiên nhưng lại nhếch lên nộn huyệt đối với hắn nói, về sau này huyệt dâm chính là Cổ Hà thúc thúc đồ chơi á, làm sao điệp Yên Nhiên đều có thể nha. Vân Vận nhìn, sau đó ngửa đầu nằm tại tòa ỷ phía trên. Như vậy nói, chính mình trưởng phía trên Minh Châu Nạp Lan Yên Nhiên, bất quá là một cái có thiên phú tiểu phóng túng kỹ nữ. Không chỉ có cùng tông môn hạ tầng nhân viên thông dâm, còn đem Cổ Hà dùng thân thể lần nữa làm bẩn sao. Đáng giận. Ngay cả ta đều chưa từng làm. Lưu Chí Hiên tiếu tiếu, thế sự khó liệu a Vân Vận tông chủ. Trên đời loại này đồ đệ nhưng là khắp nơi, không là vấn đề của ngươi, ngươi không nên tự trách. Ngươi nếu không tin, ta liền hiện tại thả ngươi trở về Hoa Tông vừa nhìn đến tột cùng, nhìn nhìn Nạp Lan Yên Nhiên phải chăng như ta đã nói như vậy dâm loạn. Vân Vận hai mắt vô thần gật đầu. Lưu Chí Hiên đem nàng đưa đi ra bên ngoài, bỏ niêm phong đấu khí của nàng, Vân Vận thậm chí không tâm tư công kích Lưu Chí Hiên rồi, giống một cái giấy diều, đấu khí hóa cánh hướng về tông môn bay đi. Nàng chưa kịp đi vào đại môn, một trận ồn ào tiếng kêu dâm dãn cùng tiếng khóc liền vọt vào Vân Vận sọ não. Nàng nhìn chăm chú vừa nhìn, không xa nguyên bản sạch sẽ sáng ngời đại đường tràn đầy nam nữ giao hợp dâm uế cảnh tượng, đáng sợ nhất chính là những người này ở đây nàng ấn tượng trung vẫn là hoa quý tuổi thanh xuân thiếu nam thiếu nữ, ngày hôm qua còn tụ tập tại cùng một chỗ thảo luận tu luyện cùng đấu kỹ. Hôm nay liền biến thành tụ tập chúng dâm loạn địa ngục. Nàng thậm chí không sanh được khí đến, thẫn thờ đi hướng phía trước, nhìn thấy các đệ tử của nàng không có một cái giống mọi khi như vậy kính sợ. Một đám dùng dâm tà ánh mắt đánh giá bộ ngực của nàng cùng hạ thân, lại có một cái nhân cao mã đại nam sinh thẳng hướng muốn bổ nhào Vân Vận, bị nàng một ngọn gió cương vén ngã xuống đất. Nàng đặt câu hỏi đến, Nạp Lan Yên Nhiên đâu, xung quanh đệ tử không hiểu, ngài nói cái kia dâm nữ ư, nàng phỏng chừng bị cận chiến giáo luyện bắt đi điệp A. Những lời này như là một đạo thiểm điện đánh vào Vân Vận linh hồn, nàng dùng tốc độ gió tìm kiếm Yên Nhiên. Cứ nhiên phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên bị đặt tại nam sinh cửa nhà cầu miệng, trên người che kín thấm nước đái cùng tinh trùng, một bộ bị điệp trục bộ dáng, thậm chí Vân Vận nhận thấy nàng đã đột phá đấu hoàng. Vân Vận nhìn cả người run rẩy, không nghĩ tới Nạp Lan Yên Nhiên nhưng lại sa đọa đến tận đây, trong quần đựng nam nhân tinh dịch không nói, Cư nhiên đột phá đấu hoàng còn trầm mê tính giao, bị điệp thành bộ dáng này vẫn đang không biết hối cải. Nhìn đến đồ đệ này Bạch dậy. Vân Vận đá một cước Nạp Lan Yên Nhiên bụng nhỏ, Nạp Lan lật Bạch nhãn tỉnh, trong miệng lầu bầu, đừng có ngừng. Tiếp tục điệp ta. Thật là thoải mái, Vân Vận nghe rõ ràng. Hung hăng đạp một cước Nạp Lan Yên Nhiên phần bụng, chỉ thấy Nạp Lan dâm đãng kêu la một tiếng, Nga A Ân, âm hộ nhưng lại tư ra một cổ triều phun dâm dịch, tư tại Vân Vận đùi phía trên. Vân Vận kinh sợ đến cực điểm. Nếu như nói toàn bộ nàng đều có thể không nhìn, như vậy Nạp Lan Yên Nhiên sa đọa là nàng ranh giới cuối cùng. Đây là nàng ngậm đắng nuốt cay nỗ lực 10 năm kết quả, một cái trở thành đấu hoàng lại nằm ở có mùi tinh dịch ở giữa triều phun nữ tử. Không biết nàng là phủ nhận được từ mình người sư phụ này không đúng, không biết rất tốt, ta Vân Vận muốn loại này dâm tiện rác có gì dùng. Nạp Lan Yên Nhiên mở mắt, kiện thứ nhất là lại là dùng tay dính lấy trên mặt có mùi tinh dịch đưa vào miệng bên trong hút mút, liền mí mắt đều bị tinh dịch đắp lên a. Trong miệng say mê líu ríu, ta còn muốn. Đại dương vật địch ta. Bắn âm hộ. Xì xì, đem dính lấy tinh dịch ngón tay hút chật chật vang. Vân Vận nhìn dạ dày bên trong phiên gian đảo hải, không khỏi nôn mửa tại bồn rửa tay bên trong. Lúc này vài vị nam sinh theo rửa tay ở giữa nâng lấy dương vật đi ra, một bên Đàm Tiếu vừa rồi đem kia đồ đĩ đều điệp tiểu, muốn không cần tiếp tục điệp nàng, ngươi nhìn bên cạnh cái này không phải là Vân Vận đại nhân sao? Ta nhớ được Vân Vận đại nhân còn không có nhân điệp qua. Vài cái nam sinh đồng loạt nhìn chằm chằm Vân Vận, nhìn nàng dạy dỗ như vậy lạng tao tiểu tiện nô. Chính mình khẳng định cũng là huyệt dâm nữ, hai người không ít cấp trưởng lão các sách dương vật a, ngươi nhìn nàng kia vú lớn, còn không có kẹp dương vật, Vân Vận đại nhân nhếch lên mông đẩy ra âm hộ, bổn đại gia đến địt ngươi, buồn nôn đùa giỡn. Giống như nàng cái này tông chủ chi vị là không tồn tại. Vân Vận chống lấy bồn rửa tay, nên phun đã ói ra rồi, còn lại chỉ có sát ý. Một ngọn gió cương sát huy hướng nam sinh dưới hông, ba người tam cây gậy đồng loạt rơi xuống đất. Rớt tại vũng máu cùng nước dơ ở giữa. Vài cái nam sinh không phản ứng, phát ra kinh thiên động địa kêu rên tiếng. Vân Vận không bao giờ nữa cố bọn hắn chết sống, bắt lấy Nạp Lan Yên Nhiên cổ, hóa cánh đem nàng mang đi. Trở lại trống không một người tông chủ cát, Nạp Lan Yên Nhiên bị ném ở trên mặt đất, âm hộ tinh đặc chảy ra dơ trơn bóng trong như gương mặt đất. Vân Vận thấy nàng vô ý thức duỗi tay muốn tự an ủi, một cước thải thượng ngón tay của nàng. Nạp Lan Yên Nhiên mạnh mẽ tọa lên, trắng mập cặp vú liên tục không ngừng lắc lư. Vân Vận chán ghét quay đầu chỗ khác. Nạp Lan híp mắt, sư phụ. Lan, ngươi cái tiện chân không xứng kêu sư phụ ta. Ân nha. Nạp Lan là bị ép, bị đám nam sinh kia cưỡng gian. Ta xem là ngươi dùng ép cưỡng gian bọn hắn a. Vân Vận ngất liệm mình cũng sẽ nói thô tục rồi, có thể hoàn cảnh bây giờ, thô tục đều có thể tái nhập thành ngữ tự điển. Nạp Lan Yên Nhiên không nói lời nào. Sư phụ biết rất rõ ràng. Nạp Lan không có sai. Đi mẹ ngươi không có sai, ta thu ngươi làm đồ đệ, cho ngươi phá hủy toàn bộ Vân Lam Tông, hiện tại nhìn ngươi bị cắm vào nấu nhừ, toàn bộ đều là sai lầm. Vân Vận chửi ầm lên. Nạp Lan mở to hai mắt nhìn, nàng chân chính linh hồn không thể tin được đây là thật, nhưng mà hiện thực rõ ràng nói cho nàng đã không xứng làm Vân Vận đồ đệ. Ngươi nhìn ngươi kia vạn người kỵ huyệt dâm, vi sư thải ngươi một cước ngươi đều có thể cao trào, giày của ta cùng là dịch nhờn của ngươi xứng dính quỳ cho ta liếm sạch. Nạp Lan tử cung thượng dâm văn chợt lóe, chú ấn mệnh lệnh nàng như một cái nô lệ vậy bị chinh phục, đây là vận mệnh của nàng. Nạp Lan quỳ bò qua, đầu lưỡi đưa ra đến liếm lấy dâm thủy dấu vết. Vân Vận càng thêm bi phẫn muốn chết, nghĩ đến nàng đối với Tiêu Viêm đối với Cổ Hà làm phóng túng việc, Vân Vận. Nở nụ cười. Ngươi đã như vậy yêu thích nam nhân, vi sư sẽ thanh toàn ngươi. Vân Vận phi thân mang lấy Yên Nhiên xuống lầu, đem nàng ném vào ồn ào náo động nam nhân đôi. Chỉ chốc lát sau, Vân Vận liền tại lầu các phía trên nhìn thấy Nạp Lan bị tiếp tục đỡ lấy địch bộ dáng, nghe thấy được Nạp Lan phát ra từ nội tâm thoải mái dâm đãng kêu la. Vân Vận tâm ý đã quyết, nàng phải rời khỏi Hoa Tông, Nạp Lan Yên Nhiên cục thịt này tiện khí nàng không tiếp tục quan tâm rồi. Có thể nàng vừa còn muốn chạy, một trận điện giật cảm truyền khắp nàng lưng, dưới chân thăng lên khóa tông trận, chính mình cả người đều tê dại, bảy trưởng lão chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của nàng. Ha ha, Chúng ta tuổi trẻ tông chủ đại nhân muốn đi làm cái gì a? Lăng, đừng làm trở ngại ta rời đi cái này chỗ đổ rác, có tin là ta giết ngươi hay không nhóm? Cái gì chỗ đổ rác? Đây chính là ta tông môn ngàn năm đến tâm nguyện, tối phồn thịnh tông môn cảnh tượng, ngài đệ tử thân truyền đã cho chúng ta mở ra thịnh thế chi môn, ngài cái này tông chủ không khỏi cũng quá bất cận nhân tình a. Vân Vận nghĩ rút kiếm ra, có thể đấu khí của nàng bị ép gắt gao, một chút ít uy lực cũng tán không phát ra được. Như vậy được rồi, ta tông thánh nữ vị trí từ trước đến nay chỉ dùng để tuổi trẻ mỹ mạo nữ tông chủ đến đảm đương, cái này đem ngươi biến thành chân chính thánh nữ. Trong đầu trừ bỏ thần thánh giao hoang không còn hắn nghĩ thánh nữ. Vân Vận cười nhạt, vậy các ngươi hẳn là làm Nạp Lan Yên Nhiên đương mới đúng. Đúng vậy, chúng ta lúc này đây có hai vị thánh nữ, có thể tọa ủng hai phần thánh nô thân thể rồi, hay dùng chúng ta thất nhân lực lượng, hợp lực cho ngươi Vân Vận rửa tội a. Trưởng lão kia hùng hậu âm thanh nói xong, dưới lầu ồn ào náo động hơi ngừng, sở hữu Hoa Tông đệ tử bày ra đấu khí vây công Vân Vận. Đại đường trên không nghiêng lệch vô số độc phấn, Vân Vận không cẩn thận hút vào, lập tức hạ thân nóng lên, đồng tử tan rã. Ta không muốn. Không muốn thay đổi giống Nạp Lan Yên Nhiên bộ dáng kia. Vô lực Vân Vận ngồi vào mặt đất, kia thật lớn pháp trận chớp mắt hóa thành một đạo quang, đồng loạt thông qua nơi riêng tư chui vào Vân Vận bên trong thân thể. Vân Vận lập tức lý trí hỏng mất, chỉ thấy tử cung của nàng giống như mang thai lồi ra một cái quang cầu. Khi một chút năng lượng chớp mắt dũng mãnh vào nàng lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch, Vân Vận đầu óc chớp mắt trống rỗng, chỉ còn lại có vô số kỳ dâm xảo thuật, cùng nữ tử tại nam nhân dưới hông phòng thuật, thể thuật. Giống như nàng bản năng vậy khắc vào linh hồn của nàng căn nguyên. Lưu Chí Hiên giám sát đây hết thảy kết cục, thật dài thở dài. Quan trận dập tắt rồi, Vân Vận trên người đấu khí áo giáp toàn bộ nứt vỡ, trở nên trần như nhộng, thần chí đều là không. Vú của nàng phồng lớn lên gấp 4 có thừa, thân thể trắng muốt như ngọc, giống như không có một người sinh cơ người hình búp bê, trong đầu chỉ còn lại có bò cùng nam nhân viên phòng bản năng, linh hồn khắc đầy trăm ngàn năm tích lũy tập dâm thuật. Chính mình phần kia ký ức bị chen không biết đi đâu. Thất vị trưởng lão hài lòng vây Vân Vận, tùy ý xoa lấy vú của nàng. Chỉ thấy kia vú giống như ngọc bạch bóng nước, không chỉ có vuốt ve vân vê không ra nhất tia dấu vết. Hơn nữa tùy theo vuốt ve vân vê lực độ dần dần thay đổi đỉnh thành lớn, quần vú tắc hồng phấn như anh, đầu vú như môi, đã không phải là Vân Vận bộ kia tự nhiên hình thành ngọc thể. Xa tại vạn bên trong cổ hà, đã lấy vợ sinh con, hắn không còn đối với Vân Vận ôm lấy tốt đẹp ảo tưởng, chỉ coi nàng là một cái hư vô mờ mịt mộng, một trận cùng chính mình gặp thoáng qua phong. Hắn thật lâu ngưng nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay phong cách ngoại thanh lãnh. Mùa đông lại tới. Lưu Chí Hiên đứng dậy, đối với Tiểu Y Tiên nói, đi thôi, chiến đấu đã xong. Đại điện, lõa thể Vân Vận mắt trung không có một tia thần thái, nàng múc lấy trong miệng to lớn dương vật, mông thượng kỵ một vị trưởng lão, trong tay tư thế như ảnh vậy biến đổi, bờ mông lấy một cái quỷ dị độ công luật động, chỉ thấy nhị vị trưởng lão cùng khiếu cùng tiết không thôi, hô to, thất truyền bí kỹ, cuối cùng cụ phát hiện. Nhất bang Hoa Tông đệ tử dưới hông ba lõa nữ, chen chúc mà lên. Vây xem Vân Vận bị trưởng lão gian dâm tràn diện, xì xào bàn tán ra, xem đi, ta nói Vân Vận là một cao nhất lẳng lơ, kia thủ dâm phương thức ta theo chưa thấy qua, khẳng định thích thật, đợi sau khi đem Nạp Lan Yên Nhiên ôm qua đến song phi hai nàng. Nhìn nhìn cái nào huyệt dâm thoải mái hơn, hừ, Nạp Lan Yên Nhiên cái kia tùng âm hộ có thể so sánh sao? Nàng ngày hôm qua bị 600 nhân luân phiên qua nha, bình thường nữ nhân sớm bị đâm chết đi à nha. Nạp Lan Yên Nhiên cư nhiên còn thẳng lên đấu hoàng. Thật sự là càng làm càng tao, ta nhìn nàng này dâm nữ sư phụ có thể đem chúng ta tập thể phi thăng, nghe nói nhà vệ sinh nam chết ba cá nhân, bị cắn rơi dương vật nha, cái nào nữ nhân như vậy không lâu mặt. Nga nga, Nạp Lan Yên Nhiên bị ôm lên đây, chỉ thấy thang lầu thượng đi lên nhất cơ bắp cầu kết cự hán, dưới hông hắc như sắc cự pháo khảm tại Nạp Lan Yên Nhiên lỗ thịt, từng bước đỉnh đầu đi lên thang lầu. Mỗi một đỉnh đều có thể rõ ràng nhìn đến Nạp Lan tử cung thượng lồi ra quy đầu trạng. Cho mời hai vị thánh nữ rửa tội, khi cự hán đem Nạp Lan Yên Nhiên theo phía trên dương vật rút ra, mệnh lệnh Nạp Lan Yên Nhiên đẩy ra hắc động giống nhau lỗ thịt triển lãm cho mọi người, hu, lẳng lơ âm hộ đều cấp nhân kỵ hư thúi, ngươi nhìn động không biết bị nhiều dương vật địch qua, chỉ thấy hắc động kia một trận giật giật. Tư phốc phốc, tinh đặt theo bên trong âm hộ cơ hồ là phun ra. Nạp Lan Yên Nhiên âm hộ tinh dịch cư nhiên đứt quãng chảy đầy đất, có thể thấy được bị bao nhiêu dương vật điệp qua. Trần Trụi Vân vận lãnh mắt thấy chính mình ngày xưa đồ đệ lỗ thịt phun tinh, chính mình hạ thân cũng chảy ra một vũng lớn trắng đục. Bên ngoài tông lúc này đột nhiên sương mù tím tràn ngập, mây đen che đỉnh, là Lưu Chí Hiên cùng Tiểu Y Tiên qua lại thu chiến quả. Hoa tông đệ tử nhìn cả người Trần Trụi Tiểu Y Tiên mắt đều tái rồi, nhao nhao bày ra đấu khí hóa cánh hướng về Tiểu Y Tiên bay đi. Tiểu Y Tiên cũng không cự tuyệt, sửng sốt bị một đám đấu vương cấp bậc sắc đồ làm cái úp sấp. Chủ yếu nhất chính là Vân Vận, linh hồn của nàng khắc có toàn bộ đại lục dâm thuật, phải tróc trở về mang về dâm tâm thần điện. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên, đã là cái dâm nữ rồi, ở lại Hoa Tông vĩnh viễn làm nô cũng thế. Lưu Chí Hiên rơi xuống đất, thất vị trưởng lão cảnh giác, đáng tiếc bọn hắn suốt đời tu vi đều sáp nhập vào vừa rồi hoa dâm giới trận, nếu như không thể địch một năm Vân Vận thân thể liền không thể khôi phục. Bị Lưu Chí Hiên một chút biến thành bảy không có đấu khí nữ nhân, bao phủ ở tại Hoa Tông biển người, chỉ chốc lát liền biến thành bảy ngây người thịt tiện khí. Khi Vân Vận không có ký ức, nhìn đến Lưu Chí Hiên cư nhiên ôm thân thể hắn, bị Lưu Chí Hiên ôm vào eo hông, ngọc lưỡi liếm Lưu Chí Hiên đầu vú, khiến cho hắn vô cùng thoải mái. Tiểu Y Tiên cũng hút khô vài vị kỵ tại trên người của nàng nam nhân, run run thân thể tùy Lưu Chí Hiên đi qua. Đáng thương Mỹ đổ toa suốt liên tục tràn cơ hội đều không có, chỉ có thể cùng một chút đê giai ma thú giao phối tìm niềm vui. Trở lại Lâm Trung phòng nhỏ, Lưu Chí Hiên ôm Trần Trụi Vân Vận, giống như lần trước hôn môi Vân Vận thân thể, không nghĩ tới lần này Vân Vận, kỹ thuật dùng lưỡi cùng âm hộ sống cũng không phải là phía trước có thể so sánh, liền Lưu Chí Hiên đều không cách nào tưởng tượng kia tinh xảo kỹ thuật từ đâu mà đến. Kết quả thật là, ông lấy Vân Vận bắn mười mấy lần, mỗi một lần xuất tinh Vân Vận đều đem ra hết ba loại trở lên tính kỹ xảo, lấy lòng Lưu Chí Hiên toàn thân. Lưu Chí Hiên mặc dù đối với này đại lục mạnh nhất đồ chơi tình dục yêu thích không buông tay, lại cũng theo đó lúc trước cái yêu ghét rõ ràng nữ tử cảm thấy tiếc hận. Dùng cái gì phương pháp mới có thể làm cho Vân Vận ký có thiếu nữ tình cảm, lại có lấy lòng chính mình tuyệt thế danh khí đâu? Hắn dùng thiên dục vẫn tâm hỏa tìm nhập Vân Vận linh hồn căn nguyên, phát hiện chìm vào mênh mông dâm hải Vân Vận ký ức. Hắn đem Vân Vận tiềm thức khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, đương nhiên, nhồi vào thân thể tính kỹ xảo cũng không quên. Vân Vận lại một lần nữa tỉnh lại, trong đầu mộng tất cả đều là tại cổ hà dưới hông lấy lòng bộ dáng của hắn, nàng liếm miệng lưỡi, ảo tưởng có nam căn tại bên cạnh miệng nàng hầu hạ, ảo tưởng nam căn xuyên đâm lỗ thịt khoái cảm, không khỏi phát ra kinh như gặp thiên nhân tiếng rên rỉ âm. Liền thân kinh bách chiến Lưu Chí Hiên nghe xong đều chớp mắt cương lên. Đây là Tiểu Y Tiên không thể bước vào thần linh cảnh giới. Bình thường nam nhân chỉ cần cùng Vân Vận giao hợp một lần liền cả đời khó quên kia mùi vị. Nhưng mà phía trước Vân Vận đối với tính chỉ có ít ỏi vài lần kinh nghiệm, theo lý thuyết như vậy nữ nhân là không thích hợp kế thừa điển tịch. Có thể hiện tại trên người của nàng tràn đầy liên tục không ngừng, theo vũ trụ căn nguyên chi phối đến dục vọng. Nàng thậm chí có thể thông qua không tiếp xúc thân thể lực lượng tinh thần khống chế khác phái linh hồn, đây là cực kỳ đáng sợ sự tình. Cổ hà hai ngày này không ngừng xuất tinh trong mơ. Đã có thê có tử hắn như một cái thời kỳ trưởng thành cậu bé giống nhau bắn mãn giường đều là, mỗi lần đều mộng biến tính cảm giác Vân Vận tại hắn dưới hông uyển chuyển rên rỉ, hắn bắt đầu tự trách, tính là chế thuốc áp chế xuất tinh dục vọng, hắn vẫn là mộng Vân Vận tại hướng hắn cầu hoan. Có thể thấy được Vân Vận dâm dục lực hấp dẫn chi đáng sợ. Nếu là nam tính tập được này tuyệt thần dâm thuật, chỉ cần động một cái ý nghĩ có thể làm nữ nhân chớp mắt triều phun, biến thành hoang mang lo sợ tình nô. Lưu Chí Hiên đã có thiên dục vẫn tâm hỏa, liền Mỹ đổ toa như vậy đấu tông cường giả đều thần phục ở tại hắn hông phía dưới, căn bản khinh thường ở đối với bình thường nữ tử sử dụng. Nếu là tập được thần dâm thuật chồng cường đại tinh thần lực, chỉ cần động niệm liền có thể đem phạm vi trăm dặm nữ tử toàn bộ khống chế, biến thành cầu hoang con rối. Bất quá đối với tinh thần lực tiêu hao lớn khái cũng là hủy diệt tính A. Lưu Chí Hiên cũng không muốn trở thành vì giao phối máy móc, chỉ là vì hoàn thành sống lại nhiệm vụ, sử dụng dâm thuật lần lượt dạy dỗ Tiêu Viêm hậu cung mà thôi. Nhìn đã vô bổng không vui Tiểu Y Tiên cùng tại ma thú rừng rậm bên trong bị luân phiên thần chí không rõ Mỹ đổ toa, tăng thêm đã trở thành dâm thuật mang theo khí Vân Vận, còn có đã trở thành Hoa Tông thịt tiện khí Nạp Lan Yên Nhiên. Mục tiêu cơ hồ hoàn thành một nửa. Chỉ còn lại có phản hồi Gia Mã Đế Quốc, tìm ra Tiêu gia dư thừa tàn đảng, Đêm kia một chút cùng hắn có quan hệ hệ nữ nhân toàn bộ công lược là được rồi. Nếu muốn trở về đến Vân Vận các nàng quê nhà, có thể nào không mang theo thượng các nàng thầy trò hai người? Nghĩ đến Gia Mã Đế Quốc những quý tộc kia nhìn đến xoay eo lắc mông tại nam nhân dưới hông cầu địch trước tông chủ cùng đại tiểu thư, nhất định mở rộng tầm mắt a. Lưu Chí Hiên ba vỗ tay phát ra tiếng, trước mặt Trần Như Nhộng Vân Vận lập tức khôi phục thần trí. Vân Vận cả người run run, mộng nhiên lấy lại tinh thần, cùng Hoa Tông trưởng lão chiến đấu cảnh tượng giống như ngay tại một giây trước. Nàng phát hiện bên cạnh lại là một cái khác chính mình đã tới địa phương, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình không chỉ có lộ ra trọn vẹn, vú cũng phồng lớn lên gấp mấy lần, như một cái kỹ nữ giống nhau đứng ở một cái hắc y trước mặt nam nhân. A Nga! Đây là làm sao hồi sự? Nàng nghĩ che cặp vú cùng huyệt dâm, lại phát hiện tay vừa để xuống tại âm hộ phía trên mà bắt đầu cả người nóng lên, trong đầu không ngừng xuất hiện quỳ gối tại nam nhân dưới hông hầu hạ cảnh tượng. Nàng mơ hồ, tại sao chưa nhân sự nàng nghĩ đến nhiều như vậy dâm kỹ, hơn nữa mỗi một cái cũng làm cho nàng bên trong nóng thần hồn điên đảo, chỉ muốn một lòng tại nam nhân trong quần hầu hạ. Lưu Chí Hiên ha ha cười, đầu óc ngươi có phải hay không tại nghĩ làm sao bị dương vật của ta cắm vào, Vân Vận kinh ngạc, nàng rõ ràng muốn nghĩ một chút bình thường sự tình, lại phát hiện chính mình trong đầu cơ hồ chỉ có những cái này dâm quế hình ảnh tồn tại. Hình như nàng cùng bẩm sinh đến vì thỏa mãn nam nhân dưới hông chi dục mà tồn tại. Không nhớ rõ mình làm quá chuyện khác. Mỗi một phút nam nữ giao hợp bức vẽ giống đều biến thành Vân Vận bị một cây thô to cự căng địch dâm đảng kêu la uyển chuyển, mông eo rung động cảnh tượng, giống như nàng là một cái vạn người kỵ kỹ nữ, mỗi một cái bị địch cảnh tượng đều rõ mồn một trước mắt. Không đúng. Ta rõ ràng không có trải qua những cái này. Vân Vận cả người mau hỏng mất. Nàng cư nhiên muốn đi cấp nam nhân chủ động làm chuyện đó, hơn nữa chính mình phía trước hơn 20 năm tu hành quá đấu kỹ đã quên cái tinh quang, tiềm thức trung cũng bị thay thành cấp nam nhân địch hình tượng. Này so nạp lan trên thân thể cải tạo còn đáng sợ hơn, rõ ràng không tồn tại sự tình lại sâu nhập não bộ, giống như ác mộng giống như, không chỗ nào che giấu, không thể trốn tránh. Lưu Chí Hiên nở nụ cười, hắn hiểu được cái này nữ nhân tại sao mê man. Đừng lo. Ngươi vẫn là ngươi. Bất kể là tại nam nhân dưới hông thoải mái làm nữ nhân, vẫn là chạy đến đâu làm tông chủ, chỉ cần quên tôn nghiêm, ngươi là có thể sống càng tự tại, làm sao có thể. Ta nhưng là. Vân Vận quỳ gối tại phía trên, cùng lúc huyệt của nàng đã nóng mau nóng trần lên, cùng lúc nàng đã vô lực chống đỡ trần trụi chính mình đứng thẳng lên. Ngươi còn nhớ rõ Gia Mã Đế Quốc sao? Chỗ đó có ngươi mất đi toàn bộ. Ngươi có nguyện ý hay không trở về, không? Ta không muốn. Ta đã không phải là cái kia Vân Vận. Muốn làm sao mới có thể quên mất những cái này? Tam phòng dâm thuật. Vân Vận quá sợ hãi, chính mình bỗng nhiên nói ra một cái không tiếp xúc qua từ ngữ, nguyên lai mỗi một cái dâm thuật đều tại đầu óc của nàng bên trong nghe nhiều nên thuộc, cứ việc nàng còn không có nhập diễn, nhưng là những cái này ký ức đã ăn mòn nàng tiềm thức. Ngươi nhìn nhìn ngươi, nói những kỹ xảo này so với ta lưng đều chính luyện, cái này không phải là thật tốt sao? Ngươi bây giờ ở trên giường nhưng là không người có thể địch, bất kỳ nam nhân nào cùng ngươi nhận lấy một lần hôn đều có khả năng bị chinh phục. Bất kể là Tiêu Viêm vẫn là Cổ Hà, chỉ cần ngươi muốn có không chiếm được đồ vật. Lưu Chí Hiên nếm thử làm Vân Vận chậm rãi tiếp nhận những cái này đặt ra. Bị dạy dỗ đến si nữ người đã nhiều cái rồi, hắn muốn càng thêm tự chủ chúa tể chính mình nữ nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở trên giường. Vân Vận bên trong có chút ướt át, nàng trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại Nạp Lan Yên Nhiên dâm lãng bộ dáng, nguyên lai chỉ có ghê tởm chán ghét phản ứng, hiện tại là mặt đỏ nóng lên, trái tim toàn bộ nhảy. Ta không thể để cho kia một chút nhận thức của ta nhân nhìn thấy bây giờ bộ dáng này. Vân Vận vẫn đang kiên duy trì ý kiến của mình, nhìn đến cái này nữ nhân đem mặt mũi nhìn so cái gì đều nặng. Ha ha, bọn hắn sẽ thấy hoàn toàn mới ngươi lần lượt đem hắn nhóm chinh phục. Nếu không, ta tới giúp ngươi. Lưu Chí Hiên chán ghét tâm lý phụ đạo, trong mắt tinh quang chợt lóe, thiên dục hỏa tại trong chưởng rục rịch, chỉ cần đem này hỏa chủng rót vào Vân Vận bên trong thân thể, nàng liền giống mấy cái nữ nhân giống nhau tuận theo. Dâm đảng. Vân Vận cảm thấy nguy hiểm, gấp gáp lui về phía sau, lại không cẩn thận bán ngã xuống đất. Cả người ngưỡng ngã xuống, cặp vú đầy đặn loạn ném, hơn một thước bảy đẩy đà thân thể bị nguội lạnh mặt đất đụng ba đào phập phồng, mông trắng loạn chiến, tư mật bộ vị toàn bộ bại lộ Lưu Chí Hiên trước mặt, một tia đấu khí đều tụ tập không được. Lúc này Vân Vận chỉ có thể điều động trên người dục vọng, khiến cho đầu vú kiên đỉnh, hòn le nhồi máu, nộn huyệt ướt át. Lưu Chí Hiên cảm giác được chính mình vô duyên vô cớ cương lên, thuyết minh Vân Vận đã bắt đầu vô ý thức phát động dâm thuật, nàng trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng Lưu Chí Hiên cắm vào nàng cảnh tượng, chủ động dụ địch. Đây là Hoa Tông ngàn năm khủng bố bí tịch, toàn bộ rót vào một cái nữ tử thân thể. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên đã bị nhận được mệnh lệnh tiểu y tiên tróc hồi doanh địa. Nạp Lan Yên Nhiên mấy ngày nay đến cơ hồ khoảnh khắc liên tục không ngừng hấp thu tinh dịch, huyệt dâm đã bị hoàn toàn địch tùng, bất cứ lúc nào đều có khả năng chảy ra dâm thủy. Tử cung bị côn thịt đảo vô số lần, toàn bộ tùng cùng sanh xong đứa nhỏ thai phụ giống nhau. Bất quá cái kia dâm văn rút ra nàng cả người đấu khí tự động tu bổ, chỉ cần một giờ chưa bị địch liền có thể chậm rãi thu hồi. Bị tiểu y tiên nắm cánh tay khảo ở huyền tại không trung, cả người trần như nhộng, mái tóc không biết vài ngày không tắm, bị tinh đặc ngâm thành từng mảnh, cả người tỏa ra tinh dịch tanh tưởi, còn một bộ trắng giả mắt thè lưỡi tan rã bộ dáng, giống một khối không biết bị treo vài ngày thịt, khó có thể tưởng tượng đó là một người sống. Liền tiểu y tiên đều cảm thấy ghê tởm, nàng mình bị địch xong còn biết thanh tẩy, cái này Nạp Lan hoàn toàn thành thịt tiện khí, trừ bỏ bị luân phiên đến luân phiên đi ở ngoài liền tư tưởng đều không có, khó trách Vân Vận cũng ghét bỏ nàng. Trở về tiểu y tiên lập tức đem nàng ném vào Lưu Chí Hiên chuẩn bị sữa tắm bên trong, lấy thuốc đại bổ tài cùng cực dâm mị thuốc luyện chế mà thành, có thể đại lượng hồi phục phóng túng quá độ người khí huyết tinh lực, phao thượng 3 giờ, liền Nạp Lan đều có thể khôi phục. Tiểu y tiên phân phó vài cái thị nữ cấp Nạp Lan tắm rửa, chính mình thì trở về phục mệnh Lưu Chí Hiên. Vân Vận nằm vật xuống ở đại sảnh trên mặt đất, cùng lúc đói khát khó nhịn, cùng lúc trước mặt là như lan như hổ Lưu Chí Hiên. Vân Vận liền muốn thỏa hiệp. Nàng run rẩy đưa ra một cái yêu cầu, ngươi có thể hay không lại cho ta một cái ảo cảnh. Lưu Chí Hiên đồng ý. Hắn cho đòi đến tiểu y tiên, mệnh nàng bắt đầu ảo cảnh chế tác. Mộng Vân Vận trở lại trơn bóng như mới Vân Lam Tông, sở hữu gia mã đế quốc đã từng vương công quý tộc đều trưng bày ở đây, bao gồm Tiêu Viêm Cổ Hà bọn hắn, hơn nữa đều là thuần một sắc nam tính, giống như đang ám chỉ nàng cái gì này nọ. Lúc này mặc lấy chỉnh tề Vân Vận dưới váy đột nhiên phun ra một cổ dâm thủy, nàng thế nhưng dâm đãng kêu la quỳ ngã ở trên mặt đất, chân không mông cong nhô lên, nàng liền như vậy hướng về nhất toàn bộ điện người, đẩy ra chính mình lỗ thịt. Hoàn toàn không có ý thức đến đây là cùng Nạp Lan Yên Nhiên cơ hồ giống nhau như đúc tư thế. Vân Vận bắt đầu mông cong vạt áo động, váy thượng áo giáp đột nhiên biến mất, lộ ra một đôi đầy đặn cặp vú bắn ra cao thấp lắc lư, kỳ quái chính là kia một vài người cũng không có quá sợ hãi, mà là an tĩnh đứng ở đó, ánh mắt ngắm nhìn Vân Vận biểu diễn. Vân Vận lúc này con mắt thượng lật, trong đầu tất cả đều là bị nam nhân kỵ đảo âm hộ hình ảnh, nàng huyệt dâm bắt đầu co lại chuyển động. Giống như bên trong nuốt hút lấy cái gì này nọ, kia huyệt dâm chính mình mà bắt đầu ra vang, tại yên tĩnh đại điện phía trên tràn đầy Vân Vận lồng nước xì xì rung động âm thanh. Vân Vận tông chủ là làm sao hồi sự nha, là một vị đế quốc tướng quân trêu đùa âm thanh, bất kính tiếu đồ, dám tại Vân Lam tông đại điện thượng dâm loạn như vậy. Là quen thuộc mà uy nghiêm trước tông chủ Vân Sơn âm thanh. Hay là Vân Vận tông chủ chưa thỏa mãn dục vọng, dương vật. Ta muốn dương vật. Các ngươi mau đến địch ta. Vân Vận lúc này đã hai gò má đỏ ửng, nước mắt đầy mặt, dâm thủy đầy đất, tử cung tùy thời chuẩn bị thụ tinh. Nguyên lai nàng và Nạp Lan Yên Nhiên là nhất thể, nàng ghen tị Nạp Lan Yên Nhiên tại nam nhân dưới hông tầm hoang tác nhạc không chịu thế tục trói buộc bộ dáng, nàng ghen tị Yên Nhiên huyệt dâm một mực bị dương vật nhồi vào thời khắc thích dâm, nàng ghen tị Nạp Lan Yên Nhiên có thể dâm lãng câu dẫn Cổ Hà. Những thứ này đều là Vân Vận tiềm thức tồn tại qua đồ vật, mỗi ngày bị thế ánh mắt của con người kính ngưỡng, nhưng không cách nào đáp lại, làm cho thể xác và tinh thần của nàng nhận được thật lớn dày vò, mới biến thành để ý như vậy hình tượng, để ý không tồn tại thâm minh đại nghĩa. Nàng lúc này chỉ muốn bị dục vọng nhét đầy, cầm lại thua thiệt cả đời mình đồ vật. Nàng thậm chí tưởng tượng Nạp Lan Yên Nhiên như vậy bị toàn tông đệ tử thay nhau gian dâm, đó mới là nữ tông chủ phải có bộ dáng. Nga ha! Ta minh bạch! Chân chính tài đức sáng suốt nữ tông chủ nên như vậy. Chiếu cố mỗi một đầu côn thịt. đem kẻ địch côn thịt cũng liếm sạch sẽ. Như vậy tất cả mọi người ngang hàng hài lòng. Ta chính là toàn bộ trên thế giới sung sướng nhất nữ nhân. Nga, tại sao không còn sớm ngày quỳ tại nam nhân dưới hông đâu? Tựa như tùy ý gian dâm nữ đệ tử tông môn cao tầng như vậy. Của ta căm hận chi tình chẳng lẽ là bởi vì ghen tị à? Nguyên lai thỏa mãn dục vọng mới là nhân gốc rễ tính. Ta trước kia chẳng qua là tại trói buộc chính mình thôi. Liền Tiêu Viêm cũng thế. Ta thật ghen tị hắn đem Nạp Lan Địch cái kia yêu thích, nghĩ đến Nạp Lan tại Hoa Tông dâm lãng sở tác sở vi, vân vân, cư nhiên lập tức triều phun. Ân nha. Ta cư nhiên không có thể lĩnh xem như nữ nhân là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình, đừng lo tương lai, không cần vướng bận bên người, chỉ cần thoải mái thư thái vây quanh ở nam nhân dưới hông hầu hạ là được rồi. Như vậy nhân sinh ta làm sao liền không nghĩ tới đâu. Thân thể nữ nhân bản thân chính là dùng đến thịnh nam nhân dương vật đó a. Tại sao nữ nhân phía dưới hội trưởng động, bụng có dấu tử cung, nữ nhân nhân sinh đỉnh phong chính là bên trong có dấu no đủ tinh dịch, dục vọng lỗ thủng bị quất cắm giật giật liên tục không ngừng. Tại sao nam nhân hông phía dưới sẽ sanh ra một cây thô to vật cứng đến nhét đầy nữ nhân trên người mỗi một cái động, nguyên lai minh minh bên trong ông trời chỉ định, sở hữu nam nữ từ nhỏ cũng là vì đem động bổng giao hợp, cuối cùng thai nghén tân sinh mệnh. Toàn bộ dư thừa tư tưởng đều là tiến hóa cặn bã, là nhân thế ở giữa khói mù hắc vụ. Vân vận giờ này khắc này cuối cùng mở hiểu. Nàng muốn có được tân nhân sinh, trở thành một cái không ngừng hưởng thụ nhân sinh đỉnh phong nữ nhân. Nếu là nữ nhân tồn tại ý nghĩa vì thân thể bị nhét đầy, vậy không cần khác tư tưởng. Đây là Hoa Tông chân lý à. Sở dĩ các nam nhân đem bất trinh khiết nữ nhân xem là sỉ nhục, đều là bởi vì tại thế giới của bọn hắn bên trong, toàn bộ nữ nhân đều hẳn là vì chính mình đầu kia côn thịt đến phục vụ, bất kỳ cái gì nữ nhân đều hẳn là nhẫn nại dục vọng, thẳng đến bị hắn côn thịt cắm vào xuyên mới thôi. Người khác có được quá nữ nhân làm bọn hắn cảm thấy không khỏe, bởi vì cái loại này nữ nhân không còn là hắn một người côn thịt dành riêng vật, mà là cái gọi là hai tay phẩm. Vân vận cười lạnh. Nguyên lai cái gọi là trinh tiết nữ nhân mới là đầy tớ, các nàng cuối cùng cả đời tử cung đều chỉ có thể bị một phần khó giữ được chất lượng tinh dịch nhét đầy, cuối cùng thai nghén ra không cần. Tàn thứ phẩm nhét đầy này ghê tởm thế giới. Chân chính như gió tự do nữ nhân hẳn là thưởng thức trên đời mỗi một phân côn thịt, dùng toàn bộ thể xác tinh thần cảm nhận nam tính cùng bẩm sinh đến năng lượng, làm kia một chút không ai bị nổi nam tính nhận thức đến chính mình nhỏ bé. Chính mình nổi lên ra tinh tử chẳng qua là hàng tỷ nam tính tinh dịch chung một giọt, nữ tính thân thể không thể bị bọn hắn nắm trong tay, nữ tính hẳn là bằng vào tự thân dục vọng đi nhu cầu, đi thỏa mãn. Vân vận không muốn mang thai, đã từng nàng cũng không ảo tưởng quá chính mình sẽ có được cái gì hậu đại. Cái này quả quyết, lãnh khốc mà tự do nữ nhân, tương nghênh đến hoàn toàn mới lột xác cùng nhân sinh. Mà chính mình trước kia bộ dáng, chẳng qua là thờ phụng sai lầm tính đầu vô cơ thôi. Cái gì áo giáp, cái gì quần trang. Nữ tính căn bản không cần những cái này dư thừa vướng bận đồ vật. Sắp xếp quần áo linh tinh hoàn toàn là lãng phí thời gian, kia xinh đẹp thân thể chính là mỗi vị nhân loại đều có được bảo tàng. Ân nha. Ta chính là các ngươi vân vận tông chủ. Mau đưa côn thịt giao ra đến thỏa mãn ta. Đây là mệnh lệnh. Mau, vân vận hoàn toàn biến thành lõa thể bộ dáng. Cả người đều là từng đạo phát quang dâm văn, giống đầu mỹ nữ rắn nước vậy vặn vẹo thân thể, hai cái vú to hiện lên dâm ngáy sáng bóng, vòng mông kinh người không chút nào không hiện lên mập mạp, mà là để ở tràn mỗi một vị nam tính côn thịt cương lên. Kinh ngạc thán phục kia so với nữ thần còn muốn gợi cảm, làm người ta tràn ngập dục vọng thân thể. Từ nay về sau ta muốn học tập Nạp Lan Yên Nhiên. Nga không, ta nhưng là sư phụ của nàng, so với nàng càng dâm càng phóng túng. Thân thể của ta so nàng gợi cảm nhiều. Một vị nhân cao mã đại hơn hai thước cao áo giáp cự hán đi gần đến, một cây so vân vận tay khuỷu tay còn muốn tráng kiện dương vật bắn đến vân vận trên mặt, tỏa ra nóng rực tanh hôi nam căn vị. Huân vân vận ý nghĩ choáng váng, lại không tự chủ được sắp xếp thành doggy xì tai vùi đầu trong quần, ngọc miệng lưu luyến không rời bú liếm dương vật, hai cái non mịn xinh đẹp vòng tay ở dương vật không được ma sát, toàn bộ khuôn mặt đều tựa vào dương vật phía trên. Trong miệng ha nhiệt khí, hai mắt buông xuống, đầy mặt đỏ ửng. Một bộ dâm say vô cùng biểu cảm, So với kia khi nạp lan yên nhiên còn nhiều hơn một phần thục phụ ý vị, làm người ta chỉ muốn không ngừng dùng côn thịt chinh phục chà đạp nàng, thẳng đến nàng biến thành dưới hông dâm thịt tư cầu hoang mới thôi. Khi áo giáp cự hán cư nhiên nắm lên vân vận mái tóc, đem lõa thể nàng giống một khối mỹ thịt huyền tại không trung, còn khoe ra tựa như sách mấy phía dưới, như là thợ săn cầm lấy một cái bị chinh phục con mồi. Mà đại điện cư nhiên không một nhân vì thế kinh ngạc tức giận, giống như vân vận là một bị triển lãm vật phẩm. Chỉ thấy vân vận hai chân vô lực đá đạp lung tung, hai tay bị đại hán nhanh khảo ở phía sau, cả người dâm lãng hí, giống một cái bị người khác nhắc tới đến chó mẹ, hai cái vú lớn bị cao thấp lắc lư, bắn giống hai cái đại thủy đại, duy chỉ có không có vân vận tôn nghiêm trang tại bên trong. Nhà! Nhà! Không muốn! Thả ta xuống! Vân vận bắt đầu kêu khóc, đầu nàng phát bị túng làm đau, giống như da đầu đều phải bóc ra giống như, bị lõa thể treo ở trước mặt mọi người càng là vô cùng khuất nhục, cùng tưởng tượng tự do hoàn toàn khác biệt, giống một cái đồ chơi giống nhau bị chung quanh điều khiển. Đại hán hoàn toàn không lý, đem pháo đồng thô dương vật cắm vào vân vận đùi ở giữa pít tông, giống như trong tay sách chính là một miếng thịt, làm vân vận nếm cả bị nhìn trộm vũ nhục khoái cảm. Nga phu! Các ngươi không nên nhìn! Mau mau cứu ta! Mau cứu ta à! Vân vận thở dốc phì phò, hai chân kẹp lấy tanh hôi cự bổng, lỗ thịt thượng thủy đều kéo rồi, chính là không có người địch nàng, còn loạn ngoạn cái khác bộ vị làm nàng khó chịu. Vân vận đều đã quên đây là ảo cảnh, hoàn toàn đắm chìm trong bại lộ dạy dỗ rung em mờ không khí trong đó, hoàn toàn không nghĩ tới đây đều là kế trong kế, vì để cho vân vận ý thức được nữ tính bản dâm sở hạ một cái cục. Nếu chúng ta cứu vị mỹ nữ này nô lệ, có cái gì thù lao đây, ta không là đầy tớ ân nha. Ta là các ngươi vân vận tông chủ. Một cái bị treo tại côn thịt phía trên vú lớn mông bự thục nữ tại đó bên trong nói ẩu nói tả nói mình là cái gì tông chủ, đại sảnh tất cả mọi người cười to lên. Đúng vậy, thật là một khá tốt nữ tông chủ. Cho ngươi quan sát thưởng thức một chút khác nữ tông chủ phải có bộ dạng a. Đại sảnh thượng bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn quần sáng. Phía trên tiến tình cũng tốt kỹ thực tiểu y tiên, Mỹ đổ toa nữ vương theo một vị vạn người bên trên nữ tính biến thành nhân tẩn có thể điệp thịt tiện khí hình ảnh. Phim phóng sự ròng rã bá mấy giờ, đến một nửa toàn bộ đại sảnh đều vang vọng lấy hai vị dâm nữ yêu kiều vang cho ta dương vật. Điệp ta lỗ thịt. Tiên nô tử cung nóng quá. Nga a. Bổn vương mau không nhịn được. Mau bắn cho ta, hình ảnh không biết thả bao lâu, vân vận cúi đầu. Đột nhiên phát hiện đã từng lãnh khốc không ai bì nổi Mỹ đổ toa cư nhiên lõa thể xuất hiện ở Vân Lam Tông đại sảnh. Trên người còn quấn lấy xà nhân đại hán, bị địch mồm miệng không rõ, dâm đảng kêu la liên tục. Mà một vị khác không biết Mỹ nữ, chính là tiểu y tiên, trên người cũng không biết cưỡi mấy nam nhân, hai nữ cùng một chỗ bị ép tại đài phía trên cuồng địch, làm vân vận nhìn tao nóng vô cùng, hướng về sống động xuân cung không ngừng nuốt nước miếng, âm hộ càng là dâm thủy không ngừng. Ân nha. Cư nhiên liền danh tiếng lừng lẫy Mỹ đổ toa. Xem ra là thật đây này. Nguyên lai ta vẫn luôn mất chức. Lúc này vân vận đã hoàn toàn bị tẩy não, đi qua hơn 20 năm nhân sinh toàn bộ quên, toàn tâm toàn ý nghĩ tới nằm sấp tại dưới dương vật làm nô nhân sinh. Lưu Chí Hiên một bên chậm rãi địch vân vận âm hộ, mỗi một quất cắm đều đỉnh vân vận bụng nhô ra, kêu đau liên tục, hoàn toàn không thấy năm đó tông chủ phong độ. Chỉ là tại nam nhân dưới hông dâm đảng kêu la thành thục dâm mỹ nữ mà thôi. Mộng cảnh cùng thực tế thì hoàn toàn tương liên. Lưu Chí Hiên địch vân vận bao lâu, mộng nàng đã bị nhân luân phiên bao lâu. Thẳng đến nàng sách quá mỗi một cái đi qua người quen dương vật, việc bị địch dâm tiện rục mới thôi. Lưu Chí Hiên hài lòng tại tử cung của nàng cùng ý thức trung trồng thiên dục hỏa loại. Lúc này vân vận đã cùng Mỹ đổ toa tiểu y tiên giống nhau. Biến thành làm sao cũng không cách nào chống cự Lưu Chí Hiên thịt nô. Lưu Chí Hiên nghĩ đem các nàng đưa cho ai địch, các nàng liền ngoan ngoãn bò qua đi hiến lên chính mình lỗ thịt, hoàn toàn quên hình dạng của mình, thuần một sắc tại dưới hông bị bổng địch ê a kêu loạn, trừ bỏ làm sao hầu hạ côn thịt cái gì ý thức đều không có. Hiện tại vân vận, đã biến thành kia giấc mộng bên trong cấp sở hữu tông môn nhân sĩ lần lượt an ủi an dâm phụ rồi, cho dù là tại hiện thực nàng chỉ biết nhớ rõ mình là bộ dáng này. Dài đến mười mấy giờ dài dằng dặc tẩy não dạy dỗ cuối cùng kết thúc. Vân vận đã cả đầu dâm thuật cùng giường kỹ, chỉ nhớ rõ mình là tông môn thịt tiện khí, không nhớ rõ chuyện khác. Tính là hiện tại làm nàng mặc lên áo giáp, nàng cũng sẽ ở nam nhân côn thịt trước mặt chủ động cởi cái tinh quang, xoa lấy thân thể của mình cầu địch. Thật sự là nhàm chán kết cục a. Lưu Chí Hiên thầm nghĩ. Như vậy nữ nhân cùng một đầu heo mẹ có cái gì khác biệt? Chẳng qua là lấy lòng dưới hông đồ chơi thôi. Bình thường không có việc gì khi nhìn các nàng dục hỏa đốt người tại chính mình. Trước mặt cưỡng ẹo thân thể ngâm nga không ngừng, tức là hưởng thụ cũng là ghê tởm. Hắn đều phải quên bình thường nữ nhân là cái gì bộ dáng. Cái loại này nắp khí quản ác nam tính dâm tà ánh mắt, dùng đấu khí công kích chính mình nữ tính. Tuy rằng mình chính là chết vào này, nhưng là kia một chút làm hắn hổ thẹn kẻ thù một đám quỳ tại chính mình dưới hông khi vẫn là cảm thấy vui sướng sau hư không nhàm chán. Nếu như này toàn bộ đều là vì trả thù Tiêu Viêm lời nói, như vậy hắn lại ở nơi nào đâu lúc này Tiêu Viêm, một lòng phát đang tu luyện thăng cấp phía trên, sau lưng nữ nhân một chớp mắt cũng không nhớ tới quá. Tu luyện trầm miên ở giữa hắn dâm mộng cũng chỉ là bắt lấy Mỹ Đỗ Toa Mông công cuồng địch một trận sau nghênh ngang mà đi thôi. Liền thân ca của hắn ca đều không thể tìm được tung tích của hắn, dù sao Tiêu Viêm nghĩ chính là tận lực đừng cho kẻ thù quấy nhiễu được bên người thân nhân. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, hắn quên ở sau óc khách qua đường, đã một đám thần phục ở tại kẻ địch hông phía dưới, bao gồm mang hắn cốt nhục Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Liền đứa nhỏ đều trở thành xà nhân bộ lạc thay thế được nữ vương tân đồ chơi. Trong mắt hắn chỉ có trở nên mạnh mẽ, cùng mơ hồ xuất hiện ở hắn điểm cuối Tiêu Huân Nhi rộng mở ôm ấp hướng hắn đòi lấy hình ảnh. Trừ lần đó ra hắn không bao giờ nữa muốn thi lo cái khác. Chính là mấy tháng này hắn nhắm mắt minh muốn tu luyện thời điểm, trước mặt lúc nào cũng là xuất hiện hồng nhan tri kỷ của hắn nhóm lần lượt nằm rên rỉ, cặp vú ở trước mặt hắn cuồng ném, mông đẹp bị đánh ra ba ba rung động, mỗi cá nhân đều rên rỉ vô cùng dâm lãng, giống như mình chính là đi ngang qua một cái vận hành trung kỷ viện. Bên trong trang hắn đang có gặp qua nữ nhân. Tỉnh mộng Tiêu Viêm thường xuyên cương lên, hoặc là đã xuất tinh, hắn cấp tri kỷ của hắn liên tiếp đi tính, được đến trả lời thuyết phục đều là tất cả đều tốt, làm hắn đánh mất băn khoăn. Nghe nói con gái của mình cũng ra đời, tha thứ ta không có bồi quyền lợi của ngươi. Tiêu Viêm biết rõ chính mình cuối cùng vận mệnh là cứu vớt đại lục, khác chẳng qua là nhất thời thôi. Không biết mộng cảnh mới là chân thật tình trạng. Khi một chút nữ nhân thảm trạng cùng hắn hơi có chút liên hệ, có thể sa đọa lý do lại cùng hắn chút nào không liên quan gì. Các nàng cũng có được riêng phần mình dục vọng nhu cầu, chẳng qua bị thật lớn hóa mà thôi. Bây giờ các nàng đã sớm không nhớ rõ trong sinh mệnh đã từng xuất hiện qua Tiêu Viêm người nam nhân này, các nàng có được chính là tràn đầy thân thể cùng tủy não khoái cảm, tùy theo thân thể bị không ngừng đánh ra các nàng không hoàn toàn quên quá khứ chuyện cũ. Thẳng đến hoàn toàn dấn thân vào hầu hạ mới thôi. Đây là phía sau màn chủ tay, dâm tâm thần điện cuối cùng mục đích, phổ độ thế người, làm bọn hắn quên, vĩnh viễn dấn thân vào ở khoái hoạt bên trong. Nữ nhân có được mẫu tính, các nàng đích căn nguyên chính là không ngừng bị tiến vào cùng sản xuất. Vì thế được đến tính cao triều cùng tính thỏa mãn các nàng vĩnh viễn nằm ở khoái hoạt đỉnh phong. Nhân loại bản thân chính là dùng thân thể tự hỏi động vật, nữ nhân càng phải như vậy. Các nàng chỉ cần tùy tùng nguyên bản dục vọng không chịu trói buộc quyền lợi, cũng không là đang tại cái gì thời điểm đều có. Mà thần điện sinh ra, chính là vì cứu vớt không thể quên mất thống khổ, không thể hưởng thụ sắc dục nhân loại. Bởi vậy nó là đạo thần mà không phải là ma đạo. Bây giờ bị thần điện sứ giả, Lưu Chí Hiên khống chế toàn bộ nữ tính, đều mỗi ngày say mê tại cực hạn hạnh phúc bên trong. Chỉ cần mở ra hai chân tận tình ngâm nga, liền có thể hưởng như mộng ảo cảm giác. Nam tính cũng thế, trừ bỏ bản năng chi phối thân thể bên ngoài, không ở có thế tục lề thói cũ ràng buộc bọn hắn. Đây là sắp đạt tới lý tưởng thế giới. Dâm tâm thần điện mục đích là đem từng cái song song thời không trung khổng lồ thế giới, đều biến thành dâm nhạc bộ dáng, ví dụ như, cùng đấu khí đại lục chênh lệch rất xa phương Tây ảo tưởng thế giới song song. Nghiêm trang tại tử quán bên trong đàm luận săn bắn nữ tinh linh đột nhiên đầy mặt ửng hồng triều phun phun nước. Nói chuyện nói năng không rõ thở gấp liên tục, chỉ chốc lát sau đã bị một cái cả người cơ bắp khổng lồ tiều phu cự hán tại quầy phía trên thả mấy kim tệ dẫn vào quán trọ, sau đó gian phòng bên cạnh liền vang lên xé rách quần áo tư lạp tiếng cùng thân thể 333 không ngừng tiếng nước. Cùng với tinh linh một bên dâm đảng kêu la một bên cầu xin sắc nhọn giọng nữ. Tử quán sắp xếp lên đội. Xinh đẹp nữ tính nhân vật lần lượt bị nam nhân chế trụ, giống xếp hàng tựa như dẫn vào quán trọ cường ba. Phát sinh như vậy không bình thường tình cảnh, hơn phân nửa là dâm tâm thần điện thế giới xem sửa chữa khí phát tác. Bất kỳ cái gì thế giới, bất kỳ cái gì cảnh tượng đều có khả năng bị dâm dục ăn mòn, bất kỳ cái gì nhân vật đều không thể tránh được một kiếp. Xinh đẹp gợi cảm lại cường đại nữ thần quan tại đêm khuya bên trong một mình đi lại, đột nhiên bị vài vị cự ma mai phục từ nay về sau không biết rơi xuống, mấy tháng sau vài vị dũng giả tại nhất trung cấp huyệt động trung tìm được cả người tinh đặc, vú to thượng tràn ngập cắn xé dấu vết. Hai chân mở rộng lỗ thịt co lại hơn nữa cả người lộ ra trọn vẹn biểu cảm ngây người nữ thần quan, cự bụng lồi ra khó khăn sinh sản cái gì. Những cái này rõ ràng cho thấy xuất hiện dị thường tình cảnh, tại sao một lần lại một lần phát sinh. Tại vô số thế giới quan khổng lồ lại hoa lệ rực rỡ đồng thời, phía dưới che giấu hắc ám cũng hơn nửa khổng lồ. Đây thật ra là từ trong hiện thực nhân loại dục vọng quyết định. Sở hữu khổng lồ ảo tưởng thế giới, đều là do một loại chung cực sinh vật, nhân loại, ảo tưởng cũng cấu tạo. Những cái này thế giới độ hoàn thành cũng không hoàn toàn giống nhau, một chút này đây tinh tế văn tự làm vật trung gian, một chút là lấy hoạt động điện ảnh, âm tượng, trò chơi tranh vẽ làm vật trung gian, trở thành mọi người ký thác tinh thần kết quả. Không biết tại sao nhân loại tại trong hiện thực bị cấm chỉ hành vi có khả năng trở thành một ít nhân loại tư tưởng trung hắc động. Một chút nam tính bản năng trung cấp thấp thú vị chi phối đầu óc của bọn hắn, hắn cho rằng bên người nhìn đến từng cái nữ tính đều là dục vọng hóa thân, hắn cho rằng từng cái nữ tính cùng bẩm sinh đến chức trách chính là cho hắn, hoặc là cấp huynh đệ của mình quỳ trên đất liếm dương vật sau đó ngoan ngoãn nhếch lên mông cho hắn nhóm biệt âm hộ. Sau đó mang thai trở thành một đài nhiều chức năng quét rác cơ, máy rửa bát, chiếu cố đứa nhỏ cơ, tốt nhất hoa chút ít tiền sửa chữa. Cùng bọn hắn những cái này điểu ti tiếp tục mỹ tư tư cuộc sống, tiếp tục trải qua điệp âm hộ đại mộng. Đúng vậy, tại bọn hắn trong mắt nữ tính đại đa số là máy móc, chính là chia làm không chiếm được, làm khó, hy vọng được đến, không hy vọng được đến. Ở là bọn hắn tại mộng tạo nên vô số hoàng mỹ lãnh khốc nữ tính máy móc, cùng bọn hắn tùy thời tại có dục vọng thời điểm tùy thời bổ nhào, biến thành một khối dương vật đồ chơi. Những cái này ảo tưởng càng rõ ràng nhất. Bọn hắn mộng cảnh trung thế giới thiết kế thì càng rõ ràng, vì thế một chút tình dục trò chơi, một chút che giấu tình dục tin tức đại chúng trò chơi liền, quang minh chính đại, xuất hiện ở thị trường phía trên. Một chút nữ tính đồng dạng chú ý tới những cái này nguyên tố. Các nàng bắt đầu buồn nôn, kháng nghị, lại lúc nào cũng là không làm nên chuyện gì, thậm chí bị bắt tiếp nhận những cái này nguyên tố tồn tại. Tình dục ảo tưởng các nhà càng thêm xương cuồng. Bọn hắn cương lên. Sáng tạo làm ra một đám ăn mặc bại lộ, quyến rũ ngàn vạn nam nữ, đem các nàng thiết kế thành đồ đĩ hoặc ma sát hai chân chiến đấu quân kỹ nữ, đem nam tính nhân vật thiết kế thành dũng mãnh chiến sĩ hoặc là nữ tính toàn bộ quỳ tại hắn dưới hông ảo tưởng điểu ti. Tóm lại không có một cái cùng không song hiện thực nối đường ray, có thể để cho ngoạn gia ý dâm những cái này nhân vật, sự tồn tại của bọn họ mới có ý nghĩa. Muốn yêu là đối với nguyên bản đường đường chính chính ảo tưởng thế giới sinh ra kỳ quái ý tưởng hiếm thấy người xem, đem chính mình nhan sắc cũng kiên trì dung nhập đi vào, sáng tác ra đủ loại kiểu dáng đồng nhân thế giới. Mặc kệ cái kia tác phẩm là cao nhân khí vẫn là không người hỏi thăm, đồng nhân người sáng tạo lúc nào cũng là có thể tìm tới chính mình tia chớp chi môn, đầu nhập một nhân vật trong ảo tưởng ấm áp ôm ấp, khi thì đối với hắn nhóm ôm lấy ôm nhu, khi thì đối với hắn nhóm tùy ý chà đạp dẫm lên. Đây là hắn nhóm ảo tưởng không làm nổi bản cản tránh gió, chẳng sợ trở về trên giường nhất nằm cũng có thể rơi vào cảnh đẹp, thay thế vốn là trong hiện thực hẳn là đi cố gắng tìm kiếm ấm áp cùng hạnh phúc, hoặc là bọn hắn khinh thường có được, hoặc là thật ảo tưởng tương đối có độ ấm. Lưu Chí Hiên hí mắt, giống như sương mù ngủ một giấc. Trong mộng hắn đi đến một cái kỳ quái thế giới, chỗ đó màu xám kiến trúc đứng vững, trên đường cái đổ không thôi đủ loại kiểu dáng máy móc. Mọi người mặc lấy cũng cùng đấu khí đại lục không hoàn toàn giống nhau. Chỗ đó chính là toàn bộ khởi nguyên sao quen thuộc mà vừa xa lạ. Hắn không biết cũng không có khả năng ý thức đến, hắn đang chi phối nắm trong tay thế giới chính là ngàn vạn thế giới song song trong đó một cái, đương nhiên, cũng là thế giới này người toàn bộ. Lưu Chí Hiên lắc lắc đầu, đảo mắt quên mất này mờ ảo mộng cảnh, rời giường mặc xong quần áo. Bên người vài mét khoan giường lớn phía trên quán đầy tứ ngã chỏng vó lõa nữ, các âm hộ tiếp theo quán tinh đặc thủy tí, rõ ràng cho thấy tối hôm qua lần lượt bị tinh. Hắn phân phó bên cạnh nam tính nô lệ đem những cái này nữ nhân mang xuống đổi nhất phê tân trễ phía trên thị tẩm, liền đi ra khỏi phòng bắt đầu tân một ngày làm việc. Mà Vân Vận thì bị nhốt vào hắn chăn nuôi tân đào tạo dâm thú tầng hầm, 7-8 chỉ to lớn dâm thú hưởng dụng Vân Vận thân thể, nàng đã tại bên trong hưởng thụ một đêm phía trên, cả người giống một cái tinh dịch bao cát, bụng cao cao nổi lên, tử cung tốc độ cao hấp thu tinh dịch đồng thời còn tại bị không có lúc nào là bắn đầy tân tinh dịch. Vân Vận mái tóc lúc này bị một đầu dương vật hình dạng xúc tu duệ khởi cả người bay lên không, âm hộ cắm vào ba đầu bắp chân phẩm chất khác biệt hình dạng côn thịt. Mỗi một đầu đều đang nhanh chóng cô lỗ hướng đến tử cung điên cuồng rắp tinh. Vân Vận hai cái vú đã sưng tấy thành hai cái túi nước, phân biệt bị hai đầu xúc tu hướng bên trong rót không rõ chất lỏng. Nàng dung mạo như thiên tiên, gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn bị tinh đặc đắp lại, cả người đều là tinh nồng thú tinh, đầu lưỡi như là một đầu chó mẹ giống nhau cúi không ngừng hà hơi, ánh mắt hoàn toàn trắng giả. Thân thể của nàng mỗi phút đều bị rót vào mấy lên cao độ dày mị thuốc đấu khí dâm tinh. Vì chính là làm nàng giống thức ăn gia súc gan ngỗng như vậy biến thành một đầu khắp nơi là ngon dâm chất lỏng heo mẹ. Hơn nữa thể chất của nàng cần phải tốc độ cao hấp thu tinh dịch đạt tới tu luyện hiệu quả, mỗi một tích tinh dịch đều sẽ biến thành đấu khí của nàng. Mà thân thể của nàng lại thật lớn trở nên gây gắt giao phối phương tinh dịch sản xuất, cho nên này vài thất dâm thú chính là nàng bình xăng, vua của nàng tọa. Về sau nàng liền rời không được cái này vương tọa. Lưu Chí Hiên liền mắt nhìn Vân Vận tình trạng, nhìn nàng đã bị tinh dịch điền tràn đầy, cũng không quay đầu lại đóng cửa tại tiểu bổn bổn thượng vẽ lên một cái thật to vòng tròn. Tiểu Y Tiên Mỹ Đỗ Toa Nạp Lan Yên Nhiên Vân Vận Tiêu Huân Nhi Nét Tiêu Mỹ Nét Nhã Phi Nét Tử Nghiên Nét Khác Nữ Nhân Vật Nét Hô. Bổn đại gia công tác thật đúng là mệt nhân a. Cái gì thời điểm đem những cái này tiểu nữ hài đều đoạt tới tay, cái gì thời điểm liền đã xong. Lưu Chí Hiên thở ra một hơi, nhìn nhiệm vụ của mình không sai biệt lắm hoàn thành một nửa, tâm lý vẫn là rất cao hưng. Về phần bị chính mình quải chạy các nữ nhân, hắn cũng không quan tâm, các nàng đối với hắn nói chính là hoàn thành nhiệm vụ đạo cụ thôi. Trọng điểm là làm sao lợi dụng hảo thủ những cái này không sai đạo cụ, đem mục tiêu mới đoạt tới tay. Lưu Chí Hiên ưa thích dùng nhất vẫn là nghe lời Tiểu Y Tiên, năng lực phạm vi như vậy quản. Mỗi lần đều cho hắn giảm đi không ít tâm tư. Còn lại nữ nhân tắc đều ẩn giấu rồi, tùy tiện ném cho ai cũng đi, dù sao các nàng đã thành có dương vật có thể khóa nhà súc. Nạp Lan Vân Vận đôi này thầy trò kế tiếp làm sao xử lý? Lưu Chí Hiên cau mày. Hiện tại Nạp Lan Yên Nhiên đã trở thành Hoa Tông Thánh Nô, mỗi ngày phụ trách an ủi An Hoa Tông mỗi vị thành viên. Đem nàng cầm đến chính mình nơi này tạm thời cũng không cái gì tác dụng. Càng huống hồ Tiêu Viêm cũng căn bản không thèm để ý cái này nữ nhân. Chính mình nha. Khi một chút dâm sữa bốn phía vú lớn mông bự phồng nải thục nữ đã xếp hàng mấy chục, Nạp Lan cái loại này tiểu cô nương làm sao vào pháp nhãn tùy tiện đặt ở Hoa Tông thì phải, dù sao nàng cũng chạy không được. Vì thế, Lưu Chí Hiên liền làm cái cập kỳ quyết định sai lầm. Hắn đem Nạp Lan Yên Nhiên để đặt ở tại Hoa Tông. Cũng phái ba thất dâm thú tại trễ ở giữa trông giữ dạy dỗ Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng là hắn bỏ quên Nạp Lan Yên Nhiên dâm đảng thể xác hạ còn có một tia chưa bị cắn nuốt linh hồn, kia cái linh hồn thấy chính mình tại sư phụ trước mặt hầu hạ sa đọa, lại bị vạn người chà đạp dưới tình huống, cư nhiên thăng lên không khuất phục báo thù chi ý, chẳng qua là tại mỗi đêm đều bị xích sắt khóa lại. Bị dâm thú cắm vào dâm đảng kêu la liên tục dưới tình huống. Nha! A! À. Ta không cam lòng. Ừ a a. Ta muốn đi ra ngoài. Phốc nga a. Ta muốn được cứu trợ. Ân ô ô ô a. Âm hộ lại tiết ra. I a a a a a. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên lật bạch nhãn, hai cái vú sữa bị xoa liên tục không ngừng bắn nhũ, hạ thân một cây cọc gỗ phẩm chất dương vật phía trên hạ quất cắm, đem Nạp Lan bụng đều đỉnh cổ. Nạp Lan lúc này không khuất phục phối hợp đầy mặt treo tinh đặt cao trào mặt, thật sự là có một phong vị khác. Bởi vì bị địch quá lâu, Nạp Lan đã hoàn toàn thói quen giống như chó mẹ tại nam nhân dưới hông hầu hạ, mỗi ngày trời chưa sáng liền muốn theo ma thú điểu hạ bị lôi ra tắm rửa một cái tại đẩy mạnh nam nhân đôi hấp tinh. Khi huyệt dâm quốc xì xì rung động, dương vật nhất cắm đi vào đã bị hút cùng cắm máy hút bụi giống nhau. Nạp Lan nguyên bản linh hồn tắt một bên cùng kích thích nhục dục đấu tranh một bên ý đồ phản kháng, i o o o o o. Này đại điểu điệt làm sao như vậy thích? Tử cung không nhịn được. Đừng hút nga a. Ân. Bản tiểu thư đùi làm sao mở ra? Nha. Bắt đầu một chữ mã. Y. Tay không muốn tuốt dương vật. Tư thu lỗ. Ân. Miệng bị đại điểu chất đầy. Hương vị tốt tao. Thoải mái. Nha. Phốc lỗ phốc lỗ. Vì thế Nạp Lan một bên nghĩ làm sao hòa nhau thân phận ban đầu, một bên thân thể hoàn toàn say đắm ở dương vật chi phối phía dưới. Mỗi đến hoàng hôn khi bị một đám người đi đường kéo lấy cùng bọn hắn lỏa thể chụp ảnh chung, âm hộ tinh dịch cuồn cuộn hướng xuống thẳng, trên người cũng dội đầy mùi của đàn ông, một bên lật bạch nhãn lộ ra trọn vẹn so với kéo tay, một bên cổ họng nuốt lấy tinh dịch, âm hộ một bên bốc lên nhẹ nhẹ nhiệt khí ảo tưởng một đợt tiếp theo cưỡng gian. Một bên nghĩ bản tiểu thư muốn lần nữa quật khởi, một bên tại nam nhân dưới hông dâm đãng kêu la bộ dạng thật sự là kích thích cực kỳ. Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù. Thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.nhấtmơvn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.